Chương 76, Đế Vương thân tình. Lam Băng Thần hồi lâu mới kịp phản ứng, hắn cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên sẽ như thế dứt khoát địa cự tuyệt hắn. Nhiếp Thiên phản ứng lại để cho Lam Băng Thần có chút xấu hổ, hắn nhìn Kim Minh Tâm một mắt, rõ ràng cho thấy tại xin giúp đỡ. Kim Minh Tâm lại là cố ý lảng tránh Lam Băng Thần ánh mắt, loại này thời điểm, hắn không nghĩ quấy nhiều Nhiếp Thiên quyết định, hơn nữa hắn cảm giác mình cũng quấy nhiều không được. Nhiếp Thiên rõ ràng không phải cái loại này đơn giản cải biến quyết định người. Thái tử điện hạ, ngươi đứng lên đi. Ta sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra. Ký danh đệ tử cũng không được sao. Lam Băng Thần ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, thần sắc vô cùng thất vọng. Hắn đã lớn như vậy, cái này là lần đầu tiên đã bị lớn như vậy đả kích. Nhiếp Thiên nói ra, nếu như ngươi thật sự muốn trở thành đệ tử của ta, vậy thì hướng ta chứng minh thiên phú của ngươi. Như thế nào chứng minh? Lam Băng Thần đàng địa đứng lên, lên tinh thần một chút. Mỗi người đều có không chịu thua tinh thần, ngươi nói ta không được, ta càng muốn làm cho ngươi xem. Lam Băng Thần lúc này đúng là loại tâm tình này. Nhiếp Thiên không nhịn được cười một tiếng, suy nghĩ một chút, nói ra, luyện chế qua thông mạch đan sao? Ừ, Lam Băng Thần gật đầu nói, thông mạch đan, cấp 2 linh đan, có thể trợ giúp võ giả khơi thông toàn thân thật nhỏ kinh mạch, tăng lên võ giả thể chất. Rất tốt. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói, ta hiện tại nói cho ngươi biết mặt khác một loại luyện chế thông mạch đan đan phương. Ngươi nếu là ở trong vòng một tháng luyện chế ra thông mạch đan, ta liền thu ngươi là ký danh đệ tử. Thông mạch đan còn có những thứ khác đan phương sao? Lam Băng Thần sửng sốt một chút. Đương nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, tử chi, thiên tinh liên, tam diệp thảo, hoàng kim nha, cấp 2 mục thuộc tính ma hạch. Đây là đan phương. Các loại dược liệu sử dụng tỷ lệ cùng luyện hóa trình tự chính ngươi đi xác định. Không có vấn đề a? Không có vấn đề. Lam Băng Thần tự tin gật đầu. Nhiếp Thiên Trô nói rất đúng một cái vô cùng đơn giản đan phương, nhưng lại thập phần khảo nghiệm luyện đan sư tính nhẫn nại. Các loại dược liệu tỷ lệ, đưa lên trình tự đều phải đi qua vô số lần nếm thử mới có thể nghiệm chứng đi ra. Tốt, cái kia chúc ngươi may mắn a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn chỉ cấp Lam Băng Thần một tháng thời gian. Nhiếp tiên sinh, ta cáo tử. Lam Băng Thần bái sư thất bại, không nghĩ dừng lại quá lâu, không người nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, Kim Minh Tâm tranh thủ thời gian nói ra, cung kính thái tử điện hạ. Không cần. Lam Băng Thần lộ ra có chút thất vọng, gật đầu ý chào một cái, quay người ly khai. Cửa ra vào chờ đợi hộ vệ, đi theo Lam Băng Thần cùng một chỗ ly khai. Thẳng đến Lam Băng Thần thân ảnh triệt để biến mất. Kim Minh Tâm lúc này mới thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Ba người trở lại đại đường, riêng phần mình ngồi xuống. Cha, thái tử điện hạ cho tới bây giờ đều cùng chúng ta ra không có gì vắng lai, lần này như thế nào đột nhiên xuất hiện? Không phải là chuyên môn đến bái sư a? Kim Đại Bảo thiếu kiên nhẫn, mở miệng hỏi. Kim Minh Tâm uống một ngụm trà, ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, nói, Lam Băng Thần lúc này đây đến Kim Phủ, đích thật là vì Nhiếp tiên sinh mà đến. Thật sự là chuyên môn bái sư. Kim Đại Bảo hú lên quái dị, nói, ta còn tưởng rằng hắn là vì đổ ước sự tình mà đến. Kim Đại Bảo cùng Tần Ngọc Hổ đổ ước, không đến thời gian một ngày, đã là truyền khắp toàn bộ Lam Vân Thành, cơ hồ tất cả mọi người biết đạo chuyện này. Nhiếp Thiên nhưng lại lắc đầu, nói ra, Lam Băng Thần bái sư hẳn là có thâm ý khác ga. Kim Minh Tâm hỏi, Nhiếp Thiên sinh cảm thấy Thái tử Điện Hạ là có ý gì? Nhiếp Thiên ngẩng đầu. Suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như ta đoán không sai, Lam Băng Thần hẳn là hy vọng ta có thể đánh bại Băng Dạ Vương tử, cầm bắt được nhân vật mới vương. Không thể nào. Kim Đại Bảo kêu một tiếng, thái tử cùng Băng Dạ Vương tử thế nhưng mà thân huynh đệ, chẳng lẽ hắn không hy vọng đệ đệ của mình thắng? Kim Minh Tâm nhấp một miếng trà, mỉm cười, nói ra, Đại Bảo à, ngươi muốn sự tình hay là quá ngây thơ? Thái tử cùng Băng Dạ Vương tử đích thật là thân huynh đệ. Bọn họ đều là người hoàng tộc, dựa theo đạo lý, đều không muốn chứng kiến hoàng gia thể diện bị hao tổn. Bất quá, nếu như hai người tầm đó đã có lợi ích xung đột, hơn nữa cái này lợi ích lại cũng đủ lớn thời điểm, tình huynh đệ tiểu lộ ra không có trọng yếu như vậy. Hai người bọn họ đều là hoàng gia người, có thể có cái gì lợi ích xung đột. Kim Đại Bảo còn là có chút không rõ. Nhiếp Thiên nhưng lại minh bạch rất nhiều, nói ra, kim ý của tiên sinh là... Băng Dạ Vương tử là thái tử ngôi vị hoàng đế uy hiếp người, thái tử không muốn làm cho Băng Dạ Vương tử thanh danh thái thịnh. Vậy sao? Kim Minh Tâm nặng nề gật đầu, thở dài, đế vương gia thân tình, vô cùng nhất mỏng. Nhất là huynh đệ tâm đó, riêng phần mình thậm chí nghĩ cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Nếu như băng dạ vương tử là một cái doanh nhân, vậy hắn tiểu là thái tử hảo huynh đệ, nhưng nếu như hắn là một thiên tài, lại vừa lúc là một cái có dã tâm thiên tài, vậy hắn tiểu là thái tử địch nhân lớn nhất. Ta đã biết, băng dạ vương tử cũng muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Thái tử điện hạ sợ hắn danh vọng quá nặng, uy hiếp chính mình thái tử vị, cho nên muốn mượn lao đại tay, chèn ép băng dạ vương tử danh tiếng. Kim đại bảo tiểu là lại đần, lúc này cũng nên hiểu được. Lúc trước Lam băng dạ từng nói qua một câu quân không nói đùa, khi đó cũng đã bộc lộ ra dạ tâm của hắn. Kim Minh Tâm mỉm cười, vui mừng nhi tử còn không tính quáng ốc. Kim tiên sinh, vậy ngươi cảm thấy người mới này vương, ta tranh giành, hay là không tranh giành? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi. Kim Minh Tâm cũng là cười cười, nói ra, đại bảo cùng Tần Ngọc Hổ đổ ước, mặt ngoài nhìn về phía trên chỉ là tiểu hài tử ở giữa vui đùa, xa hơn thâm xem. Tiểu là Kim gia cùng Tần gia đọ sức, như tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong xem, nhưng thật ra là thái tử cùng băng dạ vương tử ở giữa ngôi vị hoàng đế giác chủ, đấu võ. Nói đến đây, Kim Minh Tâm nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục nói, vô luận là Kim gia hay là Nhiếp tiên sinh, chúng ta đều là trong lúc vô tình quấn vào trận này ngôi vị hoàng đế giác chủ, đấu võ. Hiện tại muốn rời khỏi, đã là không thể nào. Chỉ hy vọng chúng ta không có làm sai đội A. Lao tía, chúng ta đứng ở đâu một đội? Kim Đại Bảo thậm chí có chút ít hưng phấn, kích động hỏi. Kim Minh Tâm cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi đều cùng Tần Ngọc Hổ đánh cuộc rồi, chúng ta còn có lựa chọn sao? Chỉ có thể ủng hộ thái tử. Cha có ý tứ là lại để cho lão đại tranh đoạt nhân vật mới vương. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, hắn thật đúng là sợ Kim Minh Tâm ngăn cản Nhiếp Thiên tranh đoạt nhân vật mới vương. Tranh giành. Kim Minh Tâm đột nhiên đứng lên, nói ra, ta Kim gia nhất phẩm cư cũng không thể chắp tay đưa cho Tần gia. Nhiếp Thiên gật gật đầu, cười nhạt một tiếng. Trong lúc vô tình quấn vào hoàng tử ngôi vị hoàng đế chiến tranh, đó cũng không phải Nhiếp Thiên suy nghĩ muốn. Nhưng lại như là đã đặt mình trong đó, hắn cũng không sợ. Nhiếp Thiên cái này khỏa thạch đầu, thế nhưng mà có được cải biến dòng sông phương hướng lực lượng. Kim Minh Tâm đông nhiên nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, kỳ thật thái tử điện hạ muốn bái Nhiếp Thiên sinh vi sư. Còn có một cái khác tầng thâm ý. Cái gì thâm ý? Nhiếp Thiên hỏi. Kim Minh Tâm nặng nề gật đầu, nói ra, thái tử sở dĩ muốn bái Nhiếp tiên sinh vi sư, là muốn lôi kéo luyện đan sư công hội. Lôi kéo luyện đan sư công hội. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Kim Minh Tâm gật gật đầu, nói ra, Nhiếp tiên sinh đã là Trương Nhất Phong đại sư lao sư, Trương Nhất Phong tại luyện đan sư công hội địa vị rất cao. Kế tiếp nhiệm luyện đan sư công hội hội trưởng 89 phần 10 là Trương Nhất Phong đại sư. Thái tử điện hạ nếu là bái Nhiếp tiên sinh vi sư, không chỉ có thể được đến Nhiếp tiên sinh ủng hộ, nhưng lại cùng Trương Nhất Phong đại sư thành là sư huynh đệ, tự nhiên cũng có thể đạt được luyện đan sư công hội ủng hộ. Không thể không nói, thái tử điện hạ việc này quân cờ đi rất khá, đáng tiếc Nhiếp tiên sinh lợi hại hơn, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Kim Minh Tâm nói đến đây không khỏi cười khổ. Liền hắn cũng không nghĩ tới Nhiếp Thiên hội cự tuyệt Lam băng thần bái sư. Số tử, 1990. Chương 77, thế lực khắp nơi. Nhiếp Thiên nhìn xem Kim Minh Tâm cười nhạt một tiếng, hỏi, luyện đan sư công hội chắc có lẽ không tham dự đến ngôi vị hoàng đế giác chủ, đấu võ bên trong A. Nhiếp Thiên biết rõ luyện đan sư công hội đáng sợ, hắn cho rằng loại này thế tục quyền lực chi tranh giành, luyện đan sư công hội có lẽ khinh thường tại nhúng tay. Kim Minh Tâm gật đầu nói, trước kia không có nhúng tay qua, không biết lúc này đây có thể hay không nhúng tay. Nhiếp Thiên gật gật đầu, trong mắt đột nhiên xẹt qua quỷ dị thần thái, hỏi, Kim tiên sinh, ngươi cũng đã biết huyết bức môn. Huyết bức môn. Kim Minh Tâm hơi sững sờ, gặp Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, hỏi, Nhiếp tiên sinh như thế nào lại đột nhiên hỏi huyết bức môn, chẳng lẽ ngươi cùng cái này cái tổ chức từng có quan hệ. Nhiếp Thiên gật đầu, trầm giọng nói, không chết không ngớt huyết hải thâm cửu. Từ xưa đến nay, thù giết cha bất cộng đái thiên. Huyết bức môn người giết phụ thân của Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên nhất định phải làm cho huyết bức môn theo 3.000 tiểu thế giới xóa tên. Kim Minh Tâm ở ngực nuốt một chút nước miếng, nói ra, Nhiếp Thiên sinh cùng huyết bức môn tầm đó có cái gì ân oán. Huyết bức môn người giết cha ta. Nhiếp Thiên cũng không tránh kiêng kỵ, nói thẳng. Kim Minh Tâm sửng sốt một chút, nói ra, đã Nhiếp tiên sinh nhắc tới huyết bức môn, ta đây tiểu đến cấp ngươi giảng một chút hôm nay hoàng thành thế lực phân bố. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, hắn cũng rất muốn biết Lam Vân Thành bây giờ là tình huống như thế nào. Kim Minh Tâm gặp Nhiếp Thiên phi thường có hứng thú, gật đầu nói, Lam Vân Hoàng Thành, thế lực cường đại nhất đương nhiên là hoàng tộc khống chế lấy Lam Vân quân đội, tại Lam Vân Thành còn có Hoàng Thành cấm vệ quân, thế lực thật lớn, thống trị toàn bộ vương quốc. Nhưng là, còn có mấy thế lực lớn, cũng không bị hoàng tộc khống chế, thậm chí đủ để cùng hoàng tộc chống lại. Ví dụ như, Luyện Đan Sư Công Hội, Huyết Bức Môn, Lam Vân Thương Hội, cùng với Chợ Đêm. Huyết Bức Môn. Lần nữa nghe thế cái tổ chức, Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi. Huyết Bức Môn tại Lam Vân Đế Quốc thế lực rất cường, vậy mà đủ để cùng hoàng tộc chống lại. Kim Minh Tâm biết đạo Nhiếp Thiên đối với Huyết Bức Môn càng cảm thấy hứng thú, tiếp tục nói, Huyết Bức Môn là một cái màu đen võ giả tổ chức, cũng là một cái tổ chức sát thủ, trong đó tụ tập rất nhiều cùng hung cực ác tà ác nhân vật, càng là nuôi dưỡng một nhóm lớn sát thủ, coi như là hoàng tộc, cũng không dám tùy ý trêu chọc. Hơn nữa hoàng tộc cùng Huyết Bức Môn tầm đó, còn có thân mật quan hệ. Hôm nay hoàng hậu nương nương, thì ra là Băng Dạ Vương tử mẹ đẻ, nghe nói tiểu là Huyết Bức Môn chủ sư muội. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn thật không ngờ, hoàng tộc cùng Huyết Bức Môn, cái này hai cái nhìn về phía trên vốn nên thế bất lưỡng lập thế lực, thậm chí có như thế quan hệ mật thiết. Hoàng hậu là Tần gia người, đúng không? Nhiếp Thiên hỏi, hắn nhớ rõ Tần Ngọc Lang từng nói qua, hoàng hậu là cô của hắn. Đúng. Kim Minh Tâm nói ra, hoàng hậu nương nương là Tần gia tộc trưởng Tần Nghiệp Thiên thân muội, đúng là dựa vào cái tầng quan hệ này, Tần Nghiệp Thiên mới có thể thống lĩnh hoàng thành cấm vệ quân. Ừ, Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, hỏi, mặt khác mấy cái tổ chức. Kim Minh Tâm tiếp tục nói, Luyện Đan Sư Công Hội cùng Lam Vân Thương Hội, một cái nắm giữ sở hữu tất cả luyện đan sư, cái khác tắc thì khống chế được toàn bộ đế quốc ba thành đã ngoài tài sản. Hơi trọng yếu hơn chính là, Luyện Đan Sư Công Hội cùng Lam Vân Thương Hội theo thứ tự là Luyện Đan Sư Tổng Hội cùng Võ Hội Thương Minh thật nhỏ chi nhánh, chỉ là cái này hai cái siêu cấp thế lực tại Lam Vân Đế Quốc người phát ngôn. Cho nên hoàng tộc người, cũng không dám đắc tội cái này lượng cái tổ chức. Hơn nữa Kim Minh Tâm ngừng lại một chút, nói tiếp, Luyện Đan Sư Công Hội cùng Võ Hội Thương Minh trải rộng tiểu tu di thế giới, cho nên Luyện Đan Sư Công Hội cùng Lam Vân Thương Hội thái độ, trực tiếp ảnh hưởng Lam Vân Hoàng Đế từng cái quyết định. Không chút nào khoa trương nói, coi như là tại xác định tương lai thái tử phương diện, Huyết Bức Môn, Luyện Đan Sư Công Hội cùng Lam Vân Thương Hội, cái này tam phương thế lực, cũng có nhất định được quyền nói chuyện. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Thái tử, tự là tương lai hoàng đế, nếu như cái này tương lai hoàng đế bị thế lực khắp nơi bài xích, hắn vị hoàng đế này tuyệt đối đem làm không an ổn. Đương nhiên, vô luận là Luyện Đan Sư Công Hội, hay là Lam Vân Thương Hội, đều là cùng hoàng tộc thế lực phụ trợ lẫn nhau, tại dưới tình huống bình thường, sẽ không cùng hoàng tộc đối nghịch. Tại bình thường thời điểm, Luyện Đan Sư Công Hội cùng Lam Vân Thương Hội đều là tượng trưng thần phục với hoàng tộc, tại trình độ nhất định lên, tiếp nhận hoàng tộc quản lý. Nhưng là, chính thức liên quan đến với bản thân lợi ích sự tình, Luyện Đan Sư Công Hội cùng Lam Vân Thương Hội nhất định là một bước cũng không nhường, coi như là hoàng tộc, cũng không dám cường ngạnh đúng tay. Về phấn Huyết Bức Môn, càng là hoàn toàn không tại hoàng tộc khống chế ở dưới thế lực, bọn hắn chỉ là giúp nhau không can thiệp đối phương mà thôi. Lao tía, ngươi không phải Lam Vân Thương Hội hội trưởng sao? Kim Đại Bảo lúc này tốt như nhớ tới cái gì, không khỏi có chút hưng phấn. Hắn sớm đã biết rõ Kim Minh Tâm là Lam Vân Thương Hội hội trưởng, nhưng lại không biết, nguyên lai Lam Vân Thương Hội tại Lam Vân Đế Quốc lời nói quyền nặng như vậy. Kim gia, sở dĩ được xưng là hoàng thành nhà giàu nhất, không chỉ là bởi vì Kim gia có tiền, là trọng yếu hơn nguyên nhân là, Kim Minh Tâm là Lam Vân Thương Hội hội trưởng. Xú tiểu tử, ngươi mới biết được cha của ngươi lợi hại như vậy sao? Kim Minh Tâm cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên cũng là hơi kinh hãi, Kim Minh Tâm cái này thân phận thật ra khiến hắn có chút giật mình. Dựa theo Lam Vân Đế Quốc thế lực phân bố, Lam Vân Đế Quốc có lẽ có bốn chùm, Lam Vân Hoàng Đế, Luyện Đan Sư Công Hội hội trưởng, Lam Vân Thương Hội hội trưởng, cùng với Huyết Bức Môn chủ. Không nghĩ tới, vẻ mặt hòa thiện đích Kim Minh Tâm dĩ nhiên là Lam Vân bốn chùm một trong. Lam Vân Thương Hội sau lưng là Võ Hội Thương Minh, từ nơi này một phương diện mà nói, Kim gia nội tình, thậm chí so hoàng tộc còn lớn hơn. Biết đạo những nay về sau, Nhiếp Thiên trong nội tâm thì có đếm. Cùng thời khắc đó, Băng Dạ Vương phủ. Lam Băng Dạ bưng một cái tinh xảo bà chân chén rượu, có chút nhấp một miếng, chợt lộ ra sảng khoái tiêu ý. Điện hạ, chúng ta đang đợi ai hả? Tần Ngọc Hổ đứng ở một bên, cung kính. Hai người đã đợi hơn một giờ, Tần Ngọc Hổ có chút đã đợi không kịp. Lam Băng Dạ mỉm cười, ánh mắt đột nhiên nhìn ra ngoài, con mắt quang nhất thiểm, nói, nàng đã đến. Tần Ngọc Hổ quay người, đột ngột phát hiện, cửa ra vào vậy mà xuất hiện một đạo thân ảnh, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức. Người tới cả người bao phủ tại áo đen bên trong, thấy không rõ lắm mặt, theo thân hình phán đoán, hình như là một vị mười mấy tuổi tuổi trẻ nữ hài. Đường Miu Miu, người rốt cuộc đã tới. Lam Băng Dạ vẻ mặt tiêu ý, lộ ra phi thường khai mở tâm. Bao phủ tại áo đen bên trong Đường Miu Miu, khẽ ngẩng đầu, tựa hồ nhìn Lam Băng Dạ một mắt, nặng nề mở miệng. Lam Băng Dạ, một cái tiểu tiểu nhân tân sinh võ hội cũng muốn phiền toái môn chủ, ta nên nói ngươi là một cái phế vật sao? Thanh âm của nàng rất êm tai, cũng rất lạnh như băng, hơn nữa lộ ra một cổ làm cho người hít thở không thông áp lực. Làm càn. Ai đưa cho ngươi gan chó, rõ ràng dám cùng điện hạ như thế nói chuyện. Tân Ngọc Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, giống như Đường Vưu Vưu mắng rất đúng hắn. 3. Sau một khắc, trong trẻo cái tắt tiếng vang lên. Tần Ngọc Hổ nửa bên mặt lập tức sưng đỏ bắt đầu. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Tần Ngọc Hổ hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống, giật mình địa nhìn xem áo đen phía dưới Đường Viu Viu. Phế vật! Đường Viu Viu lạnh khiển trách một tiếng, nói với Lam Băng Dạ, loại này không có tác dụng đâu thủ hạ, về sau không nếu thu. Sư muội quản cũng thật nhiều, bổn vương ưa thích dưỡng không có tác dụng đâu cậu, không được sao. Lam Băng Dạ âm hiểm cười cười. Không có tác dụng đâu cậu, nuôi cũng là nuôi không, chỉ biết lãng phí cậu lương thực. Đường Viu Viu lạnh lùng nói ra, ngày mai võ hội ta sẽ xuất hiện, bảo đảm ngươi có thể cầm bắt được nhân vật mới vương. Nói xong, nàng trực tiếp ly khai, thân ảnh phiêu hốt, như một mảnh lá cây, thoáng qua biến mất. Số tử, 1970. Chương 78, danh tiếng vô lượng. Thẳng đến Đường Viu Viu thân ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tần Ngọc Hổ mới chậm rãi theo sợ run bên trong đi tới. Đường Viu Viu cho hắn một loại phi thường khủng bố áp lực cảm giác, giống như tại người này trước mặt, hô hấp đều trở nên khó khăn. Tần Ngọc Hổ dù gì cũng là vạn tượng cảnh võ giả, nhưng hắn vừa rồi căn bản không có chứng kiến Đường Viu Viu như thế nào ra tay. Không hề nghi ngờ, Đường Viu Viu thực lực tại phía xa Tần Ngọc Hổ phía trên. Điện hạ, người là ai vậy này à? Tần Ngọc Hổ kinh hồn chưa định. Run giọng hỏi. Lam Băng Dạ lườm Tần Ngọc Hổ một mắt, nghiền ngẫm cười cười, ngươi xác định muốn hỏi vấn đề sao này. Tần Ngọc Hổ lập tức toàn thân run lên, nói ra, tiểu nhân sai rồi, ít hơn nhiều miệng. Lam Băng Dạ ha ha cười cười, nói, ngươi còn không tính quá đần, nhớ kỹ, có một số việc, biết được càng ít càng tốt. Hiện tại cút đi. Tiểu nhân cáo lui. Tần Ngọc Hổ không người cúi đầu, tranh thủ thời gian lui xuống. Mặc kệ vừa mới xuất hiện người là ai, Tần Ngọc Hổ cũng biết, người này tuyệt đối không phải hắn có thể chọc được. Bất quá hắn phi thường khai mở tâm, bởi vì Đường Viu Viu nói, hắn sẽ bảo đảm Lam Băng Dạ cầm bắt được nhân vật mới vương, cái này không thể nghi ngờ là đổ ước thêm một cái bảo đảm. Lam Băng Dạ trong nội tâm cũng yên tâm không ít, có Đường Viu Viu cam đoan, hắn phi thường có lòng tin. Đường Viu Viu, không phải người khác, đúng là huyết bức môn chủ nghĩa nữ. Mà mẫu thân của Lam Băng Dạ hoàng hậu nương nương là huyết bức môn chủ sư muội, cho nên hắn hô Đường Viu Viu vì sư muội. Đối với Đường Viu Viu, Lam Băng Dạ biết được không nhiều lắm. Hắn chỉ biết là, Đường Viu Viu là huyết bức môn chủ 8 năm trước theo Tu Di Linh Đô mang về đến đích thiên tài võ giả. Hôm nay chỉ có 14 tuổi, cũng đã huyết bức môn đệ nhất sát thủ. Chết trong tay nàng đích nhân vật, rất nhiều đều là danh chấn một phương cường giả. Một cái 14 tuổi thiểu nữ sát thủ, ngẫm lại đều bị người không rét mà run. Lam Băng Dạ biết nói, Đường Viu Viu chưa bao giờ hội thất thủ, ngày mai võ hội có nàng ở đây, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Thiên ra khỏi phòng, Kim Đại Bảo đám người đã sớm ở bên ngoài chờ. Lão đại, chúng ta tranh thủ thời gian đi Bá Vân Học Viện A. Hôm nay là tân sinh võ hội thời gian, Kim Đại Bảo lộ ra so Nhiếp Thiên còn muốn hưng phấn. Nhiếp Thiên ca ca, ta cũng muốn đi. Nhiếp Vũ Nhu ôm tiểu quai, từ trong phòng đi ra. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, hắn hôm nay thay đổi một thân quần áo mới, cả người nhìn về phía trên rực rỡ hẳn lên, hăng hái, lộ ra thập phần lợi hại. Mọi người không chỉ hoan nữa, lập tức tiến về trước Bá Vân Học Viện. Bá Vân Học Viện, cạnh võ tràng. Sáng sớm, võ tràng bên ngoài tụ tập không ít người, đều là 15-16 tuổi thiếu niên, phía sau tiếp trước địa vây quanh ở một chương bảng vàng trước. Hồng trên bảng, dán ra ngày hôm qua khảo thí thành tích cuối cùng, trước 180 người, có tư cách vào nhập Bá Vân Học Viện, trở thành Bá Vân Tân Sinh. Năm nay cái chiêu 180 cá nhân, ta là đệ 182 tên, tốt bi kịch à. Có người vẻ mặt phiền muộn địa cảm thán. Ngươi bi kịch cái gì, lão tử là đệ 181 tên. Lại gần. Năm trước còn chiêu 200 người đâu, năm nay như thế nào cái chiêu 180. Thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài. Một người khác, không chỉ cảm thán, cơ hồ muốn nổi giận rồi, còn kém một gã, là hắn có thể tiến vào Bá Vân. Hoa! Ta là thứ 79 tên ai? Tại đám người bên ngoài, Thu Linh Nhi vẻ mặt kích động, vô cùng hưng phấn. Linh Nhi tỷ tỷ giỏi quá. Thu Linh Nhi bên người, Nhiếp Vũ Nhu ôm một cái tiểu quai, lộ ra dí dỏm đáng yêu. Ha ha, lão đại quả nhiên là đệ nhất danh. Kim Đại Bảo chầm chầm vào bảng vàng, đắc ý cười to. Hồng trên bảng, phía trên nhất vị trí, thình lình viết một cái tên, Nhiếp Thiên. Thu Sơn cũng là cười nói, Nhiếp Thiên sinh lực lượng khảo thí thời điểm nổ nát phép đo lực địa, hắn cầm đệ nhất danh, thực đến danh quy. Thu Sơn thúc, vì cái gì Nhiếp Thiên đại ca được 20, ta mới 8 phần. Thu Linh Nhi không rõ ràng cho lắm, cái miệng nhỏ nhắn bỉnh lên mà bắt đầu, lộ ra có chút không phục. Thu Linh Nhi cảm thấy thiên phú của mình đã rất tốt rồi, kết quả mới được 8 phần, so về Nhiếp Thiên kém xa. Thu Sơn chứng kiến Nhiếp Thiên điểm, cũng là sửng sờ. 20, đây là mát điểm. Mát điểm? Làm sao có thể? Lực lượng khảo thí khả dĩ được mát điểm, nhưng nguyên linh khảo thí như thế nào được mát điểm? Nguyên linh khảo thí nếu như được mát điểm, cái kia đã nói lên nguyên linh tư chất là thập giai. Thập giai nguyên linh? Tồn có ở đây không? Bất quá nghĩ đến là Nhiếp Thiên khảo thí nguyên linh chính là Trương Nhất Phong, Thu Sơn cũng hiểu. Rất nhanh, những người khác cũng đều chú ý tới Nhiếp Thiên mát điểm. Tin tức này, như gió truyền ra. Sau một lát, tất cả mọi người đã biết, Bá Vân Học Viện tân sinh khảo thí, xuất hiện một cái mát điểm người. Đây là thập phần rất giỏi sự tình. Phải biết rằng, Bá Vân Học Viện trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua mát điểm người. Kể từ đó, Nhiếp Thiên danh tiếng chính thức không gì sánh kịp, nhất thời vô lượng. Tất cả mọi người tại tranh nhau thảo luận Nhiếp Thiên mát điểm, thậm chí đều đã quên, năm nay còn có một vị hoàng gia hoàng tử tham gia tân sinh võ hội. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên không nghĩ dừng lại quá lâu, trực tiếp quay người ly khai. Người ở sau lưng hắn bày lại tại thời khắc này triệt để nổ tung nổi. Mau nhìn, người kia tiểu là Nhiếp Thiên, Trương Nhất Phong đại sư lão sư, thành tích khảo sát mát điểm. Thằng này chẳng lẽ là cái yêu quái sao? Đúng vậy à, có thể trở thành Trương Nhất Phong đại sư lao sư, đan đạo tu vi nên có nhiều khủng bố. Hơn nữa hắn võ đạo thiên phú còn như vậy biến thái, còn lại để cho người sống sao? Mấu chốt nhất chính là hắn còn trẻ như vậy, quả thực tiểu là yêu nghiệt. Đám người một hồi xôi trào, sau lưng Nhiếp Thiên chỉ trỏ địa nghị luận. Trùng hợp chính là, ngay tại Nhiếp Thiên bọn người lúc rời đi, Lam Băng Dạ vừa vặn xuất hiện. Phía sau của hắn còn đi theo Tần Ngọc Hổ Tần Phong huynh đệ. Nguyên bản Lam Băng Dạ đã làm tốt chuẩn bị, chính mình vừa xuất hiện, nhất định khiến cho hoành động, dù sao một vị hoàng tử tham gia tân sinh võ hội, đây là trước nay chưa có sự tình. Nhưng mà, sự xuất hiện của hắn, hoàn toàn bị người không để mắt đến. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở Nhiếp Thiên trên người, thậm chí đều không có phát hiện Lam Băng Dạ đến. Lam Băng Dạ vẻ mặt tâm trầm, hung ác ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Cơ hồ muốn giết người. Nhưng là Nhiếp Thiên lại hoàn toàn không thấy đây hết thảy, hắn trực tiếp ly khai, hoàn toàn không thấy Lam Băng Dạ tồn tại. Mấy người thân ảnh rất nhanh biến mất, tất cả mọi người lại vẫn còn nhìn qua của bọn hắn biến mất phương hướng. Từ đầu đến cuối, Nhiếp Thiên một câu đều không có nói, nhưng lại chiếm hết sở hữu tất cả danh tiếng. Ánh mắt mọi người đều dừng lại tại trên người của hắn, từng phút từng giây đều không có chuyển di qua. Lam Băng Dạ nhìn qua bóng lưng biến mất, Tuấn giật mặt cơ hồ đang run rẩy, ngực đè nén một đoàn lửa giận, nuốt không trôi cũng nhả không ra. Nhiếp Thiên! Nhiếp Thiên! Bổn vương tử như không giết ngươi, thế không làm người. Lam Băng Dạ đáy lòng gào thét, lạnh lùng quay người. Danh tiếng đều bị Nhiếp Thiên cướp đi, hắn lại lưu lại cũng không có ý gì. Tần Ngọc Hổ Tần Phong huynh đệ cũng là vẻ mặt phẫn hận, vốn Tần Phong cũng là có hy vọng cạnh tranh nhân vật mới vương, nhưng là hiện tại, căn bản là cùng chạy. Cho dù hắn có lòng tin cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, cũng không có khả năng đi cùng Băng Dạ vương tử cạnh tranh. Bất quá Tần gia huynh đệ còn là phi thường khai mở tâm. Bọn hắn nhận định, coi như là Nhiếp Thiên cũng không thể nào là Băng Dạ vương tử đối thủ. Đến lúc đó Nhiếp Thiên bại bởi Lam Băng Dạ, Tần gia có thể tiếp nhận nhất phẩm cư. Số tử, 1925. Chương 79, võ hội bắt đầu. Nhiếp Thiên bọn người tiến vào cạnh võ tràng, tìm một chỗ vắng vẻ vị trí, lặng lặng chờ đợi tân sinh võ hội bắt đầu. Nhiếp Thiên cũng không nghĩ làm náo động, tuy nhiên mọi người chú mục chính là cảm giác quả thật không tệ, nhưng hắn vẫn biết nói, võ đạo một đường, muốn không phải mọi người chú mục, hơn nữa không ngừng về phía trước, tức là không có bất kỳ người chú ý, cũng muốn kiên định con đường của mình, vĩnh viễn không dừng bước. Chỉ có như thế, mới có thể đi được xa hơn. Sau một lát, người trọng yếu vật lục tục tại cạnh võ tràng xuất hiện. Lam Phách Học Viện Phó Viện trưởng Phạm Kim Vũ ngồi ở cạnh võ tràng đang xem cuộc chiến đài chủ tọa, ánh mắt lợi hại, như là một đầu yên tĩnh sư tử mạnh mẽ. Tân sinh võ hội, Lam Vân Thành một ít trọng yếu thế lực cùng nhân vật, cũng sẽ phải chịu mời. Lúc này đây, luyện đan sư công sẽ đi qua cổ động người không phải người khác, đúng là Trương Nhất Phong. Hoàng tộc bên này, lúc này đây xuất hiện đích nhân vật là Hoàng Thành Cấm Vệ Quân Thống Lĩnh, Tần Nghiệp Thiên. Ngoại trừ Hoàng Thành Cấm Vệ Quân Thống Lĩnh bên ngoài, Tần Nghiệp Thiên còn có thân phận khác, phụ thân của Tần Ngọc Hổ. Đồng thời còn là Lam Băng Dạ Cậu. Về phần Lam Vân Thương Hội, cũng không có phái người tới, Thương Hội rất ít tham dự những chuyện này. Ngoại trừ luyện đan sư công hội cùng Hoàng tộc người bên ngoài, mặt khác một ít đại gia tộc, tiểu học viện, tiểu tông môn người cũng đều có phái người đến quan sát. Bá Vân Học Viện Tân Sinh Võ Hội, không chút nào khoa trương nói. Tụ tập Lam Vân Đế quốc thiên tài nhất thiếu niên. Khắp nơi nhân vật trình diện về sau, nhao nhao ngồi xuống. Trương Nhất Phong ngồi ở Phạm Kim Vũ tả dưới tay, cùng phải dưới tay Tần Nghiệp Thiên vừa vặn đối mặt. Tần Nghiệp Thiên nhìn về phía trên 40 tuổi tả hưu, dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, cho người một loại thập phần cứng rắn cảm giác. Trương Đại Sư, nghe nói ngươi gần đây đã bái một vị lao sư, hình như là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, có thật không vậy? Tần Nghiệp Thiên có phần có thâm ý nhìn Trương Nhất Phong một mắt, cho dù ngữ khí bình thản, nhưng ngụ ý trêu tức phi thường rõ ràng. Trương Nhất Phong phản ứng phi thường lạnh lùng, thản nhiên nói, đây là ta chuyện của mình, cùng Tần Thống Lĩnh không có bất cứ quan hệ nào a. Về Nhiếp Thiên cùng Tần gia ở giữa ân oán, cùng với Kim Đại Bảo cùng Tần Ngọc Hổ đánh cuộc sự tình, Trương Nhất Phong cũng nghe nói. Nhưng hắn đối với Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin, hơn nữa trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Bái Nhiếp Thiên vi sư rất có thể là hắn làm ra nhất quyết định chính xác. Ha ha! Tần Nghiệp Thiên cười lớn một tiếng, nói ra, xem ra đồn đại thật sự, Trương Đại Sư thật sự bái tiểu tử thúi kia vi sư. Chuyện như vậy, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt ta. Tần Nghiệp Thiên đã sớm nghe nói tên Nhiếp Thiên, hơn nữa Nhiếp Thiên còn thiến hắn con thứ ba Tần Ngọc Lang, thậm chí còn đả thương Tần Ngọc Hổ. Nhưng cho tới nay, Tần Nghiệp Thiên cũng không có đem Nhiếp Thiên để ở trong lòng, cho rằng thứ hai bất quá là một cái tiểu châu chấu mà thôi. Thẳng đến lúc này xác nhận Trương Nhất Phong cùng Nhiếp Thiên quan hệ, Tần Nghiệp Thiên mới chính thức đem Nhiếp Thiên trở thành đáng giá coi trọng địch nhân. Tần Thống Lĩnh. Trương Nhất Phong ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngươi ngay trước mặt ta vũ nhục thầy của ta, là không có đem bản đại sư để vào mắt sao. Tần Nghiệp Thiên một chút sửng sốt, không nghĩ tới Trương Nhất Phong phản ứng hội to lớn như thế, xem điệu bộ này tựa hồ thật sự muốn trở mặt. Trương Đại Sư, không nên cử động nộ, Tần Thống Lĩnh chỉ là vô tâm ngữ điệu. Phạm Kim Vũ thấy tình thế đầu không đúng, tranh thủ thời gian khuyên bảo. Tần Nghiệp Thiên sắc mặt cứng ngắc một chút, nhưng vẫn là nói ra, tại hạ nhất thời lanh mồm lanh miệng, như có đắc tội địa phương, kính xin Trương Đại Sư rộng lòng tha thứ. Trương Nhất Phong là tam giai luyện đan sư, hơn nữa thiếu niên anh tài, tại luyện đan sư công hội địa vị rất cao, coi như là Tần Nghiệp Thiên cũng không dám đơn giản đắc tội. Trương Nhất Phong hừ lạnh một tiếng, nói, nếu là Tần Thống Lĩnh lần sau lại nói năng lô mãng, đừng trách bản đại sư trở mặt. Nói xong, Trương Nhất Phong không hề để ý tới Tần Nghiệp Thiên. Tần Nghiệp Thiên cùng Phạm Kim Vũ liếc nhau, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Sau một lát, Bá Vân Học Viện Tân Sinh Võ Hội chính thức bắt đầu. 180 tên tân sinh, bị chia làm 4 tổ. Mỗi một tổ đem quyết ra 2 vị cường giả, tiến vào trận chung kết. Rất nhanh, Nhiếp Thiên lấy được chính mình dự thi tên cửa hiệu, tổ 1 số 1. Trùng hợp chính là, Thu Linh Nhi đã ở tổ 1, là 30 số. Nhiếp Thiên đại ca, đợi chút nữa muốn là hai người chúng ta đối chiến, ngươi cần phải nhường cho ta nha. Thu Linh Nhi cầm tên cửa hiệu, hì hì. Nàng hiện tại cùng Nhiếp Thiên dần dần quen thuộc mà bắt đầu, không hề như trước khi như vậy e lệ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì tốt, cũng không có nói không tốt. Nhân vật mới vương, hắn nguyện nhất định phải có, nếu như gặp được Thu Linh Nhi, có thể cho nàng, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm cho nàng thắng. Đấu loại, một tổ trận đầu, số 1, quyết đấu, 13 số. Cạnh võ trên đài, một vị áo bào xám võ giả, cao giọng tuyên bố trận đấu thứ nhất. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không ngờ rằng, chính mình vậy mà là người thứ nhất xuất hiện. Nhiếp Thiên cũng không do dự, cùng mọi người lên tiếng kêu gọi về sau, sải bước đi qua, một bước đạp vào cạnh võ đài. Nhiếp Thiên. Trên đài cao, Phạm Kim Vũ chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, trong đôi mắt tinh quang nhất thiểm, thần sắc tùy theo cứng ngắc một chút. A. Phạm Viện trưởng cũng nhận thức Nhiếp Thiên. Tần Nghiệp Thiên con mắt dạo qua một vòng, kinh ngạc hỏi. Nhiếp Thiên sinh là Trương Đại Sư Lão Sư, bây giờ là Lam Vân Thành đại danh người, người nào không biết. Phạm Kim Vũ cứng ngắc cười cười, trên mặt không có quá nhiều biến hóa, trong nội tâm nhưng lại phiên giang đảo hải. Phạm Kim Vũ đã biết đạo Thu Sơn trở về tin tức, hơn nữa biết đạo Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn quan hệ không phải là nông cạn. Phạm Kim Vũ là năm đó hãm hại Thu Sơn đầu sỏ gây nên, hai người là tử địch. Cho nên trong lúc vô hình, Phạm Kim Vũ đem Nhiếp Thiên cũng trở thành địch nhân. Nha! Tần Nghiệp Thiên khẽ gật đầu, lại cũng không muốn như vậy bỏ qua, con mắt quang nhất thiểm, cười nói, nghe nói lệnh đệ Phạm Kim Chí Lao Sư đã từng muốn ra tay giáo huấn Nhiếp Thiên, lại bị Tề Viện trưởng ra tay ngăn trở, có chuyện này sao? Phạm Kim Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, trong đôi mắt hiện lên một vòng sắc cơ, chợt biến mất, cười khan một tiếng, nói, nghe đồn mà thôi. Kim Chí dù gì cũng là người có thân phận, làm sao có thể tùy tiện cùng người khác động tay. Ha ha, nói cũng đúng. Tần Nghiệp Thiên ha ha cười cười, bổn thống lĩnh cũng là cảm thấy, Phạm Kim Chí Lao Sư thân phận siêu nhiên, khẳng định khinh thường tại đối với không rõ thân phận người ra tay. Ừ, Phạm Kim Vũ gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng cạnh võ trên đài Nhiếp Thiên, ngực nhưng lại càng ngày càng buồn bực. Trương Nhất Phong ở một bên nghe hai người đối thoại, cũng không nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên đạp vào cạnh võ đài, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, không nghĩ tới trận đầu có thể chứng kiến danh tiếng chính kính đích nhân vật chiến đấu, không khỏi mong đợi. Nhiếp Thiên, bổn vương tử ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì? Dám cùng bổn vương tử cướp đoạt nhân vật mới vương, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Cạnh võ dưới đài, Lam Băng Dạ một đôi lạnh con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra. Mà ở mặt khác một bên, đồng dạng có một đạo ánh mắt đem Nhiếp Thiên tập trung. Lam Băng thần ẩn trong đám người, nhìn xa xa Nhiếp Thiên, khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi có thể ngàn vạn đừng cho bản thái tử thất vọng a. Nhân vật mới vương, ai cũng có thể cầm, tựu là không thể Lam Băng Dạ cầm. Lam Băng thần, Lam Băng Dạ, huynh đệ hai người, giờ phút này nhưng lại ôm hoàn toàn trái lại nghĩ cách. Này hai người, biểu hiện ra là huynh đệ, kỳ thật nhưng lại một đôi chưa vạch mặt tử địch. Lam Băng thần trước đây sở dĩ muốn bái Nhiếp Thiên vi sư, chính là vì mượn nhờ Nhiếp Thiên lực lượng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cự tuyệt, nhưng Lam Băng thần nhưng lại không buông tha cho, hắn một mực tại nghiên cứu Nhiếp Thiên giao cho hắn đan phương, tranh thủ có thể được đến Nhiếp Thiên tán thành. Số tử, 1969. Chương 80, khiêu khích. Nhiếp Thiên đối thủ thứ nhất, là một cái thiếu niên áo vàng, 15-16 tuổi bộ dạng, tu vi đạt tới nguyên linh tứ trọng. Nhìn dáng vẻ của hắn, bình thường, trong ánh mắt có vài phần bướng bỉnh, cũng có vài phần sợ hãi. Hiển nhiên, đây là một cái bình dân đệ tử. Một cái bình dân đệ tử, có thể dùng bằng chứng ấy tuổi tu luyện tới nguyên linh tứ trọng, thiên phú rất không tồi. Thiếu niên áo vàng tiến lên một bước, ôm quyền nói, tại hạ triệu hạ, thỉnh. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đã đối phương lễ nhượng ba phần, hắn cũng sẽ không biết quá kiêu ngạo, thản nhiên nói, Nhiếp Thiên, thỉnh. Cẩn thận rồi. Triệu Hạ ngoài miệng khách khí, trên tay nhưng lại không khách khí, hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra nguyên linh hư ảnh, đúng là một đầu kim văn báo, khí thế lăng liệt, tốc độ cực nhanh, coi như một đạo màu vàng tia chớp, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Lập tức ra tay, chiếm được tiên cơ, Triệu Hạ muốn giết Nhiếp Thiên một trở tay không kịp. Nhiếp Thiên lúc này danh tiếng chính thịnh, cạnh võ người trong sân, không người không nhìn được, nếu như có thể đưa hắn đả bại, đây tuyệt đối là nhất chiến thành danh. Kim Văn Báo, cường thế xung phong liều chết tới, như một đoàn liệt hỏa, tản ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Dùng Triệu Hạ khí thế, coi như là nguyên linh ngũ trọng cường giả, bị hắn cướp được tiên cơ, cũng không dám cứng đối cứng. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, dưới chân không chút sức mẻ, quyền đầu có chút nắm chặt, cánh tay vừa nhấc, một quyền oanh ra. Phốc! Nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ động tác, lại bộc phát ra kinh người khí thế, trong không khí lập tức truyền ra tiếng xé gió. Bành! Một tiếng trầm đục, Kim Văn Báo hư ảnh trên không trung kịch liệt chấn động, lại bị một quyền đánh tan. Thờ giờ UIE! N của tui A! Một giây sau, Triệu Hạ kêu thảm một tiếng, thân ảnh bay rớt ra ngoài, rơi xuống cạnh võ đài, ngã cái thất điên bắt đảo. Đám người chợt phát ra một hồi kinh hô. Ai cũng không nghĩ tới, trận chiến đầu tiên, lại sẽ như thế gọn gàng. Triệu Hạ đứng lên, che ngực, ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần kính sợ, chắp tay nói, đa tạ hạ thủ lưu tình. Triệu Hạ tuy nhiên chiếm trước tiên cơ ra tay, có chút tâm cơ, nhưng hắn coi như có tự mình hiểu lấy, biết đạo Nhiếp Thiên cũng không xuất toàn lực, nếu không hắn tuyệt đối muốn chết thẳng tại chỗ. Lại nói tiếp, Nhiếp Thiên cùng Triệu Hạ đồng dạng, đều là nguyên linh tứ trọng. Bất quá hắn chiến lược lại so với bình thường nguyên linh cửu trọng võ giả còn cường đại hơn. Vừa rồi hắn đã tận lực thu liễm lực lượng, không có sử dụng vũ khí tinh hồn, thậm chí bản thân lực lượng cũng tận lực khống chế. Nếu không phải nhưng, vừa rồi một quyền, Triệu Hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên cũng không nhiều nói, vừa xài bước hạ cạnh võ đài. Võ tràng trên đài cao, mấy người sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Phạm Kim Vũ có chút kinh ngạc. Trong nội tâm nói ra, kẻ này có thể một chiêu đả bại ngang cấp đối thủ, nhưng lại tại tận lực thu liễm lực lượng, có chút quỷ dị. Xem ra Kim Chí nói là sự thật, tiểu tử này thật có thể đả bại Tần Ngọc Hổ. Nguyên bản, Phạm Kim Vũ cũng không tin Nhiếp Thiên đả bại Tần Ngọc Hổ sự tình. Dù sao Tần Ngọc Hổ là vạn tượng võ giả, một cái nguyên linh tứ trọng võ giả há có thể là đối thủ của hắn. Cho nên hắn suy đoán, chuyện này, hơn phân nửa là lời đồn khoa trương. Bất quá hiện tại xem ra, hắn bắt đầu tin tưởng Nhiếp Thiên có đả bại Tần Ngọc Hổ thực lực. Tần Nghiệp Thiên giờ phút này thần sắc cũng xuất hiện biến hóa, trên mặt thiểu đi một tí trêu tức, nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Nhiếp Thiên cùng Tần gia đã kết thù kết toán, hơn nữa cùng Kim gia lùi tới rất thân. Tần Nghiệp Thiên vốn cho là Nhiếp Thiên bất quá là một cái tiểu cá trạch, lật không nổi cái gì sóng cồn. Bất quá hiện tại xem ra, cái này cái tiểu cá trạch, rất có thể sẽ là Lam Băng Dạ sức lực địch. Nhiếp Thiên vậy sao? Tần Nghiệp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, trong nội tâm âm lãnh cười cười, không cần biết ngươi là cái gì người, muốn cướp hoàng tộc danh tiếng, vậy thì muốn làm chết tử tế giác ngộ. Tần Nghiệp Thiên không chỉ có là hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh, đồng thời Lam Băng Dạ cầu. Lam Băng Dạ thân là hoàng tử, tham gia tân sinh võ hội, nếu như không thể cầm bắt được nhân vật mới vương. Cái kia hoàng tộc tiểu là mình vẽ mặt, hoàng tộc tôn nghiêm nhất định bởi vậy bị hao tổn. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể phát sinh. Hoàng đế sở dĩ lại để cho Tần Nghiệp Thiên đến quan sát Bá Vân tân sinh võ hội, chính là vì bảo đảm Lam Băng Dạ có thể cầm bắt được nhân vật mới vương. Tại mấu chốt thời khắc, thậm chí khả dĩ áp dụng đặc biệt đích thủ đoạn. Trương Nhất Phong chứng kiến Nhiếp Thiên thực lực như thế quỷ dị, trong nội tâm thập phần may mắn, càng thêm cảm thấy, bái Nhiếp Thiên vi sư là một cái quyết định chính xác. Mặt khác một bên, ngay tại Nhiếp Thiên đi xuống cạnh võ đài thời điểm, tổ hai trận đầu chiến đấu đồng dạng có kết quả. Chết đi. Một tiếng hét to thanh âm, một cái vòng tròn quần quận đồ vật mang theo một vòng tơ máu, bay xuống cạnh võ đài. Một cái cơ bắp thiếu niên đứng tại cạnh võ trên đài, giống như một khối lạnh băng, toàn thân tản ra rét lạnh khí tức, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Dưới chân của hắn, là một cái không đầu thi thể, huyết như suối tuôn, nhuộm hồng cả cạnh võ đài. Một màn này phát sinh, nhanh chóng tập trung toàn trường chú ý lực. Giết, giết người. Đây không phải tỷ thí sao? Tại sao phải giết người? Thực lực của người này quá mạnh mẽ, ít nhất là nguyên linh cửu trọng thực lực. Đám người nhỏ giọng nghị luận, nhìn qua trên đài thiếu niên ánh mắt nhiều có kiêng kỵ. Tốt tàn bạo đích thủ đoạn, vậy mà một kiếm cắt đứt xuống đối thủ đầu lâu. Nhiếp Thiên cũng nhìn cái kia cơ bắp thiếu niên một mắt, hắn thấy được một đôi xích hồng phẫn nộ con người. Thiếu niên này cũng đang nhìn Nhiếp Thiên. Lão đại, hắn tiểu là Lương Vân Long. Chắc chắc nhỏ giọng nhắc nhở Nhiếp Thiên. Tần Phong, Lương Vân Long, Lang Vân, ba người này là Thu Yên cố ý nhắc nhở người. Lương Vân Long thân ảnh một tung, nhảy xuống cạnh võ đài, rơi trên mặt đất, cùng Nhiếp Thiên cách xa nhau chừng 5 mét, một đôi ác độc con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng, Nhiếp Thiên, ta gọi Lương Vân Long. Ngươi rất may mắn, không có gặp được ta, nếu không cái kia, trước, có không đầu thi thể, chính là ngươi. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường kỳ quái, hắn và Lương Vân Long căn bản không biết, thứ hai tại sao phải giết chính mình. Lương Vân Long nặng nề gật đầu, lãnh đạm nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được ta, nếu không ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Nhiếp Thiên liếc qua không đầu thi thể, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi. Lương Vân Long một kiếm chém giết đối thủ, hơn nữa còn là dùng gọt sạch đầu lâu loại phương thức này. Bởi vậy đó có thể thấy được, người này không chỉ có thực lực cường hãn, tâm tính càng là tàn bạo đến cực điểm. Thân sinh võ hội, vốn chỉ là bình thường luận bàn mà lên. Hoàn toàn không cần phải giết người. Nhưng là Lương Vân Long vừa ra tay liền giết người, đủ thấy kỳ nhân thủ đoạn độc ác. Nhiếp Thiên đã nhìn ra, Lương Vân Long thực lực giống như Tần Phong, cũng là nguyên linh cựu trọng, hơn nữa hắn nguyên linh là kinh khủng nhất kiếm linh. Chiến lực có thể so với vạn tượng võ giả. Bất quá thực lực như vậy còn chưa đủ để dùng lại để cho Nhiếp Thiên kiên kỵ, càng không khả năng lại để cho hắn lui bước. Ngươi rất nhanh tiểu sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều. Lương Vân Long nói xong cái này một câu, lạnh lùng quay người. Nhiếp Thiên thần tình lạnh nhạt, giấu giếm một tia gợn sóng. Lão đại, Lương Vân Long cũng là Lam Vân Thành thiếu niên thiên tài, ngươi bây giờ danh tiếng chính thịnh, đã đoạt những thiên tài này danh tiếng, rất nhiều người thậm chí nghĩ mượn chèn ép ngươi, tăng lên danh tiếng của mình. Kim Đại Bảo nói với Nhiếp Thiên. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ. Xem ra có một câu nói đến phi thường đúng, chúng ta không thích người khác làm náo động, bởi vì như vậy ảnh hưởng chúng ta làm náo động. Lương Vân Long vốn muốn bằng vào tân sinh võ hội nhất chiến thành danh, không nghĩ tới trước là đã ra một cái Lam Băng Dạ, đón lấy lại đi ra một cái Nhiếp Thiên. Hai người này xuất hiện, trực tiếp lại để cho tên của hắn không thấy. Lương Vân Long không dám vì khó Lam Băng Dạ, chỉ có thể đem lửa giận trong lòng phát tại Nhiếp Thiên trên người. Nhưng là, Nhiếp Thiên há lại cái loại này cho người tùy ý phát tiết lửa giận người. Lương Vân Long khiến cho chấn động hồi lâu cũng không dừng lại, đám người một mực tại nhỏ giọng địa nghị luận. Đặc biệt là Nhiếp Thiên cùng Lương Vân Long ở giữa đối thoại, lại để cho tất cả mọi người không khỏi đã có đặc biệt chờ mong, hy vọng chứng kiến hai người quyết đấu một khắc. Lúc này đây tân sinh võ hội, nhất định sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ. Nhiếp Thiên cũng không có để ý rất nhiều, vô luận đối thủ là ai, nhân vật mới vương hắn đều tình thế bắt buộc. Hắn cũng không phải quan tâm những tu luyện kia tài nguyên, càng không quan tâm cái gì tên tuổi, hắn quan tâm chính là, cùng gặp một lần trong truyền thuyết bá vân mỹ nữ viện trưởng. Số tử, 2181. Chương 81, Linh Xà Huyễn Kiếm. Võ sẽ tiếp tục. Kế tiếp mỗi một cuộc tranh tài, Nhiếp Thiên đều tại chăm chú quan sát, bất quá cũng không có xuất hiện đáng giá hắn chú ý người. Đấu loại, một tổ thứ 16 tràng, số 17, quyết đấu 30 số. Cạnh võ trên đài, áo bào xám võ giả tuyên bố. 30 số, là ta. Thu Linh Nhi kịp phản ứng, vẻ mặt kích động, không có một điểm khẩn trương, ngược lại là có chút hưng phấn. Ngược lại là Thu Sơn phi thường khẩn trương, nói ra, Linh Nhi tiểu thư, không muốn cậy mạnh, có thể đánh thì đánh, không thể chiến tựu nhận thua. Thu Sơn thúc, ta đã biết. Thu Linh Nhi gật đầu. Ta tin tưởng Linh Nhi tỷ tỷ nhất định có thể thắng. Nhiếp Vũ Nhu ôm tiểu quai, ngẩng đầu nhìn Thu Linh Nhi, vẻ mặt thành thật nói. Ừ, Thu Linh Nhi trọng trọng gật đầu, sau đó cất bước đi ra ngoài. Linh Nhi cô nương thực lực rất cường, chỉ cần không phải gặp được nguyên linh cửu trọng võ giả, đều có lực đánh một trận. Nhiếp Thiên nhìn qua Thu Linh Nhi bóng lưng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên trước khi cũng đã cảm giác đi ra, Thu Linh Nhi là nguyên linh tam trọng thực lực, nhưng nàng nguyên linh là kiếm linh, hơn nữa là thập phần cường đại kiếm linh. Nhiếp Thiên đoán chừng, Thu Linh Nhi nguyên linh tư chất tại ngũ giai tả hữu. Kiếm linh vốn cũng không phải là hệ sức mạnh nguyên linh, Thu Linh Nhi có thể dùng nguyên linh tam trọng thực lực thông qua lực lượng khảo thí, đủ thấy kiếm của nàng linh tư chất không kém. Thu Sơn khẽ gật đầu, đã có Nhiếp Thiên hắn yên tâm không ít. Nhưng là, đem làm Thu Sơn chứng kiến cảnh võ trên đài Thu Linh Nhi đối thủ thời điểm, sắc mặt một chút cứng đờ. Thần Phong. Thu Sơn trợn tròn trong mắt, không khỏi nghẹn ngào. Hắn thật không ngờ, Thu Linh Nhi như vậy không may mắn, gặp được đối thủ thứ nhất dĩ nhiên là Thần Phong. Đốt. Thần Phong là nguyên linh cửu trọng thực lực, nhân vật mới vương hạt giống đệ tử. Thu Linh Nhi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Linh Nhi tiểu thư, mau xuống đây, đừng đánh, trực tiếp nhận thua. Thu Sơn tiến lên một bước, hướng Thu Linh Nhi hô. Thu Linh Nhi quay đầu lại sững sờ, cười nói, Thu Sơn thúc, không có chuyện gì đâu, tin tưởng ta. Thu Linh Nhi đối với chính mình rất có lòng tin, tựa hồ cũng không sợ hãi Tần Phong. Tần Phong đã sớm chứng kiến Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Thiên Kim đại bảo bọn người ở tại cùng một chỗ. Trong nội tâm đã có chủ ý, cười lạnh nói, vị đại thúc này, nếu so với thi đấu người là nàng, không phải ngươi, ngươi quản được nhiều sao như vậy? Ta muốn quản liền quản, có liên quan gì tới ngươi? Thu Sơn chứng kiến Tần Phong âm hiểm bộ dạng, một chút luống cuống, đống nhiên nhảy lên cạnh võ đài, kéo lại Thu Linh Nhi, Linh Nhi, nghe lời của ta, chúng ta nhận thua. Thu Sơn thúc, ta không nhận thua. Thu Linh Nhi có chút cố chấp, kiên trì nói, muốn nhận thua sao? Lúc này, Bá Vân học viện áo bào xám võ giả mở miệng, hắn đột nhiên tiến lên một bước, thân thể có chút hơi nghiêng, một cổ hùng hồn lực lượng vung đi qua, trực tiếp đem Thu Sơn đụng hạ cạnh võ đài. Thu Sơn theo cạnh võ đài rơi xuống, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, may mắn bị Nhiếp Thiên đỡ lấy. Áo bào xám võ giả lạnh lùng trừng mắt Thu Sơn, trách mắng, ngươi không phải người dự thi, không có tư cách đạp vào cạnh võ đài. Niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, tha ngươi. Lần sau còn dám đạp vào cạnh võ đài, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Vị này tiểu ca, đa tạ hạ thủ lưu tình. Thu Sơn cũng không có bị thương, áo đen võ giả hoàn toàn chính xác không có ra tay độc ác. Áo bào xám võ giả lạnh lùng nói, nhận thua phải tại cạnh võ dưới đài, nàng đã đạp vào cạnh võ đài, muốn nhận thua, không còn kịp rồi. Ai? Thu Sơn biết đạo sự tình đã không cách nào vãn hồi, không khỏi thở dài một tiếng. Thu Linh Nhi biết đạo Thu Sơn là lo lắng cho mình, nhưng nàng cũng không khẩn trương, mà là thập phần tự tin nói, Thu Sơn thúc, yên tâm đi. Ta không sao. Kim Đại Bảo nhìn ra Tần Phong ánh mắt bất thiện, nói ra, Tần Phong, ngươi tốt nhất không nên thương tổn Linh Nhi, nếu không bản thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy sao? Tần Phong suy cười một tiếng, vẻ mặt khinh thường, khiêu khích nói, ta ngược lại muốn biết, Kim Đại Thiếu muốn như thế nào không buông tha ta. Bàn tử, câm miệng. Bổn tiểu thư còn không có thua. Thu Linh Nhi trợn nhìn Kim Đại Bảo một mắt, vẻ mặt không phục. Kim Đại Bảo còn muốn nói điều gì, lại bị Nhiếp Thiên giữ chặt. Nhiếp Thiên nói ra, không muốn ảnh hưởng tâm tình của nàng, nàng có lòng tin, nhất định có chỗ dựa. Chúng ta cái phải tin tưởng nàng là được. Võ giả đối chiến, ngoại trừ thực lực bên ngoài, tâm tính cũng rất trọng yếu. Nếu như không chiến trước e sợ, cho dù thực lực của ngươi cao hơn đối thủ, cũng nhất định sẽ thua. Nhiếp Thiên nhìn ra Thu Linh Nhi là cái linh tính 10 phần thiếu nữ, mặc dù có chút cố chấp, lại không phải cái loại nảy vô chi hồ đầu người. Đã nàng dám leo lên cạnh võ đài, tự khẳng định có chỗ bằng vào. Các ngươi nói nhảm đã xong sao? Ta có thể muốn động thủ. Thần Phong lạnh lùng cười cười, chuẩn bị ra tay. Kim Đại Bảo cùng Thu Sơn tuy nhiên lo lắng, lại cũng không có cách nào. Chỉ có thể lui về phía sau một bước, khẩn trương địa nhìn về phía cạnh võ đài. Bởi vì có Tần Phong gặt hái, cho nên rất nhiều người quan sát trận đấu này. Thu Linh Nhi nhìn xem Tần Phong, khuôn mặt chậm rãi hàn lạnh lên, dần dần triển lộ ra một loại đáng sợ tỉnh táo. Tần Phong khinh thường cười cười, nói, tiểu muội muội, yên tâm đi. Ta thế nhưng mà thương hương tiếc ngọc người, sẽ không giết ngươi. Ta chỉ biết phế bỏ ngươi nguyên mạch mà thôi. Hừ. Thu Linh Nhi tuyết trăng cái cằm giơ lên, lộ ra một cổ quật cường, ngươi có bổn sự kia sao? Long cong. Tay nàng cánh tay vừa nhấc, sau lưng xuất hiện một thanh dài nhỏ lợi kiếm, lăng lệ ác liệt linh động, như một đầu con rắn nhỏ, linh hoạt dị thường. Linh xà huyễn kiếm, cái này là Thu Linh Nhi nguyên linh. Linh xà xuất động. Thu Linh Nhi biết đạo Tần Phong thực lực rất cường, cho nên chiêu thứ nhất cũng không phải cường công, mà là thăm dò chiêu số. Linh xà huyễn kiếm trên không trung kéo ra một cái kiếm hoa, thân kiếm ngặt, không, chuyển vài cái, một đạo hư ảnh phụt mà ra. Tần Phong vững vàng đứng tại nguyên chỗ, tơ vân không động, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm Thu Linh Nhi sau lưng linh xà huyễn kiếm Nguyên Linh. Ngay tại huyễn kiếm hư ảnh muốn công kích tại Tần Phong trên người thời điểm, phía sau của hắn đột nhiên phun thả ra một cổ cường hãn lực lượng, chỉ là thoáng khẽ động, huyễn kiếm hư ảnh lập tức nứt vỡ. Linh xà huyễn kiếm như là đột nhiên đã bị kích thích, mạnh mà lui co rúm người lại. Tần Phong là Nguyên Linh cửu trọng thực lực, Thu Linh Nhi nhưng chỉ là Nguyên Linh tứ trọng thực lực, hai người thực lực kém quá nhiều. Hơn nữa Tần Phong phách thiên chủ y Nguyên Linh không thể so với Linh xà huyễn kiếm Nguyên Linh yếu, cho nên chính diện chống lại, Thu Linh Nhi căn bản không phải đối thủ. Nhiếp Thiên tại dưới đài, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Linh xà huyễn kiếm Nguyên Linh ưu thế ở chỗ linh động, nếu như Thu Linh Nhi có thể đem phần này linh tính triển lộ ra đến, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, cho dù Thu Linh Nhi lại linh động, cũng không thể nào là Tần Phong đối thủ. Nhưng nàng nếu như có thể đem linh động hoàn mỹ phát huy, chí ít có tự bảo vệ mình chi lực. Tần Phong một chiêu đánh lui Thu Linh Nhi, rêu rêu nói, tiểu muội muội, thực lực của ngươi chỉ có những... Này sao? Ta đây cần phải xuất thủ nha. Đến phiên ngươi ra tay sao? Thu Linh Nhi một tiếng khét đều, chắp tay trước ngực, về phía trước sông lên, linh xà huyễn kiếm trên không trung nhất chuyển, mũi kiếm tuôn ra nguyên lực, đánh út về phía Tần Phong. Xà vũ bích đảo. Lại ra tay nữa, Thu Linh Nhi không hề giữ lại, linh xà huyết kiếm, mau lẹ nhạy cảm, trên không trung đâm ra. Kiếm chiêu vừa ra, lập tức huyễn hóa ra bảy đạo bóng kiếm, ngay ngắn hướng đánh út về phía Tần Phong. Chỉ là như vậy sao? Tần Phong lạnh lùng cười cười, phách thiên chủ ý Nguyên Linh ngoanh ra. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật. Bảy đạo bóng kiếm, đột nhiên trên không trung cuốn một vòng, hóa thành 49 đạo ảo ảnh. Ảo ảnh tầng tầng tương liên. Tí ti đan sen, đúng là nối thành một mảnh màu xanh màn nước, như một đạo thác nước, hướng Tần Phong áp tới. Số tử, 1941. Chương 82, mọi mắt mong chờ. Ừ. Đột nhiên phát sinh một màn, làm cho Tần Phong hơi sững sờ, chợt trên mặt hiện lên tức giận, phách thiên chủ y Nguyên Linh bắt đầu khởi động ra khủng bố khí thế, hướng lên trước mắt màn nước, nổ tung mà ra. Phách thiên một kích. Phách thiên chủ y Nguyên Linh oanh kích tại màn nước trung tâm. Thu Linh Nhi sở hữu tất cả kiếm chiêu, toàn bộ nứt vỡ. Thu Linh Nhi tựa hồ đối với cái này kết quả sớm có đoán trước, dưới chân nhẹ nhẹ một chút, thân ảnh linh động, rơi xuống cạnh võ đài. Nàng hướng về Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi thắng. Xú nha đầu, ngươi Tần Phong nội trừng Thu Linh Nhi, cảm giác ngực bị đè nén. Bị một cái Nguyên Linh tam trọng võ giả làm cho sử xuất phách thiên một kích, lại không có thể đem đối thủ đánh chết. Thậm chí còn bị đối thủ nhẹ nhõm né tránh. Thu Linh Nhi hoàn toàn là đang đùa bỡn hắn. Cái này lại để cho Tần Phong có một loại bị nhục nhã cảm giác. Nhưng là Thu Linh Nhi đã ly khai cạnh võ đài, Tần Phong lại nộ, cũng không thể lại ra tay. Linh Nhi tiểu thư, ngươi không sao chớ. Gặp Thu Linh Nhi đã rơi xuống cạnh võ đài, Thu Sơn cuối cùng thở dài một hơi. Thu Sơn thúc, ta không sao. Thu Linh Nhi đáng yêu cười cười, lại nhìn về phía Kim Đại Bảo, nói ra. Bàn tử, bổn tiểu thư thực lực thế nào, có thể bảo kê ngươi sao? Kim Đại Bảo cười hắc hắc, lớn tiếng nói, Linh Nhi muội muội thật lợi hại, nữ trung hào kiệt, nhân trung long phượng, đem những người khác đem làm hầu đùa nghịch. Ta Kim Đại Bảo quyết định, về sau hãy theo Linh Nhi muội muội lan lộn. Kim bàn tử, ngươi mắng ta là hầu. Thần Phong trợn mắt trừng mắt Kim Đại Bảo. Kim Đại Bảo lườm Tần Phong một mắt, người vô tội nói, bản thiếu gia nói rất đúng những người khác. Ngươi hứa thích dò số châu ngồi, bản thiếu gia cũng không có cách nào. Tần Phong quyền đầu nắm được khanh khách tiếng nổ, thân thể đều đang run rẩy. Dưới đài mọi người cũng ồn ào cười cười, càng làm cho Tần Phong xấu hổ vô cùng. Nhiếp Thiên nhìn xem Thu Linh Nhi, trong nội tâm nói ra, Thu Linh Nhi linh tính xác thực rất cao, vừa rồi một chiêu xả vũ bích đào, linh động mười phần, đáng tiếc Tần Phong thực lực quá mạnh mẽ, nếu như hắn và Thu Linh Nhi đồng dạng đẳng cấp, một trận chiến này, thắng bại không biết. Không thể không nói, Thu Linh Nhi biểu hiện vượt quá Nhiếp Thiên dự đoán. Hắn nhìn ra được Thu Linh Nhi có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng là có thể làm cho Tần Phong ra ngoan chiêu, dĩ nhiên phi thường không dễ. Hơn nữa cô bé này biết tiến thối, phi thường khó được. Thu Linh Nhi biểu hiện, cũng làm cho trên đài cao Phạm Kim Vũ bọn người ghé mắt. Bọn hắn cũng thật không ngờ, một cái tiểu tiểu nhân Nguyên Linh tam trọng võ giả vậy mà có thể đùa bỡn Nguyên Linh cửu trọng thực lực Tần Phong. Kế tiếp, võ sẽ tiếp tục. Nhiếp Thiên gặp được đối thủ, toàn bộ đều là Nguyên Linh cửu trọng trở xuống đích võ giả. Những này đối thủ, vô luận chiến lược mạnh yếu, toàn bộ đều bị Nhiếp Thiên một quyền oanh hạ chiến đài, đều không ngoại lệ. Nhiếp Thiên thực lực hảo cường, đối thủ của hắn tất cả đều bị một chiêu đả bại, hơn nữa hắn dưới chân thủy chung không động một bước. Quá kinh khủng. Trong đám người có người phát hiện, một khi Nhiếp Thiên đạp vào cạnh võ đài, dưới chân tiểu không bao giờ nữa hội di động, thẳng đến đối thủ bại xuống đài đi. Không phải hắn quá mạnh mẽ, là đối thủ của hắn quá yếu. Nếu là gặp được Tần Phong cường giả loại này, thắng bại còn không nhất định. Cũng có không cùng thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên cùng Tần Phong tuy nhiên phân tại đồng nhất tổ, nhưng là hai người nhưng vẫn không có gặp nhau. Đây là Lam Phách học viện cố ý an bài. Một tổ sẽ có hai gã thắng được người, nếu để cho Nhiếp Thiên cùng Tần Phong quá sớm gặp nhau, kế tiếp top 8 cuộc chiến, tiểu ít đi rất nhiều đáng xem. Tổ 1, trước hết nhất chấm dứt đấu loại, cuối cùng nhất hai vị thắng được người tiểu là Nhiếp Thiên cùng Tần Phong. Nhiếp Thiên, không có gặp được bản thiếu gia, coi như số người gặp may. Bất quá trận chung kết phía trên, vận khí của ngươi sẽ không có tốt như vậy. Tần Phong đạp hạ cạnh võ đài, nhìn xem Nhiếp Thiên, khiêu khích 10 phần nói. Nhiếp Thiên bình thản lườm đối phương một mắt, hờ hững nói, vận khí tốt người là ngươi. Tần Phong tuy mạnh, lại không đủ để lại để cho Nhiếp Thiên kiên kỵ, nếu như sớm gặp được hắn, mặc dù không sử dụng tinh hồn, Nhiếp Thiên cũng có 10 phần nắm chắc chiến thắng hắn. Hừ, chúng ta chờ xem. Cười lạnh một tiếng, Tần Phong quay người ly khai. Mặt khác ba tổ, lục tục có kết quả. Tổ 2 Lương Vân Long, một đường cường thế, ra tay tàn bạo. Cùng hắn đối chiến chi nhân, hoặc là trực tiếp nhận thua, hoặc là chết ở cạnh võ trên đài. Cùng Lương Vân Long cùng một chỗ tấn cấp chính là một thứ tên là Trương Hoàn Thiếu Niên, Nguyên Linh bắt trọng thực lực. Ba tổ, là Lam Băng Dạ chỗ một tổ, Lam Băng Dạ cơ hồ không có ra tay, đối thủ của hắn nhao nhao nhận thua, mặc dù có người không phục, muốn chiến một chút, cũng tất cả đều bị Lam Băng Dạ một chiêu dây bại. Từ đầu đến cuối, Lam Băng Dạ đều không có sử dụng Nguyên Linh. Cho nên Nhiếp Thiên còn không biết hắn Nguyên Linh rốt cuộc là cái gì. Ba tổ một cái khác tấn cấp học viên là một cô thiếu nữ, Tô Hào Khiết, Nguyên Linh bắt trọng thực lực. Tổ 4 tấn cấp hai người là Lăng Thiên cùng Nhạc Phi Dương. Lăng Thiên cùng Tần Phong Lương Vân Long đồng dạng, đều là Nguyên Linh cửu trọng thực lực. Bất quá Nhiếp Thiên lại có thể cảm giác được, Lăng Thiên thực lực tựa hồ mạnh hơn so với Tần Phong cùng Lương Vân Long. Lăng Thiên xuất thân bình dân, chỉ có 15 tuổi, đã là Nguyên Linh cửu trọng thực lực. Đủ thấy người này võ đạo thiên phú độ cao. Như Lam Băng Dạ, Tần Phong, Lương Vân Long loại này phú quý đệ tử, từ nhỏ đến lớn không biết đã ăn bao nhiêu linh đan, tiêu hao bao nhiêu nguyên tinh, hơn nữa thiên phú không tồi, có chút thực lực, rất bình thường. Nhưng là Lăng Thiên chính là bình dân xuất thân, tu luyện tài nguyên thập phần khuyết thiếu, có thể có nguyên linh cửu trọng thực lực, dựa vào là thiên phú chắc tuyệt. Top 8 bên trong, ngoại trừ Lam Băng Dạ bên ngoài, Nhiếp Thiên không muốn nhất gặp được đúng là Lăng Thiên. Cuối cùng nhất top 8 danh ngạch chính thức xác định, Nhiếp Thiên, Tần Phong, Lương Vân Long, Trương Hoàn, Lam Băng Dạ, Tô Hảo Khiết, Lăng Thiên, Nhạc Phi Dương. Top 8 bên trong, Nhiếp Thiên là nguyên linh tứ trọng thực lực, Trương Hoàn Tô Hảo Khiết Nhạc Phi Dương 3 người là nguyên linh bát trọng, Tần Phong Lương Vân Long Lăng Thiên là nguyên linh cửu trọng, Lam Băng Dạ thì là vạn tượng nhất trọng. Giờ phút này, đám người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Mặc dù lớn đa số người cũng biết, nhân vật mới Vương trừ Lam Băng Dạ ra không còn có thể là ai khác, nhưng là Nhiếp Thiên Lăng Thiên bọn người thực lực cũng rất không yếu, tuyệt đối sẽ không trực tiếp nhận thua. Nhất là Nhiếp Thiên, có Tần Ngọc Hổ cùng Kim Đại Bảo đổ ước tại, càng không khả năng nhận thua, vô cùng có khả năng toàn lực ứng phó. Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho top 8 cuộc chiến, càng có xem chút. Trên đài cao, Phạm Kim Vũ, Tần Nghiệp Thiên, Trương Nhất Phong bọn người, cũng là ánh mắt sáng ngời. Tất cả có chút suy nghĩ. Phạm Viện Trưởng, theo ý ngươi, top 8 bên trong, ai có khả năng nhất cầm xuống nhân vật mới Vương? Tần Nghiệp Thiên rốt cục nhịn không được mở miệng, ánh mắt nhưng lại hữu ý vô ý địa tại Nhiếp Thiên trên người bồi hồi. Hắn tổng cảm giác, Nhiếp Thiên sẽ là top 8 cuộc chiến lớn nhất ngoài ý muốn. Tần Thống Lĩnh, vấn đề này trong lòng ngươi sớm có đáp án, cần gì phải hỏi bổn viện? Phạm Kim Vũ ha ha cười cười, nhưng vẫn là nói ra, top 8 bên trong. Băng Dạ Vương tử là duy nhất vạn tượng võ giả. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng Lăng Thiên bọn người có chút thực lực, nhưng nguyên linh cảnh cùng vạn tượng cảnh ở giữa chênh lệch, sao mà to lớn, không phải bọn hắn có khả năng vượt qua. Cho nên bổn viện liệu định, nhân vật mới Vương không phải Băng Dạ Vương tử không ai có thể hơn. Tần Nghiệp Thiên đạt được mình muốn đáp án, cười nhạt một tiếng, nói, băng dạ vương tử chỉ có 14 tuổi, cũng đã vạn tượng võ giả, võ đạo thiên phú, xác thực làm cho người sợ hai thán phục. Lúc này, một mực không nói gì Trương Nhất Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, hai người các ngươi vị thật sự đối với băng dạ vương tử rất có lòng tin sao. Ta xem chưa hẳn a. Trương Nhất Phong coi như tự hỏi tự đáp, hắn như thế nào hội không rõ, nếu như Tần Nghiệp Thiên thật sự đối với Lam Băng Dạ tín tâm 10 phần, cần gì phải đến hỏi Phạm Kim Vũ. A. Tần Nghiệp Thiên kinh ngạc một tiếng, nói, Trương Đại Sư chẳng lẽ không có cùng cách nhìn. Có một số việc, không đến cuối cùng một khắc, người vĩnh viễn không biết kết quả như thế nào. Trương Nhất Phong nghiền ngẫm cười cười, nói, chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Số tử, 1976. Chương 83, không chịu nổi một kích. Nghe được Trương Nhất Phong Phạm Kim Vũ cùng Tần Nghiệp Thiên nhìn nhau một mắt, giống như có chút suy nghĩ, không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên trong nội tâm đối với Nhiếp Thiên cực độ căm hận, nhưng Phạm Kim Vũ cùng Tần Nghiệp Thiên nhưng không cách nào bỏ qua Nhiếp Thiên khủng bố thực lực. Con trai của Tần Nghiệp Thiên Tần Ngọc Hổ đã từng thua ở Nhiếp Thiên trên tay, mà Tần Ngọc Hổ thế nhưng mà vạn tượng nhất trọng thực lực, tuy nhiên chiến lược so với Lam Băng Dạ chênh lệch đi một tí, thực sự không kém quá nhiều. Cho nên Tần Nghiệp Thiên trong nội tâm thật sự rất không có yên lòng, hắn không dám cam đoan trận này nhân vật mới vương chi tranh giành, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên, ngươi tốt nhất thua ở băng dạ vương tử thủ hạ, nếu không cái kia chính là bức ta ra tay. Tần Nghiệp Thiên nhìn xa xa Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm tàn nói ra. Nếu như Nhiếp Thiên cùng Lam Băng Dạ một trận chiến ngoài ý muốn nổi lên, Tần Nghiệp Thiên nhất định sẽ ra tay. Rất nhanh, cạnh võ tràng trở nên an tĩnh lại. Một đạo áo bảo xám thân ảnh nhảy lên lớn nhất cạnh võ đài. Top 8 quốc chiến, đem tại lớn nhất cạnh võ trên đài tiến hành. Áo bảo xám thân ảnh chấn động toàn thân, một cổ bàng nhiên khí tức bao phủ chung quanh mấy chục thước không gian. Ta gọi Ngà An Dân, kế tiếp chiến đấu, do ta đem làm trọng tài. Ngà An Dân ánh mắt lăng liệt địa nhìn quét một vòng, toàn trường cảm nhận được một cổ nhàn nhạt uy áp. Hảo cương khí tức, người này thực lực dĩ nhiên là vạn tượng cửu trọng. Nhiếp Thiên nhìn Ngà An Dân một mắt, trong lòng sợ hãi thán phục. Bá Vân Học Viện quả nhiên có chút nội tình, một cái trọng tài đều có vạn tượng cửu trọng thực lực. Chấn nhiếp mọi người về sau, Ngà An Dân vẻ mặt nghiêm nghị, cao giọng tuyên bố, trận đầu, Nhiếp Thiên, quyết đấu, Lương Vân Long. Nghe được đối thủ của mình, Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, hướng Lương Vân Long chỗ phương hướng nhìn lại. Cùng thời khắc đó, Lương Vân Long quay người, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Hai người đều không nói gì, nhưng lẫn nhau ở giữa tức giận đã là triển lộ không bỏ sót. Một trận chiến này, không phải luận võ luận bàn, mà là sinh tử quyết đấu. Kim Đại Bảo đứng tại Nhiếp Thiên bên người, nhắc nhở, lão đại, Lương Vân Long người này tâm ngoan thủ lạn, tàn bạo vô cùng, ngươi có thể ngàn vạn đừng lưu tình, nhất định không thể nhân từ nương tay. Nhiếp Thiên tại võ hội thượng biểu hiện ra thực lực rất khủng bố, nhưng lại không có ra sát thủ, thậm chí đều không có đả thương đối thủ. Kim Đại Bảo sợ hắn vô cùng nương tay, quyết đấu Lương Vân Long ăn thiệt thòi. Yên tâm, ta có chừng mực. Nhiếp Thiên lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi đạp vào cạnh võ đài. Hắn không phải tàn nhẫn người hiếu sát, nhưng cũng tuyệt không phải mềm lòng nhu nhược thế hệ. Đối với người khác, hắn không cần phải hạ sát thủ, đối với Lương Vân Long, hắn không chút lưu tình. Lương Vân Long người này, tàn bạo tàn nhẫn, thật sự không phải người lương thiện, loại này nhân vật, giữ lại tiểu là tai họa. Lương Vân Long giờ phút này cũng đạp vào cạnh võ đài, cùng Nhiếp Thiên chính diện tương đối. Hai người quyết đấu, hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Thu Linh Nhi nhìn qua Nhiếp Thiên, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia lo lắng, nhẹ giọng nỉ non, Nhiếp Thiên đại ca sẽ là thằng này đối thủ sao? Có lẽ không có vấn đề, trừ phi Lương Vân Long so vạn tượng võ giả còn muốn khủng bố. Thu Sơn gật đầu nói nói, ta tin tưởng Nhiếp Thiên ca ca nhất định sẽ thắng. Nhiếp Vũ Nhu ngược lại là đối với Nhiếp Thiên có 10 phần tín tâm, trong lòng hắn, không có Nhiếp Thiên chiến thắng không được người. Ừ. Tiểu quai lúc này cũng căng ra mí mắt, hú lên quái dị, tựa hồ tại đáp lại Nhiếp Vũ Nhu, hơn nữa thanh âm của nó thậm chí có 7 phần giống người. Tiểu quai kêu một tiếng tiểu lại ngủ, cho nên mọi người cũng không có ở ý. Mặt khác một bên, Lam Băng Dạ cũng đem ánh mắt tập trung tại cảnh võ trên đài, thầm nghĩ, Lương Vân Long thực lực rất cường. Chính dễ dàng thăm dò một chút Nhiếp Thiên sâu cạn. Bổn vương tử ngược lại muốn nhìn, một cái nguyên linh tứ trọng cặn bã, dựa vào cái gì cùng bổn vương tử cạnh tranh nhân vật mới vương? Nhiếp Thiên, ngươi đã là Trương Nhất Phong tán thành lão sư, có lẽ sẽ cho bản thái tử mang đến kinh hỉ a. Cùng thời khắc đó, Lam Băng Thần cũng xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc có chút phức tạp. Tuy nhiên nghe nói Nhiếp Thiên sự tích, nhưng là không có chính thức chứng kiến thực lực của hắn, Lam Băng Thần hay là không quá yên tâm. Hơn nữa Nhiếp Thiên lúc trước gặp được đối thủ toàn bộ đều không đáng nhắc đến, hoàn toàn không thể cùng Lương Vân Long so sánh với. Dù sao Lương Vân Long là nguyên linh cựu trọng võ giả, tâm ngoan thủ lạt, phi thường hung hãn. Nhiếp Thiên, rốt cục lại để cho ta đợi đến ngươi rồi. Lương Vân Long sắc mặt âm trầm đáng sợ, sắc ý lấm lấm. Ngươi rất muốn giết ta. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày. Lương Vân Long giữ tợn cười cười, lãnh đạm nói, không phải rất muốn giết ngươi, mà là rất muốn hành hạ giết ngươi. Hắn cố ý tăng thêm hành hạ chữ, như vậy càng có thể kích phát hắn chiến ý. Vậy thì động thủ đi. Không nghĩ lại nói nhảm, Nhiếp Thiên toàn thân nguyên mạch bắt đầu vận chuyển lại. Lương Vân Long càng là không thể chờ đợi được, sau lưng xuất hiện một thanh màu đen trọng kiếm, thân kiếm chung quanh vờn quanh lấy một đoàn đục ngầu hắc khí, tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí thế. Ô Long Kiếm, cái này là Lương Vân Long nguyên linh. Trước khi hắn tiểu là dùng Ô Long Kiếm nguyên linh, hành hạ đến chết nhiều cái đối thủ. Ô Long gào thét. Lương Vân Long điều động toàn thân nguyên lực, khí thế toàn thân kích động mà lên, đột nhiên buộc phát ra một tiếng gầm lên. Sau một khắc, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, dưới chân hung hăng đập mạnh, cạnh võ trên đài lại bị bước ra một cái hố sâu. Ô Long Kiếm trên mũi kiếm buộc phát ra một tiếng gào thét, chợt tản ra quỷ dị hắc mang, một đạo màu đen long ảnh phụt mà ra. Ô Long Nộ Kiếm. Thấy như vậy một màn, Phạm Kim Vũ sắc mặt hơi đổi. Ô Long Nộ Kiếm, đây là Lương gia hoàng giai cao cấp vũ kỹ. Xem Lương Vân Long loại khí thế này, hiển nhiên đã đem Ô Long Nộ Kiếm tu luyện tới đỉnh phong cấp độ. Võ giả tu luyện vũ kỹ cấp độ, nhập môn, chút thành tựu, đại thành, đỉnh phong. Nói chung, một tháng nhập môn, một năm chút thành tựu, ba năm đại thành, mười năm đỉnh phong. Bất quá cái này cũng có vũ kỹ đẳng cấp cùng cá nhân võ đạo thiên phú khác biệt. Lương Vân Long mới 15-16 tuổi, hiển nhiên không có khả năng tu luyện Ô Long Nộ Kiếm 10 năm, nhiều nhất chỉ là mấy năm thời gian. Có thể đem Ô Long Nộ Kiếm tu luyện đến đỉnh phong cấp độ, đủ thấy hắn võ đạo thiên phú hơn xa thường nhân. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, cảm thụ được Lương Vân Long khí thế, sắc mặt bình tĩnh được khủng bố. Đột ngột đấy, hắn toàn thân nguyên mạch mạnh mà vận chuyển lại. Kể cả do tinh thần nguyên thạch biến thành đệ thập danh nguyên mạch, đồng thời vận chuyển, toàn thân cao thấp mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối cốt cách đều tràn ngập đáng sợ nguyên lực. Cựu cực chiến thần bí quyết nhanh chóng vận chuyển, Nhiếp Thiên quanh thân tản ra nhàn nhạt kim sắc cá mang, như là một đầu bị làm tức giận cuồng dã cự thú. Sắt! Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chiến thần hoàng quyền, một quyền oanh ra. Sau một khắc, Nhiếp Thiên dưới chân đập mạnh, như là một đạo thiểm điện, thẳng tiến lên. Không sử dụng nguyên linh công kích. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người xem choáng váng. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng không sử dụng nguyên linh, tiêu trực tiếp như vậy công kích, hơn nữa còn là chính diện cứng đối cứng địa tiến lên. Đây không phải là thừa nguy hiểm cử động, võ giả sử dụng nguyên linh cùng không sử dụng nguyên linh hoàn toàn là hai loại chiến đấu đẳng cấp. Điểm này, Nhiếp Thiên tự nhiên biết nói, hắn sở dĩ dám làm như thế. Đó là bởi vì hắn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối. Hơn nữa hắn nguyên linh cũng không có cái gì sức chiến đấu, ít nhất hiện tại không có sức chiến đấu. Vâng! Màu đen long ảnh cùng Nhiếp Thiên va chạm, đúng là trực tiếp nghiền nát. Vâng! Đó lấy, một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên một quyền oanh tại Lương Vân Long trên ngực, không trung vang lên một hồi cốt cách vỡ vụn thanh âm. Lương Vân Long bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở cạnh võ dưới đài. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Nhiếp Thiên nhìn qua dưới đài, thẳng tắp thân thể, thản nhiên nói, không chịu nổi một kích. Số tử, 1937. Chương 84, Bạo Nguyên Đan, ta nhận. Không chịu nổi một kích. Thẳng đến Nhiếp Thiên mà nói vang lên, mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Lương Vân Long cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, vốn là một hồi bị thụ chú ý chiến đấu. Nhưng là ai cũng thật không ngờ, gần kề chỉ là một chiêu. Chiến đấu tiểu đã xong. Hai người đều quá độc ác, vừa lên đến tiểu là chính diện đối bính, không chút nào để lối thoát. Lương Vân Long vừa rồi một chiêu Ô Long gào thét, chính là dốc sức một kích, chính diện lực lượng tuyệt đối vượt qua 3 vạn cân. Mà Nhiếp Thiên thì là trực tiếp dùng thân thể đối kháng, thậm chí đều không có sử dụng nguyên linh, vậy mà đem Lương Vân Long trực tiếp hoanh hạ cạnh võ đài. Đây hết thảy, thật là quỷ dị. Phải biết rằng, giữa hai người thế nhưng mà kém suốt 5 cái tiểu cảnh giới. Tất cả mọi người không biết Nhiếp Thiên đến cùng như thế nào làm được, chỉ có trên đài cao mấy cái thực lực cường hãn người nhìn ra mánh khỏe. Phạm Kim Vũ vẻ mặt kinh ngạc, nói, Lương gia tiểu tử chính là nguyên linh cửu trọng thực lực, lại đem Ô Long Nộ kiếm tu luyện đến đỉnh phong cấp độ, như trước không cách nào ngăn cản Nhiếp Thiên một quyền chi lực, chẳng lẽ quả đấm của hắn so kiếm linh còn khủng bố. Tiểu tử này thân thể có chút quỷ dị. Tần Nghiệp Thiên theo trong rung động kịp phản ứng, rung giọng nói. Chỉ có Trương Nhất Phong, ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên, như trước không có kịp phản ứng. Cái lúc này, Trương Nhất Phong đột nhiên ý thức được, chính mình bái Nhiếp Thiên vi sư, quả thực quá minh trí. Theo giờ khắc này bắt đầu, Trương Nhất Phong tại trong lòng kiên định Nhiếp Thiên lão sư địa vị. Tần Nghiệp Thiên gặp Kha Thủ Trần còn thất thần, muốn mở miệng, nhưng vẫn là được rồi. Dù sao Trương Nhất Phong là đứng tại Nhiếp Thiên bên này. Phạm Kim Vũ bình tĩnh trở lại, suy đoán nói ra, tiểu tử này thật có chút cổ quái, nếu là ta không có nhìn lầm, hắn có lẽ tu luyện một loại đẳng cấp cao võ bí quyết, cho nên thân thể mới cường đại như thế. Hơn nữa hắn vừa rồi một quyền kia sử dụng vũ kỹ cũng rất quỷ dị, tựa hồ là một loại cấp bậc rất cao vũ kỹ. Ít nhất tại huyền giai đã ngoài, thậm chí có thể là địa giai vũ kỹ. Phạm Kim Vũ đoán được đúng vậy, Nhiếp Thiên sở dĩ có thể một quyền trực tiếp trọng thương Lương Vân Long, ngoại trừ thân thể lực lượng cường đại bên ngoài, cựu cực chiến thần bí quyết cùng chiến thần hoàng quyền cũng là rất trọng yếu nhân tố. Địa giai vũ kỹ. Tần Nghiệp Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Võ bí quyết vũ kỹ chia làm tứ giai, thiên địa huyền hoàng. Địa giai vũ kỹ, cấp bậc không tính cao. Nhưng là tại Lam Vân Đế Quốc, địa giai vũ kỹ nhưng lại cao đến nghịch thiên. Toàn bộ Lam Vân Đế Quốc, tối cao vũ kỹ cũng không quá đáng là huyền giai trung cấp. Về phần huyền trên bậc địa giai võ bí quyết, chỉ có nhất lưu đế quốc đại tông môn, đại gia tộc mới có thể có được. Mà Nhiếp Thiên bất quá là một cái theo cùng sơn ránh mương xuất hiện hai lúa, hắn nơi nào đến địa giai vũ kỹ. Chẳng lẽ sau lưng của hắn có cái gì thế lực? Tần Nghiệp Thiên trong nội tâm nhiều hơn một tầng nghi kỵ, liên tưởng đến Trương Nhất Phong bái Nhiếp Thiên vì sư sự tình, sắc mặt không khỏi âm trầm mà bắt đầu. Hữu ý vô ý địa hướng về Trương Nhất Phong nhìn lại, muốn từ thứ hai trên mặt phát hiện ra một tia manh mối. Phạm Kim Vũ đồng dạng nghĩ đến loại khả năng này, cũng hồ nghi nhìn Trương Nhất Phong một mắt. Trương Nhất Phong khỏe miệng mang theo tiêu ý, vẻ mặt bình thản, lại để cho người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đi xuống cạnh võ đài, đi vào Lương Vân Long bên người. Co quắp thế trên mặt đất Lương Vân Long, ngực trực tiếp sụp đổ xuống dưới, bị thương rất nặng. Tựa hồ sau một khắc sẽ chết mất. Nhưng là ánh mắt của hắn thủy chung chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thập phần ác độc, không cam lòng. Nhiếp Lương Vân Long có chút há miệng, khí tức yếu ớt, nhưng hắn một tay lại run rẩy địa vươn ra. Ừ. Ngay tại Lương Vân Long thủ trưởng mở ra một cái trước mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên ngửi được một cổ quen thuộc mùi. Hắn khẽ nhíu mày, chợt cánh tay giương lên, một cổ vô hình khí kình xẹt qua, một quả linh đan rơi trong tay. Bạo Nguyên Đan. Nhìn xem trong tay linh đan, Nhiếp Thiên trong lòng có chút trầm xuống. Hắn theo Lương Vân Long trong tay đoạt tới linh đan đúng là Bạo Nguyên Đan, theo khí tức thượng phán đoán, tựa hồ hay là tam giai Bạo Nguyên Đan. Bạo Nguyên Đan, Nhiếp Thiên lại quen thuộc bất quá, hắn ở kiếp này trước hết nhất luyện chế đúng là Bạo Nguyên Đan. Bạo Nguyên Đan chia làm bất đồng đẳng cấp, Nhiếp Thiên trên tay này cái tiểu là tam giai Bạo Nguyên Đan. Dược lực so với trước Nhiếp Thiên luyện chế cấp 2 Bạo Nguyên Đan cường hành mấy lần. Tam giai Bạo Nguyên Đan, dùng tại Lương Vân Long trên người, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn lập tức đạt tới vạn tượng cảnh. Đây nhất định là Lương Vân Long trước đó chuẩn bị cho tốt, dùng phòng ngừa vạn nhất. May mắn Nhiếp Thiên ra tay ngoan độc, một chiêu phía dưới, đánh cho Lương Vân Long không có bất kỳ sức hoàn thủ, liền Bạo Nguyên Đan cũng không kịp dùng. Lương Vân Long biểu lộ thống khổ, một tay cố gắng địa vươn ra, còn muốn Bạo Nguyên Đan cướp về. Không thể không nói. Người này cầu thắng dục vọng rất cường, dưới loại tình huống này, còn nghĩ đến dùng Bạo Nguyên Đan. Nhiếp Thiên cũng không thèm nhìn hắn một mắt, lạnh lùng nói, ngươi Bạo Nguyên Đan, ta nhận. Vây xem mọi người nhất thời sửng sốt, nhưng không người nào dám đứng ra phản đối. Mà ngay cả cạnh võ trên đài trọng tài Ngà An Dân, cũng chỉ là khẽ nhíu mày, cũng không can dự. Lúc này, hai cái lương gia võ giả xuất hiện, đem Lương Vân Long dơ lên mà bắt đầu. Cũng không dám hướng Nhiếp Thiên đòi hỏi Bạo Nguyên Đan. Nhìn xem Lương Vân Long bị khiêng đi, Nhiếp Thiên trong lòng có chút tiếc nuối. Lúc này đây không có thể giết chết Lương Vân Long, về sau lại có một cái khó chơi địch nhân. Tuy nhiên Lương Vân Long bị thương rất nặng, nhưng hắn thực lực không tệ, nếu là có linh đan phục dụng, dùng không được bao dài thời gian có thể khôi phục. Lương gia người ly khai, Thu Sơn bọn người vây đi qua. Lão đại, ngươi quá trâu rồi. Kim Đại Bảo nuốt một chút nước miếng, vẻ mặt rung động. Hi hi, ta sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên ca ca nhất định sẽ thắng. Nhiếp Vũ Nhu đắc ý nói nói. Thu Sơn, Thu Linh Nhi bọn người cũng đều là vẻ mặt ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà một chiêu liền đem Lương Vân Long đả bại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem Bạo Nguyên Đan thu lại. Đả bại Lương Vân Long, hắn thu hoạch lớn nhất tiểu là Bạo Nguyên Đan. Đã có Bạo Nguyên Đan, lá bài tẩy của hắn lại thêm một cái. Xa xa, Lam Băng Dạ nhìn qua Nhiếp Thiên, sắc mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ máu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lam Băng Thần lại phi thường khai mở tâm, thầm nghĩ trong lòng, Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho bản thái tử thất vọng. Đón lấy, top 8 cuộc chiến tiếp tục. Trận thứ 2, Băng Dạ Vương Tử, quyết đấu, Trương Hoàn. Ngà An Dân nhìn quét mọi người, đãi tất cả mọi người an tĩnh lại, cao giọng tuyên bố. Lam Băng Dạ một bước đạp vào cạnh võ đài, hiển nhiên đã là không thể chờ đợi được. Tự tham gia tân sinh võ hội đến nay, gặp được đối thủ không phải nhận thua tiểu là không chịu nổi một kích, căn bản không có cho Lam Băng Dạ cơ hội xuất thủ. Bây giờ đối với Thượng Trương Hoàn, hắn muốn đông nhiên nổi tiếng. Trương Hoàn đứng tại cạnh võ dưới đài, ngửa đầu nhìn xem Lam Băng Dạ, chắp tay nói, Băng Dạ Vương Tử, ta nhận thức. Không được. Thua chữ còn chưa nói đi ra, Lam Băng Dạ lại vẻ mặt lạnh như băng, đánh gãy Trương Hoàn mà nói. Trương Hoàn muốn trực tiếp nhận thua, đáng tiếc chính là, Lam Băng Dạ không cho phép hắn nhận thua. Cái này Trương Hoàn vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Ngà An Dân. Nào có như vậy vô lại, cũng phải không được người nhận thua. Ngà An Dân nhưng lại nghiêng đầu đi, giống như căn bản không có nghe được Lam Băng Dạ mà nói. Lam Băng Dạ bước ra một bước, trầm giọng nói ra, Trương Hoàn, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, bổn vương tử không cho phép ngươi nhận thua. Lam Băng Dạ thanh âm áp vô cùng thấp, nhưng là cách gần đó người hay là nghe được rất rõ ràng. Nhiếp Thiên tinh thần lực cường đại, cũng đã nghe được, không khỏi nhíu mày. Lam Băng Dạ quá ương ngạnh rồi, rõ ràng không cho phép người khác nhận thua. Được rồi, ta đánh. Trương Hoàng thở dài một hơi, cuối cùng nhất hay là không dám cãi lời Lam Băng Dạ thả người nhảy lên, rơi vào cạnh võ trên đài. Số tử, 1942. Chương 85, Hắc Thủy Huyền Băng. Trương Hoàn, coi như ngươi không may, đem ngươi là bổn vương tử nhân vật mới vương chi lộ cái thứ nhất vật hy sinh. Lam Băng Dạ lườm Trương Hoàn một mắt, trong nội tâm hạ quyết tâm, nhất định phải bằng kinh người thủ pháp giết chết Trương Hoàn. Hắn bức Trương Hoàn lên đài, chính là vì giết chết đối phương. Tân sinh võ hội, sở hữu tất cả danh tiếng đều bị Nhiếp Thiên một người chiếm hết. Mặc dù Lam Băng Dạ là hoàng tử, cũng không có được cái gì chú ý. Hắn quá cần cũng bị người chú mục rồi, hắn nhất định phải lại để cho chỗ không ai biết sự hiện hữu của hắn, hắn nhất định phải tạo thành doanh động. Trương Hoàn chỉ có thể trở thành dưới tay hắn đáng thương vật hy sinh. Băng Dạ điện hạ, ta Trương Hoàn đột nhiên phát giác được Lam Băng Dạ trong mắt lăng nhưng sắc ý, trong lòng run lên, đuổi vội mở miệng. Nhưng hắn lời nói chỉ nói một nửa, chợt nghe đến Lam Băng Dạ giống to một tiếng. Đã muộn. Tiếng hô rơi xuống, Lam Băng Dạ sau lưng hiện lên một đoàn đục ngầu dịch đoàn, rét lạnh âm lãnh, tản ra đóng băng khí tức. Bốn phía nhiệt độ, rồi đột nhiên hạ thấp hơn 10 độ, lập tức trở nên băng hàn thấu xương. Hắc thủy đóng băng. Lam Băng Dạ tiếng rít một tiếng, sau lưng đục ngầu dịch đoàn phụt mà ra, quanh hướng Trương Hoàn. Trương Hoàn muốn có chỗ phản ứng, lại đã muộn. Đục ngầu dịch đoàn xẹt qua, Trương Hoàn toàn thân bao phủ một tầng hơi mỏng băng tinh. Lại bị trực tiếp đóng băng ở, cả người biến thành một tòa băng điêu, trên mặt còn bảo trì hoảng sợ khuôn mặt. Chết đi. Lam Băng Dạ đột nhiên tiến lên một bước, một cước đá ra, ở giữa Trương Hoàn phần bụng. Bành. Trương Hoàn bay ra ngoài, trên không trung vỡ thành vô số khối băng, sau khi rơi xuống rất, trực tiếp trở thành băng cặn bã. Thẳng đến chết, Trương Hoàn toàn thân đều bị đông lạnh thành thể rắn, thậm chí liền huyết dịch đều là cứng lại. Hết thể phát sinh ở thoáng qua tầm đó, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Đợi đến lúc mọi người có phản ứng thời điểm, Trương Hoàn đã là trên đất băng cặn bã. Thật là quỷ dị. Tất cả mọi người xem trên mặt đất băng cặn bã xuất thần, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Lão đại, đây là có chuyện gì? Sau nửa ngày, Kim Đại Bảo đã có phản ứng, thất kinh hỏi. Nhiếp Thiên nhìn xem Lam Băng Dạ, trầm giọng nói, hắn nguyên linh, là dị linh, tựa hồ có đóng băng tác dụng. Trương Hoàng chỉ có nguyên linh bắt trọng thực lực, ở trước mặt của hắn, căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ. Dị linh. Kim Đại Bảo nhịn không được kêu sợ hãi, không nghĩ tới, Lam Băng Dạ nguyên linh lại là dị linh. Võ giả nguyên linh, nhất truyền thống ba đại loại tiểu là thú linh, mục linh cùng binh linh. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, còn khác thường linh, tử linh, quỷ linh này một ít cực độ hiếm thấy nguyên linh. Nhiếp Thiên nguyên linh là hỗn độn nguyên quan cùng tinh hồn nguyên điện, cũng là thuộc về dị linh một loại. Dị linh vũ giả phi thường hiếm thấy, một khi lớn lên, thập phần khủng bố. Tựa như hiện tại Lam Băng Dạ, tuy chỉ có vạn tượng nhất trọng thực lực, nhưng chân thật chiến lực có thể so với vạn tượng tứ trọng võ giả. Nhiếp Thiên nói không sai, Lam Băng Dạ nguyên linh tiểu là dị linh, Hắc Thủy Huyền Băng. Hắc Thủy Huyền Băng nguyên linh, trạng thái bình thường là một đoàn đục ngầu dịch đoàn, một khi dung tiến nguyên lực, tắc thì khả di biến thành băng hoặc xương mù hình thái, phi thường quỷ dị. Đám người nghe được Nhiếp Thiên lập tức nổ tung nổi. Dị linh. Băng Dạ Vương tử nguyên linh dĩ nhiên là dị linh, cái này cũng quá kinh khủng a. Lần này nhân vật mới vương không phải Băng Dạ Vương tử không ai có thể hơn a. Băng Dạ Vương tử thực lực là rất cường, nhưng là dùng loại hình thức này giết người, quá ác độc đi à. Ừ, Trương Hoàn hay là bị Băng Dạ Vương tử ép lên cạnh võ đài đây này. Băng Dạ Vương tử quá kiêu ngạo rồi, một chút cũng không có hoàng tử phong phạm. Mọi người tất cả đều thừa nhận Băng Dạ Vương tử thực lực khủng bố, nhưng là đối với hắn sở tác sở vi, lại phi thường bất mãn. Lam Băng Dạ nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, cũng không có tức giận, ngược lại phi thường đắc ý. Theo hắn, thực lực mới là trọng yếu nhất quyền nói chuyện, những thứ khác cái gì thanh danh, danh dự, đều là chó má. Nhưng là ẩn trong đám người Lam Băng Thần lại phi thường khai mở tâm, trong nội tâm cười nói, ta thân yêu đệ đệ, ngươi cứ tiếp tục hung hăng càn quấy đi xuống đi. Tổng hội một ngày ngươi sẽ biết, danh dự rất trọng yếu. Ai hội hy vọng một cái sát nhân cuồng ma làm hoàng đế. Lam Băng Dạ càng là hung hăng càn quấy, Lam Băng Thần lại càng là cao hứng. Hắn so Lam Băng Dạ lớn tuổi mấy tuổi, một sự tình nhìn càng thêm minh bạch. Muốn làm hoàng đế, muốn không chỉ là thực lực, là trọng yếu hơn là thế lực khắp nơi ủng hộ. Tiểu lấy Lam Băng Dạ hôm nay biểu hiện, luyện đan sư công hội cùng với các tông môn, gia tộc, khẳng định phi thường phản cảm. Lại để cho một cái sát nhân cùng làm được hoàng đế trên vị trí, bọn hắn há có thể yên tâm. Xem trên chiến đài, Phạm Kim Vũ sắc mặt hơi có chút khó chịu nổi. Hướng Tần Nghiệp Thiên nhìn thoáng qua, nói, Tần Thống Lĩnh, Lão Hủ thừa nhận, Băng Dạ Vương tử thực lực cùng Thiên Phú đều rất cường. Nhưng hắn cử động lần này tựa hồ không ổn đâu. Lam Băng Dạ vừa rồi hết thể hành vi, Phạm Kim Vũ đều nhìn ở trong mắt, kể cả hắn buộc Trương Hoàn thượng cạnh võ đài. Nhưng trở ngại hoàng gia mặt mũi, hắn cũng tiểu mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại để cho hắn không thể tưởng được chính là, Lam Băng Dạ vậy mà ra tay giết mất Trương Hoàn. Hơn nữa còn là dùng như thế tàn bạo phương thức. Cái này lại để cho hắn bao nhiêu có chút không thể chịu đựng được. Tần Thống Lĩnh, Băng Dạ Vương tử làm tức giận mọi người, chỉ sợ đối với hoàng gia không có lợi a. Trương Nhất Phong cũng ở một bên nhàn nhạt nói ra. Tần Nghiệp Thiên sắc mặt có chút xấu hổ, nói ra, hai vị nói đúng, Băng Dạ Điện Hạ cử động lần này xác thực có mất phong phạm, tại hạ sau khi trở về nhất định bẩm báo hoàng đế bệ hạ. Thỉnh hoàng đế bệ hạ đối với Băng Dạ Điện Hạ nhiều hơn quảng giáo. Kỳ thật không cần Phạm Kim Vũ cùng Trương Nhất Phong nói, Tần Nghiệp Thiên cũng biết, Lam Băng Dạ cử động lần này thật sự là ngu xuẩn. Đây quả thực là tự cấp hoàng tộc trên mặt bôi đen. Tuy nhiên hoàng tộc căn bản không quan tâm những này bình dân chết sống, nhưng là tối thiểu hình thức vẫn phải làm. Một cái hoàng tử trước mặt mọi người buộc người lên đài, lại dùng như thế tàn bạo đích thủ đoạn giết người. Chuyện như vậy truyền đi, hoàng gia thể diện sẽ thật lớn bị hao tổn. Băng Dạ A, ngươi hay là quá trẻ tuổi. Cho dù trong nội tâm có hỏa, cũng không thể lựa chọn loại này hạ giận phương thức A. Tần Nghiệp Thiên trong nội tâm thở dài, dù sao Lam Băng Dạ là cháu ngoại của hắn, hắn đương nhiên hy vọng về sau hoàng đế là Lam Băng Dạ, đối với hắn như vậy đám bọn họ Tần gia cũng thập phần có lợi. Bất quá, Lam Băng Dạ nhưng căn bản không quan tâm những này. Hắn sải bước điệu theo cạnh võ trên đài đi xuống, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên phương hướng đi tới, tại khoảng cách Nhiếp Thiên mấy mét xa địa phương, dừng bước lại, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, cùng bổn vương tử đoạt nhân vật mới vương, ngươi muốn làm chết tử tế giác ngộ. Nói xong, Lam Băng Dạ ha ha cười cười, quay người lì khai. Từ đầu đến cuối, Nhiếp Thiên một câu đều chưa nói, hắn chỉ là dùng một loại đối đãi đồ ngốc ánh mắt nhìn xem Lam Băng Dạ. Tại Nhiếp Thiên trong mắt, Lam Băng Dạ chính là một cái 10 phần 10 đồ ngốc. Thân là hoàng tử, trước mặt mọi người tàn bạo giết người, không phải đồ ngốc vậy là cái gì? Bất quá Nhiếp Thiên cũng không khỏi không nhìn thẳng vào, Lam Băng Dạ thực lực xác thực rất cường. Nhất là hắn hắc thủy huyền băng nguyên linh, thập phần quỷ dị, bá đạo dị thường. Nói chung thực lời nói, Nhiếp Thiên cũng không có quá lớn nắm chắc có thể đối kháng hắc thủy huyền băng nguyên linh. Lão đại, muốn không nhận thua ai nhất phẩm cư không đã muốn. Kim Đại Bảo nhìn qua Lam Băng Dạ, vẻ mặt hoảng sợ, nhỏ giọng đối với Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc thong dong, nói, ta như là hội nhận thức người thua sao. Kim Đại Bảo sửng sốt một chút, chợt vẻ mặt thành thật, lắc đầu nói, không giống. Sao lại không được? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Ngà An Dân đứng tại cạnh võ trên đài, nhìn qua Lam Băng Dạ bóng lưng, lắc đầu, chợt vẻ mặt thoải mái, cao giọng tuyên bố, trận thứ 3, Tần Phong, quyết đấu, Nhạc Phi Dương. Số tử, 1948. Chương 86, Liệt Hỏa Hỏa Kích. Tần Phong cùng Nhạc Phi Dương quyết đấu, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Chỉ là một chiêu, Nhạc Phi Dương tức bị Tần Phong oanh hạ cạnh võ đài. Tần Phong nguyên linh là Phách Thiên Chủ Y, trọng tại một chữ, bá. Bá đạo mãnh liệt, cường hãn dị thường. Kế tiếp, Lăng Thiên cùng Tô Hảo Khiết quyết đấu. Tô Hảo Khiết là top 8 bên trong duy nhất một nữ tử, thực lực là nguyên linh bắt trọng. Hai người quyết đấu cũng không có cái gì lo lắng, nhưng là quyết đấu quá trình lại thập phần đặc sắc. Đại đa số mọi người có thể nhìn ra, Lăng Thiên rõ ràng cho thấy tại cố ý muốn cho. Hơn 10 chiêu về sau, Tô Hảo Khiết chủ động nhận thua. Cuộc tranh tài này là lớn nhất xem xét tính, nhưng cũng là nhất bình thản top 8 cuộc chiến. Trải qua một trận chiến này, Nhiếp Thiên càng thêm nhận định, Lăng Thiên là một cái giá trị phải chú ý đối thủ. Bởi vì từ đầu đến cuối, Lăng Thiên đều không có sử dụng nguyên linh. Cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên cũng không biết Lăng Thiên nguyên linh là cái gì. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, Ngả An Dân lại lần nữa đạp vào cạnh võ đài, ánh mắt nhìn quét một lần toàn trường, cao giọng nói, tân sinh võ hội bán kết sinh ra, bọn hắn theo thứ tự là Băng Dạ Vương Tử, Tần Phong, Nhiếp Thiên, Lăng Thiên. Mỗi một cái tên vang lên, đều là một hồi kinh hô. Có thể ở Bá Vân Học Viện tân sinh võ hội đi đến bán kết, mỗi người đều là võ đạo thiên tài. Ngà An Dân khoát tay ý chào một cái, tuyên bố, tân sinh võ hội, bán kết quyết đấu, trận đầu, Băng Dạ Vương Tử, quyết đấu, Lăng Thiên. Băng Dạ Vương Tử. Toàn trường một mảnh tiếng động lớn tiếng ồn ào, đều là nghị luận Lam Băng Dạ thanh âm. Lam Băng Dạ giết chết Trương Hoàn thủ pháp quá tàn bạo rồi, hiện tại nhớ tới, hãy để cho người lòng còn sợ hãi. Trái lại Lăng Thiên, một đường đều là thuận thông thuận sướng, không có gặp được bất luận cái gì mạnh mẽ đối thủ, cho nên cũng không có đoạt mắt biểu hiện. Các ngươi nói, Lăng Thiên có thể hay không trực tiếp nhận thua? Có lẽ hội A Băng Dạ Vương Tử quá cường đại, ai cùng hắn quyết đấu, vậy thì muốn trở thành băng cặn bã A. Chờ xem, Lăng Thiên nhất định sẽ nhận thua. Nghe được đám người khe khe tiếng nghị luận, Nhiếp Thiên chỉ là lắc đầu cười cười. Hắn không lo lắng chút nào Lăng Thiên hội nhận thua. Hắn đã từng gặp Lăng Thiên ánh mắt, kiên nghị quả quyết, loại người này, chắc chắn sẽ không nhận thua. Vô luận đối thủ là ai, nếu như ngươi lựa chọn nhận thua, cái kia chính là lại để cho chính mình võ đạo chi tâm bị long đong. Để đọc truyện võ đạo chi tâm bị long đong, đối với võ giả võ đạo chi đồ, đem tạo thành không nhỏ chướng ngại. Thậm chí có khả năng trở thành võ giả võ đạo tâm ma. Chỗ lấy võ đạo chi tâm kiên định võ giả đều minh bạch một cái đạo lý, vô luận đối mặt cái gì địch nhân, tuyệt đối không thể nhận thua. Thua 100 lần đều không đáng sợ, đáng sợ chính là nhận thua. Lam Băng Dạ tỷ lệ trước đạp lên cạnh võ đài, ánh mắt lăng liệt mà khinh miệt, toàn thân lộ ra một loại dưới cao nhìn xuống kiêu căng. Sau một khắc, Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện, tại một mảnh không thể tin trong ánh mắt. Cố định địa đạp vào cạnh võ đài. Chứng kiến Lăng Thiên đạp vào cạnh võ đài, tất cả mọi người thở dài một hơi. Những người này hy vọng Lăng Thiên lên đài, khát vọng chứng kiến hắn chết ở Lam Băng Dạ trong tay. Lam Băng Dạ vẻ mặt hung ác nham hiểm, sâu kín nói ra, Lăng Thiên, ngươi rất có dũng khí, rõ ràng không có lựa chọn nhận thua, bổn vương tử đối với ngươi có chút hứng thú. Đáng tiếc ta đối với ngươi không có hứng thú. Lăng Thiên khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng đáp lại. Lam Băng Dạ khẽ giật mình, chợt cười cười, nói, rất tốt, cuối cùng lại đi ra một cái dám cùng bổn vương tử khiêu chiến người. Lần này tân sinh võ hội, thật sự là càng ngày càng thú vị. Dám như vậy nói chuyện với Lam Băng Dạ, ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, Lăng Thiên là người thứ nhất. Lăng Thiên hiển nhiên không nghĩ cùng Lam Băng Dạ nói nhảm xuống dưới, toàn thân nguyên lực bắt đầu khởi động, chuẩn bị ra tay. Hừ! Lam Băng Dạ khỏe miệng câu dẫn ra, Hắc Thủy Huyền Băng Nguyên Linh xuất hiện, màu đen dịch đoàn bao phủ toàn thân, như là một ma thần, tản ra lạnh lùng sát khí. Hắc Thủy đóng băng. Đồng dạng một chiêu, một đoàn hắc khí bao phủ đi qua, đánh út về phía Lăng Thiên. Tất cả mọi người nhớ tới Trương Hoàn bị băng phong một màn, trong lòng run lên. Lăng Thiên nhanh chóng ngược lại lùi lại mấy bước, hắn tự biết thực lực không bằng Lam Băng Dạ, cũng không nghĩ tới chính diện đối kháng. Liệt hỏa trùng kích. Dưới chân đập mạnh, thân ảnh cao cao nhảy lên, Lăng Thiên trong tay xuất hiện một thanh hỏa diễm hỏa kích, một đạo lửa cháy mạnh sóng xung kích, đáp xuống, đem trước mắt hắc khí đều tách ra. Lăng Thiên trong tay liệt hỏa hỏa kích, phóng thích ra màu đỏ hỏa diễm, nguyên lực bành trướng mãnh liệt, cơ hồ khiến hỏa kích ngưng là thật chết. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên khẽ cười nói, liệt hỏa hỏa kích, hỏa thuộc tính binh linh, vừa vặn đối với Hắc Thủy Huyền Băng Nguyên Linh có tác dụng khắc chế. Liệt hỏa hỏa kích, đúng là Lăng Thiên Nguyên Linh. Băng hỏa tương khắc. Một cái Hắc Thủy Huyền Băng Nguyên Linh, một cái liệt hỏa hỏa kích Nguyên Linh, thật sự là thiên địch, lẫn nhau khắc chế. Ừ. Hắc Thủy đóng băng bị phá, lại để cho Lam Băng Dạ hơi kinh ngạc, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, Hắc Thủy Huyền Băng trên không trung lưu chuyển một vòng, hóa thành một thanh Huyền Băng lợi kiếm, giữ tại Lam Băng Dạ trong tay. Bổn vương tử ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ngươi liệt hỏa hỏa kích lợi hại, hay là bổn vương tử Huyền Băng lợi kiếm lợi hại? Lam Băng Dạ lạnh lùng cười cười, sắc ý lấm lấm. Hắc Thủy Huyền Băng ngưng là Huyền Băng lợi kiếm, lại để cho chung quanh nhiệt độ lập tức hạ thấp hơn 10 độ. Tất cả mọi người cảm giác một cổ rét lạnh thấu xương, cảm giác mát lạnh. Lăng Thiên rơi xuống, toàn thân bao phủ tại một mảnh trong ngọn lửa, thần sắc kiên định thong dong, lăng nhưng không sợ. Huyền Băng lưới dao sắc bén. Lam Băng Dạ lệ quát một tiếng, Huyền Băng lợi kiếm phát ra mấy đạo băng nhận, đâm rách không khí, gào thét xuất hiện. Liệt hỏa thuẫn. Lăng Thiên múa liệt hỏa hỏa kích, hỏa phong phía trên ngưng ra một mặt hỏa thuẫn, ngăn cản mất băng nhận tập kích. Hắc Thủy Huyền Băng uy lực quá mạnh mẽ, nếu là bị Huyền Băng cận thân, coi như là Lăng Thiên, cũng muốn bị đông thành băng khối. Tất cả mọi người xem ngây người, không ai có thể nghĩ đến, bình dân xuất thân Lăng Thiên, thực lực thật không ngờ nghịch tiên, lại cùng Băng Dạ vương tử không chia trên dưới. Trên đài cao, mấy cái đại nhân vật cũng thấy ghé mắt. Phạm viện trưởng, ngươi thấy thế nào cái này Lăng Thiên? Tần Nghiệp Thiên nhịn không được hỏi. Phạm Kim Vũ mỉm cười, nói ra, Lăng Thiên võ đạo thiên phú không tồi, đáng tiếc hắn chỉ có nguyên linh cửu trọng thực lực, liệt hỏa hỏa kích nguyên linh không thể ngưng là thật thể, không cách nào cùng Băng Dạ vương tử Hắc Thủy Huyền Băng nguyên linh chống lại. Nếu là lão hủ đoán không sai, trong vòng 3 chiêu, Lăng Thiên thất bại. Tần Nghiệp Thiên thỏa mãn gật đầu, hắn đương nhiên nhìn ra được, Lăng Thiên thuần túy là dùng nguyên lực bảo hộ thân thể, không cho Hắc Thủy Huyền Băng cận thân, như thế xuống dưới, nguyên lực rất nhanh hao hết, đến lúc đó phải thua không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên nhìn qua cảnh võ trên đài chiến đấu, khuôn mặt có chút động. Nếu như Lăng Thiên thực lực đạt tới vạn tượng cảnh, liền đủ để cùng Lam Băng Dạ một trận chiến. Nhưng là hiện tại, hắn hay là quá yếu. Lăng Thiên, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như thế, xem ra bổn vương tử quá coi thường ngươi rồi. Bất quá ngươi hôm nay hay là muốn chết, ngươi nếu không chết, bổn vương tử há có thể an tâm. Lăng Thiên cuồng vọng gào thét, toàn thân sát ý cơ hồ ngưng là thật chất. Cho người một loại cơ hồ cảm giác hít thở không thông. Lăng Thiên liệt hỏa hỏa kích nguyên linh cơ hồ là Hắc Thủy Huyền Băng nguyên linh khắc tinh, hơn nữa Lăng Thiên thực lực cùng thiên phú cũng không tệ. Lam Băng Dạ tuyệt đối sẽ không lại để cho một cái đối với chính mình có uy hiếp người sống sót. Lăng Thiên trường thở gấp không chỉ, đã là nguyên lực không kế trạng thái. Hắn một bên muốn chiến đấu, một bên vừa muốn dùng tinh thuần nguyên lực hộ thân, phòng ngừa bị Hắc Thủy Huyền Băng đóng băng, nguyên lực tiêu hao được quá lợi hại. Băng Dạ vương tử, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể thắng ta. Đột ngột đấy, Lăng Thiên ngẩng đầu, trong đôi mắt, tinh quang nhất tiểm, lăng nhưng sắc ý, dâng lên muốn lớn ra. Số tử, 1923. Chương 87, thiên địa linh thể. Cảm thấy được Lăng Thiên trong đôi mắt chấn định, Lam Băng Dạ không khỏi trong lòng run lên, chẳng lẽ hắn còn có phiên thiên át chủ bài. Nghĩ vậy một tầng, Lam Băng Dạ không khỏi nhiều hơn một phần cẩn thận. Lăng Thiên lạnh lùng cười cười, trong lòng nói, Lam Băng Dạ, đem ngươi ta bước đến một bước này, ta không thể không sử dụng một chiêu kia. Lúc này, Lăng Thiên đột nhiên cổ quái nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Nhiếp Thiên đưa hắn coi là mạnh mẽ đối thủ, hắn lại làm sao không biết Nhiếp Thiên cường đại. Một chiêu kia, vốn là chuẩn bị lưu cho Nhiếp Thiên, hiện tại xem ra, chỉ có thể sớm sử dụng. Lăng Thiên đột nhiên thu hồi liệt hỏa hoa kích, sau đó khoanh chân mà ngồi. Lam Băng Dạ hầu nghi điệu nhìn xem Lăng Thiên, không biết thứ hai muốn làm gì. Cạnh võ người ở dưới đài cũng đều sửng sốt một chút. Sau một khắc, Lăng Thiên thân thể đột nhiên trôi nổi mà bắt đầu, trận toàn thân tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, một tầng, coi như một đóa liên hoa, tại chậm rãi tách ra. Đây là trên đài cao, Trương Nhất Phong đằng địa đứng lên, nhìn qua Lăng Thiên, sắc mặt đại biến. Phạm Kim Vũ cùng Tần Nghiệp Thiên nhìn nhau một mắt, đồng thời nói, Trương Đại Sư, đã xảy ra chuyện gì? Trương Nhất Phong xem như trong ba người nhất trầm ổn, lúc này đột nhiên đứng lên, khẳng định khắc thường biến phát sinh. Hắn là thiên địa linh thể. Trương Nhất Phong chấn định một chút, chỉ vào Lăng Thiên nói ra. Thiên địa linh thể. Phạm Kim Vũ cùng Tần Nghiệp Thiên đồng thời mở miệng, vẻ mặt rung động. Thiên địa linh thể. Bọn hắn đương nhiên biết đạo thiên địa linh thể khủng bố. Võ giả tu luyện, chủ yếu tu luyện đúng là võ thể cùng nguyên linh. Muốn có được cường hãn võ thể, đều phải đi qua khắc khổ mà dài dòng buồn chán tu luyện. Nhưng là có cực nhỏ một nhóm người, trời sinh võ thể cường hãn, thể chất hơn xa võ giả, loại này võ giả, được xưng là thiên địa linh thể. Thiên địa linh thể, không chỉ có võ thể so ngang cấp võ giả cường hãn nhiều lắm, kinh khủng nhất chính là, linh thể phát triển tới trình độ nhất định, có thể kích phát ra thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông, đó là so bất kỳ vũ kỹ nào đều thích hợp võ giả trời sinh vũ kỹ. Một khi thi triển đi ra, uy lực dị thường khủng bố. Thiên địa linh thể võ giả, võ thể cường hãn, tốc độ tu luyện cũng hơn xa võ giả. Bọn hắn võ đạo thành tựu cũng sẽ không thấp. Bất quá thiên địa linh thể người phi thường rất thưa thớt, trong trăm vạn không có một. Cho nên Phạm Kim Vũ cùng Tần Nghiệp Thiên nghe được Trương Nhất Phong nói Lăng Thiên là thiên địa linh thể, mới sẽ như thế rung động. Trương Đại Sư, ngươi khả năng nhìn ra, Lăng Thiên linh thể là cái gì đẳng cấp? Tần Nghiệp Thiên nhớ tới cái gì, trong giọng nói nhiều hơn một tia kinh hoàng, hỏi. Thiên địa linh thể, cùng võ bí quyết vũ kỹ đồng dạng, chia làm thiên địa huyền hoàng thấp trung cao tứ giai 12 cấp. Hoàng giai cấp thấp là đẳng cấp thấp nhất, thiên giai cao cấp là đẳng cấp cao nhất. Trương Nhất Phong có chút ngưng mắt, ánh mắt châm xuống, nói ra, dùng ta suy đoán, Lăng Thiên linh thể hẳn là hoàng giai cấp thấp linh thể. Hoàng giai cấp thấp. Tần Nghiệp Thiên thở dài một hơi, thầm nghĩ, khá tốt. Lăng Thiên linh thể là đẳng cấp thấp nhất hoàng giai cấp thấp linh thể, đối với Lam Băng Dạ có lẽ không có gì uy hiếp. Nếu như linh thể của hắn đẳng cấp lại cao một điểm, Lam Băng Dạ tiểu thập phần nguy hiểm. Bất quá coi như là như thế, Tần Nghiệp Thiên cũng bảo trì độ cao khẩn trương, nếu là cạnh võ trên đài có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ ra tay. Cho dù Lăng Thiên là thiên địa linh thể, cũng không thể cùng Lam Băng Dạ đánh đồng, dù sao thứ hai thân phận là hoàng tử. Cạnh võ trên đài, Lăng Thiên thân ảnh lên tới cao 3-4 thước chỗ, toàn thân tản ra sáng chói vầng sáng, coi như thánh nhân đến thế gian, thần vũ uy nghiêm. Truy, En của tôi Lam Băng Dạ khỏe miệng câu dẫn ra, đột ngột địa cười cười, thầm nghĩ, Lăng Thiên, thực lực ngươi rất cường, phi thường tốt. Vừa vặn dùng mạng của ngươi, hướng thế nhân chứng minh bổn vương tử cường đại. Soạn, Lam Băng Dạ trong tay huyền băng lợi kiếm đâm ra. Kiếm thế trở nên càng ngày càng lăng lệ ác liệt, một đạo băng hàn kiếm quang gào thét xuất hiện, chợt trên không trung hóa thành 9 đạo băng kiếm. Rắc rắc rắc không trung một hồi âm thanh chói tai, không khí thật giống như bị đông lại, không trung xuất hiện 9 phiến băng hoa, như rời dây cung mũi tên nhọn, đâm về Lăng Thiên. Lăng Thiên, có thể chết tại của ta huyền băng cửu sát phía dưới, ngươi có lẽ thấy đủ. Một chiêu đánh ra, Lam Băng Dạ trong lòng âm lãnh cười cười. Vào thời khắc này, Lăng Thiên thân ảnh bỗng nhiên động. Liên hoa đoạn đêm. Hắn mạnh mà đứng lên, thủ trưởng chụp được, một đạo sáng lạn vầng sáng lao xuống quanh ra. Trương Nhất Phong không có nhìn lầm, Lăng Thiên thiên địa linh thể đích thật là hoàng giai cấp thấp linh thể, liên hoa linh thể. Liên hoa đoạn đêm đúng là liên hoa linh thể thiên phú thần thông một trong. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người ngừng thở, đại khí không dám thở gấp một chút. Tất cả mọi người biết nói, sau một khắc tiểu là hai người phân thắng bại thời điểm. Tần Nghiệp Thiên thần sắc căng cứng, toàn thân nguyên lực bành trướng, đã là làm tốt ra tay chuẩn bị. Phạm Kim Vũ cùng Trương Nhất Phong có chút ghé mắt, cũng không nói lời nào. Mặt khác một bên, Lam Băng Thần trong mắt bắn ra một cổ tinh mang, tim đập cổ họng, hắn cỡ nào hy vọng chứng kiến, Lam Băng Dạ chết ở Lăng Thiên trên tay. Bành! Kinh tâm động phách trong tích tắc, Lam Băng Dạ cùng Lăng Thiên cực chiêu đụng nhau, bộc phát ra chói tai nổ đùng âm thanh. Nháy mắt sau đó, Lăng Thiên thân thể đột nhiên chấm xuống, bị băng hoa đánh trúng, bay rớt ra ngoài, một chút trùng kích đến cao 10 mét không. Phanh! Lăng Thiên thân thể trùng trùng điệp điệp rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Trái lại Lam Băng Dạ, vẻ mặt tâm trầm, đứng tại cạnh võ trên đài, tơ vân không động. Phúc! Lăng Thiên đứng lên, y phục trên người toàn bộ vỡ vụn, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Rất rõ ràng, hắn bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng. Ta thua rồi. Gian nan địa nhổ ra mấy chữ, Lăng Thiên trong nháy mắt có chút thất thần. Có được thiên địa linh thể hắn, cuối cùng nhất hay là thua ở Lam Băng Dạ trên tay. Bất quá cái này cũng không thể nói rằng liên hoa linh thể không lợi hại, chỉ là Lăng Thiên thực lực quá yếu, hoàn toàn không thể đem liên hoa linh thể chính thức uy lực phát huy ra đến. Không chết. Chứng kiến Lăng Thiên còn sống, Lam Băng Dạ phản ứng đầu tiên không phải sảng khoái, mà là kinh ngạc thêm phẫn nộ. Lăng Thiên là liệt hỏa họa kích nguyên linh, hơn nữa thiên địa linh thể, tiềm lực vô cùng. Nếu là lúc này không thể giết chết Lăng Thiên, về sau tất nhiên sẽ là đại tai họa ngầm. Một nghĩ đến đây, Lam Băng Dạ trên mặt sát ý lăng nhưng. Cho ta chết. Ngay tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, Lam Băng Dạ đúng là đột nhiên ra tay, một đạo băng chủy đâm về Lăng Thiên. Ai cũng thật không ngờ, Lam Băng Dạ như thế ác độc, vậy mà hướng đã chiến bại Lăng Thiên ra tay. Lăng Thiên giờ phút này chính ở vào thất bại trong thất thần, cả người một mục, nơi nào sẽ có phản ứng. Ngay tại băng chủy sắp sửa đâm trúng Lăng Thiên thời điểm, không trung đột nhiên bay qua một đạo vô hình khí kình. Bành! Băng chủy bị hoanh thoái, hóa thành băng cặn bã tiêu tán. Lăng Thiên kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn xem Nhất Thiên, đúng là thứ hai ra tay, cứu hắn một mạng. Hôn đản! Ngươi dám cứu hắn! Lam Băng Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng trừng mắt Nhất Thiên. Nhất Thiên quay người nhìn thẳng Lam Băng Dạ, hờ hững nói, Lam Băng Dạ, hắn đã thua, ngươi còn muốn giết người, hơi quá đáng. Lam Băng Dạ trong cơn giận dữ, hét lớn, bổn vương tử muốn như thế nào tiểu như thế nào, không tới phiên ngươi để giáo huấn. Nói xong, Lam Băng Dạ dưới chân đập mạnh, rơi xuống Nhiếp Thiên bên người, hai người cách xa nhau chưa đủ 5 mét. Lẫn nhau chiến ý lăng nhưng, chiến đấu nhất xúc tức phát. Số tử, 1846. Chương 88, một cái khác tầng lo lắng. Tất cả mọi người chú ý lực chuyển di tới, vô ý thức địa dọn ra một mảnh đất trống. Không người nào dám tới gần Nhiếp Thiên cùng Lam Băng Dạ. Hai người này nếu đánh nhau, nhất định phi thường kịch liệt. Ta muốn giết người, ngươi dám cứu. Lam Băng Dạ từng bước một đi tới, càng ngày càng tới gần Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không hoảng hốt trương, thần sắc hờ hững, nói ra, như ngươi loại này hung hăng càn quấy quá mức ngu xuẩn, nếu như ngươi không phải hoàng tử, đã sớm là một cỗ thi thể. Lam Băng Dạ loại người này, hung hăng càn quấy cuồng vọng, ương ngạnh ngang ngược. Nếu như không là vì hắn hoàng tử thân phận, tuyệt đối sống không đến bây giờ. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Lam Băng Dạ giận tím mặt, toàn thân tản ra lạnh lùng hắn ý, tựa hồ liền không khí chung quanh đều muốn đóng băng đọng lại. Nhiếp Thiên khẽ như mày, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn giết người sao? Giết người thì sao? Bổn vương tử muốn giết ai thì giết. Lam Băng Dạ quát lên một tiếng lớn, đột nhiên ra tay, mấy đạo băng chủ ý đâm ra, thẳng đến Nhiếp Thiên. Ngu xuẩn. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, không tránh không né, một quyền oanh ra. Bành. Một tiếng bạo tiếng nổ, một đạo kim sắc quyền ảnh, trực tiếp đem băng chủy nổ nát. Dù là như thế, cái loại nảy hơi lạnh thấu xương lại như giỏi trong xương, dọc theo Nhiếp Thiên cánh tay tập, kích, tới. Lập tức, hắn một nửa cánh tay cảm giác được một hồi cảm giác mát lạnh, thật giống như bị đông cứng. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên lực, cánh tay chấn động. Xua tán hàn ý. Lam Băng Dạ hắc thủy huyền băng nguyên linh thật là bá đạo, chỉ là hàn ý sắp lại để cho Nhiếp Thiên cánh tay đóng băng. Nếu như bị hắc thủy huyền băng chính diện đánh trúng, Nhiếp Thiên nhất định biến thành một khối băng điêu. Hừ, cũng chỉ có loại thực lực này sao? Lam Băng Dạ cười lạnh một tiếng, còn muốn lại ra tay. Làm càn. Đúng lúc này, một tiếng bạo giống vang lên. Chợt một đạo mênh mông uy áp mang tất cả tới, tất cả mọi người cảm giác được ngực một buồn bực, sau một khắc muốn hít thở không thông. Phạm Kim Vũ đứng tại trên đài cao, thanh âm quần quận truyền ra, hai người các ngươi lập tức dừng tay, như lại dám ra tay, đừng trách bổn viện thủ hạ vô tình. Để đọc truyện coi như số người gặp may. Lam Băng Dạ quay đầu lại nhìn Phạm Kim Vũ một mắt, quay người thối lui. Phạm Kim Vũ dù sao cũng là Lam Phách Học Viện Phó Viện Trưởng, địa vị rất cao. Hắn mà nói, Lam Băng Dạ còn không dám phản kháng. Tất cả mọi người tản ra. Phạm Kim Vũ lạnh quát một tiếng. Đám người chợt tản ra, câm như hến. Phạm Kim Vũ lúc này mới ngồi xuống, nhìn Tân Nghiệp Thiên một mắt, nói ra, Băng Dạ Vương Tử hơi quá đáng. Hắn làm như vậy, nhưng làm ta Lam Phách Học Viện để vào mắt. Tân Nghiệp Thiên xấu hổ cười cười, liên tục nhận nói, Phạm Viện Trưởng bất giận, điện hạ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh Phạm Viện Trưởng rộng lòng tha thứ. Phạm Kim Vũ không nói thêm gì nữa, Trương Nhất Phong nhưng lại nghiền ngẫm cười cười, nói ra, Băng Dạ Vương Tử không hiểu chuyện, chẳng lẽ Tần Thống Lĩnh cũng không hiểu sự tình sao? Rõ ràng lại để cho Phạm Viện Trưởng đứng dậy ngăn lại. Lam Băng Dạ cùng Nhiếp Thiên tại dưới đài đánh nhau, chuyện như vậy, phát sinh ở Tân Sinh Võ Hội lên, nếu là truyền đi, tất nhiên có tổn hại Lam Phách Học Viện uy danh. Chuyện như vậy, Phạm Kim Vũ đương nhiên không muốn chứng kiến. Trở ngại hoàng gia mặt mũi. Hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Đáng tiếc chính là, Tần Nghiệp Thiên đuôi mù, giả bộ pháo lép, một mực không có ngăn cản Lam Băng Dạ hồ đồ xuống dưới y tứ. Bất đắc dĩ, Phạm Kim Vũ lúc này mới đứng dậy ngăn lại. Lam Băng Dạ tại Tân Sinh Võ Hội lên, đã là 5 lần 7 lượt địa phá hư võ hội quy củ. Vốn là buộc Trương Hoàn lên đài, hành hạ đến chết Trương Hoàn. Sau đó còn muốn giết chết đã chiến bại Lăng Thiên. Hiện tại lại cùng Nhiếp Thiên tại dưới đài đánh nhau. Nếu là lúc sau lấy hắn hồ đồ xuống dưới, Lam Phách Học Viện uy nghiêm sẽ bị trà đạp được một điểm không còn. Đều là Tần Mỗ sai, thỉnh nhị vị rộng lòng tha thứ. Tần Nghiệp Thiên ho khan hai tiếng, lúng túng nói xin lỗi. Tuy nhiên ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng Tần Nghiệp Thiên trong nội tâm lại rất vui vẻ. Hắn sở dĩ không đi ngăn lại Lam Băng Dạ, đó là bởi vì hắn cảm thấy, vì loại chuyện này đắc tội Lam Băng Dạ, không đáng. Dù sao Lam Băng Dạ là hoàng tử. Hơn nữa tương lai còn có thể là hoàng đế, Tần Nghiệp Thiên cũng không muốn để lại cho hắn cái gì ấn tượng xấu. Võ trong tràng. Lăng Thiên trì hoãn qua thần đến, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, chân thành nói, ngươi cứu ta một mạng, ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn không hề dừng lại, quay người ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Lăng Thiên ly khai, sắc mặt trở nên trầm trọng bắt đầu. Vừa rồi cùng Lam Băng Dạ giao thủ. Hắn đã cảm nhận được đối phương lợi hại. Liền có được liên hoa linh thể Lăng Thiên đều thất bại, Lam Băng Dạ thực lực xác thực phi thường khủng bố. Lão đại, thật sự là thật là đáng tiếc. Lăng Thiên thiếu một chút sẽ đem Lam Băng Dạ đánh bại. Kim Đại Bảo một quyền kích tại trên bàn tay, phi thường tiếc hận. Đối với Nhiếp Thiên mà nói, cực kỳ có uy hiếp đúng là Lam Băng Dạ. Nhiếp Thiên lại là khẽ lắc đầu, nói, không có gì hay đáng tiếc, nếu như Lăng Thiên thật có thể đả bại Lam Băng Dạ. Đó mới không xong. Ừ. Kim Đại Bảo sững sờ, hoài nghi Nhiếp Thiên có phải hay không nói sai lời nói. Lăng Thiên đả bại Lam Băng Dạ, không tốt sao? Nhiếp Thiên cũng không đi giải thích, trong lòng của hắn biết nói, nếu như Lăng Thiên thật có thể đả bại Lam Băng Dạ, kết cục nhất định so hiện tại không xong, rất có thể là chết. Nhiếp Thiên thấy rất rõ ràng, Lam Băng Dạ cùng Lăng Thiên cực chiêu đối bính một cái trước mắt, trên đài cao Tần Nghiệp Thiên đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Một khi Lam Băng Dạ không địch lại, Tần Nghiệp Thiên nhất định sẽ ra tay. Nếu như Tần Nghiệp Thiên ra tay, Lăng Thiên còn có thể còn sống sao? Cái này là Nhiếp Thiên đột nhiên sắc mặt trầm trọng nguyên nhân. Hắn cũng không phải sợ Lam Băng Dạ, mà là sợ Tần Nghiệp Thiên. Nếu như hắn và Lam Băng Dạ phân thắng bại thời điểm, Tần Nghiệp Thiên đột nhiên ra tay, cái kia sẽ như thế nào? Tần Nghiệp Thiên trở thành Nhiếp Thiên một cái khác tầng lo lắng. Nhưng là, Lam Băng Dạ có hắn bảo đảm. Nhiếp Thiên cũng có chính mình bảo đảm. Đệ thập danh nguyên mạch, huyết vũ thiên sát linh vân, chiến thần ba ấn, hơn nữa từ trên người Lương Vân Long gỡ xuống bạo nguyên đan, cái này là Nhiếp Thiên át chủ bài. Bất quá Nhiếp Thiên không biết là, ngoại trừ Tần Nghiệp Thiên bên ngoài, Lam băng dạ còn có mặt khác một tầng bảo đảm, cái kia chính là huyết sát cửa yêu nghiệt tiểu nữ sát thủ, Đường Vưu Vưu. Vừa rồi thời điểm, nếu như Lam băng dạ không địch lại, cho dù Tần Nghiệp Thiên không ra tay, ẩn từ một nơi bí mật gần đó Đường Vưu Vưu cũng sẽ ra tay. Cho nên, bất kể như thế nào, Lam băng dạ đều sẽ không thua. Đã có Phạm Kim Vũ gian dạy, toàn trường rất nhanh an tĩnh lại. Ngà An Dân thân ảnh tái hiện xuất hiện tại cạnh võ trên đài, cao giọng nói, trận tiếp theo, Nhiếp Thiên, quyết đấu, Tần Phong. Bán kết cuộc chiến trận thứ hai, cũng là cuối cùng một hồi, hết sức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nếu như Nhiếp Thiên thắng, hắn có thể cùng Lam băng dạ một trận chiến, tranh đoạt nhân vật mới vương. Nếu như Tần Phong thắng, nhân vật mới vương sẽ không huyền nhiệm. Tần Phong là Lam băng dạ người, chắc chắn sẽ không cùng chủ tử giật đồ. Nhiếp Thiên, đi lên nhận lấy cái chết. Tần Phong dẫn đầu đạp vào cạnh võ đài, dị thường hung hăng càn quái, hét lớn một tiếng, vênh váo hung hăng. Kiêu ngạo như vậy, vội vã muốn chết sao? Kim Đại Bảo nhìn xem Tần Phong, dễu cợt nói. Nhiếp Thiên cũng lườm Tần Phong một mắt, ánh mắt kia giống như là liếc si đồng dạng. Hắn thả người nhảy lên cạnh võ đài, lạnh lùng nhìn xem Tần Phong. Tần Phong là nguyên linh cửu trọng thực lực, phách thiên chủ y nguyên linh, lực lượng rất cường, ra tay cũng ngoan độc cay. Từ mọi phương diện mà nói, Tần Phong thực lực đều yếu lược mạnh hơn Lương Vân Long. Bất quá Nhiếp Thiên lại căn bản không có đưa hắn nhìn ở trong mắt. Trận này chiến đấu, coi như là hắn quyết đấu Lam băng dạ trước khi tập thể dục. Xú tiểu tử, ngươi dám xem nhẹ ta. Tần Phong cảm thấy được Nhiếp Thiên trong mắt khinh miệt chi ý, một chút nổi giận, toàn thân khí thế bạo phát đi ra, phách thiên chủ y lăng không oanh xuống, như là một tòa núi nhỏ bao, hướng về Nhiếp Thiên áp xuống tới. Số tử, 1964. Chương 89, một chiêu tuyệt sát. Muốn chết chính là ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện hiện không thêm che giấu sát ý. Lam băng dạ hung hăng càn quấy một điểm còn chưa tính, Tần Phong chỉ là người phía trước một con chó, có cái gì tốt hung hăng càn quấy. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên sát tâm đã định. Chiến thần hoàng quyền. Đối mặt Tần Phong phách thiên chủ y, Nhiếp Thiên cũng không tránh né, dưới chân đập mạnh, dài 10 mét rộng đích cạnh võ đài lập tức chấn động, quanh thân nguyên lực bắt đầu khởi động, toàn thân lóe ra kim sắc cá mang. Đây là cửu cực chiến thần bí quyết đệ nhất trọng kim cực hoàng thiên cảnh kim cực hoàng thiên chiến giáp. Lại để cho Nhiếp Thiên võ trên hạ thể thăng một cái cấp bậc, thậm chí so sánh cấp bậc thấp thiên địa linh thể. Bành! Nhiếp Thiên một quyền oanh ra, cùng Tần Phong phách thiên chủ y cường thế đụng nhau. Phách thiên chủ y trên không trung trì trệ, chợt bị cường ngạnh phá khai. Tần Phong sau lùi lại mấy bước, trên mặt hiển hiện một vòng hoảng sợ. Hắn không ngờ rằng, Nhiếp Thiên lực lượng thật không ngờ cường hãn. Tuy nhiên Nhiếp Thiên tại lực lượng khảo thí đánh ra 5 vạn cân. Nhưng hắn lợi dụng phép đo lực tấm bia đá linh mận tính, không khỏi có gặp may hiểm nghi. Tần Phong phách thiên chủ y thuộc về hệ sức mạnh nguyên linh, chính diện cùng Nhiếp Thiên đụng nhau, vậy mà có hại chịu thiệt, lại để cho hắn bất khả tư nghị. Xú tiểu tử, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như thế hung hãn, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Tần Phong trực tiếp dùng tay bắt lấy phách thiên chủ y, khí thế toàn thân càng thêm cường hãn. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Tần Phong một mắt, trầm giọng bài trừ đi ra mấy chữ. Tiếp theo chiêu, muốn mạng của ngươi. Cuồng vọng. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, phách thiên chủ y đột nhiên phát ra màu hồng đỏ thấm hào quang. Hắn song chân vừa bước, thân ảnh nhảy lên, song tay nắm chặt phách thiên chủ y, cường thế oanh xuống. Phách thiên áp đỉnh. Phách thiên chủ y huyễn hóa ra một cái cực lớn chủ y ảnh, như là một tảng đá lớn, từ trên không trung rơi xuống dưới đến. Cường hãn khí thế, lại để cho Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày. Nhưng hắn không chút nào sợ. Dưới chân cũng chưa hề đụng tới, trong cơ thể 10 đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, cựu cực chiến thần bí quyết vận chuyển tới cực hạn, kim sắc ám mang bao phủ toàn thân, lộ ra có chút chói mắt. Chiến thần lăng thiên. Chú ý ảnh rơi xuống chi tế, Nhiếp Thiên đột nhiên ngửa đầu, trong tay xuất hiện kiếm tuyệt thiên trảm, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, đánh thẳng Tần Phong cái cổ. Bành. Cực lớn chú ý ảnh rơi xuống, trực tiếp nện ở Nhiếp Thiên trên người. Toàn bộ cạnh võ đài tựa hồ cũng trầm xuống vài phần. Nhưng là, Nhiếp Thiên thân thể dị thường cường hãn, vậy mà ngạnh xanh xanh địa đứng vững, đính trụ phách thiên chủ ý hoanh kích. Phúc! Cùng thời khắc đó, kiếm quang xét qua, không trung vang lên huyết nhục vạch phá thanh âm, Tần Phong cổ bị trực tiếp xuyên thủng. Người khác còn trên không trung, phách thiên chủ ý nguyên linh một chút biến mất, dưới hai tay ý thức địa che cổ, lại ngăn không được phụt máu tươi. Tần Phong từ không trung rơi xuống, cái cổ ở giữa phun ra một đạo huyết tuyển, sau khi rơi xuống rất, thân thể run rẩy vài cái, lại không có động tĩnh. Chết rồi. Hồi lâu sau, đợi cho Tần Phong triệt để mất đi sinh cơ, tất cả mọi người mới kịp phản ứng, nhao nhao hít sâu một hơi. Phong đệ. Một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, rú thảm, một đạo nhân ảnh lao tới, đúng là Tần Ngọc Hổ. Hắn một mực tại quan sát võ hội trận đấu, rung động thật sâu Nhiếp Thiên thực lực, nhất là Nhiếp Thiên một chiêu đả bại Lương Vân Long thời điểm. Tần Phong lên đài trước, Tần Ngọc Hổ còn dặn dò, nhất định coi chừng, ngàn vạn không nên xem thường Nhiếp Thiên. Không nghĩ tới, Tần Phong hay là quá nhẹ cuồng, đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Nhiếp Thiên theo cạnh võ trên đài nhảy xuống, lạnh lùng nhìn trước mắt một màn. Nhiếp Thiên, ta làm thịt ngươi. Tần Ngọc Hổ mãnh liệt xoay người, hổ nha liệt kiếm xuất hiện, mấy đạo bóng kiếm hướng về Nhiếp Thiên đâm tới. Nhiếp Thiên cái hơi hơi nghiêng người, tiện tay ngăn cách Tần Ngọc Hổ công kích, lạnh lùng nói ra, ngươi lại dám ra tay, ta sẽ giết ngươi. Cảm nhận được Nhiếp Thiên trong đôi mắt sắc ý, Tần Ngọc Hổ cấm không ngừng run rẩy một chút, toàn thân vậy mà sinh ra một loại sợ run cảm giác, hình như là một cái cừu non bị sư tử mạnh mẽ nhìn thẳng. Hắn lập tức chấn định lại, vô ý thức địa nhìn về phía Tần Phong thi thể, đi ra phía trước, ôm mà bắt đầu, quay người đối với Nhiếp Thiên nói, Nhiếp Thiên, ta Tần gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Tần Ngọc Hổ ôm lấy Tần Phong thi thể, nhanh chóng ly khai. Đợi đến lúc Tần Ngọc Hổ thân ảnh triệt để biến mất, đám người như trước ở vào trong rung động, thật lâu phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ. Nguyên linh cửu trọng thực lực Tần Phong, lại bị hắn một chiêu miểu sát. Loại thực lực này, thật sự khủng bố. Lão đại, ngươi giết Tần Phong, Tần gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Ngọc Hổ lao tia thế nhưng mà hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh. Kim Đại Bảo nhìn qua Tần Ngọc Hổ rời đi phương hướng, không khỏi lo lắng nói. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra, ta không giết Tần Phong, Tần gia tiểu sẽ bỏ qua ta sao? Tần Nghiệp Thiên là Lam Băng Dạ cậu, Tần gia đương nhiên cùng Lam Băng Dạ buộc cùng một chỗ. Mặc dù không có Tần Phong sự tình, Tần gia cũng nhất định sẽ tận hết sức lực địa đối phó Nhiếp Thiên. Kim Đại Bảo nhìn xem Nhiếp Thiên kiên định lãnh khốc ánh mắt, trong nội tâm hoảng sợ. Trước khi hắn còn lo lắng Nhiếp Thiên hội nhân từ nương tay, hiện tại xem ra, lo lắng rất dư thừa. Xem trên chiến đài, Tần Nghiệp Thiên sắc mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ máu, một đôi trợn mắt trừng mắt Nhiếp Thiên. Tần Phong mặc dù không phải của hắn nhi tử, nhưng lại hắn Tần gia người. Nhiếp Thiên đang tại mặt của mọi người giết chết Tần gia người, hiển nhiên không có đem Tần gia để vào mắt. Sau nửa ngày, Tần Nghiệp Thiên lạnh lùng mở miệng, nói ra, Phạm Viện Trưởng, Nhiếp Thiên đến cùng tu luyện chính là cái gì võ bí quyết, vì sao thân thể của hắn mạnh như thế hung hãn. Nhiếp Thiên có thể đánh bại Tần Phong, nguyên nhân chủ yếu chính là của hắn thân thể đủ cường, có thể kháng trụ phách thiên chủ y chính diện oanh kích. Nếu không phải nhưng, dùng Nhiếp Thiên nguyên linh tứ trọng thực lực, căn bản không có khả năng đối kháng nguyên linh cửu trọng võ giả. Phạm Kim Vũ thần sắc mặt ngưng trọng, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Lắc đầu nói, ta cũng không biết. Trước khi, Phạm Kim Vũ suy đoán Nhiếp Thiên võ bí quyết là huyền giai thậm chí địa giai. Nhưng là hiện tại, hắn không dám xác định. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán, có lẽ Nhiếp Thiên võ bí quyết là thiên giai võ bí quyết. Nếu không không có khả năng lại để cho hắn dùng nguyên linh tứ trọng thực lực đối kháng nguyên linh cửu trọng võ giả. Nhưng là thiên giai võ bí quyết coi như là 3.000 tiểu thế giới thứ 5 IV nhất tông môn cũng không nhất định có được. Nhiếp Thiên chính là một cái địa phương nhỏ bé đi ra tiểu tử nghèo, làm sao có thể có được thiên giai võ bí quyết? Chẳng lẽ lại sau lưng của hắn cất giấu khủng bố thế lực? Nếu như cái này cổ thế lực thật sự tồn tại, nhất định khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Nhất định là ta nhìn lầm rồi. Phạm Kim Vũ lắc đầu liên tục, khiến cho chính mình chấn định lại, không muốn chính mình dọa chính mình. Nếu như Nhiếp Thiên sau lưng thật sự có cái gì khủng bố thế lực, làm gì đến Lam Vân Đế quốc loại địa phương nhỏ này đến, hoàn toàn không cần phải. Lam Băng Dạ nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt âm trầm mà nói, Nhiếp Thiên, có thể như thế thoải mái mà giết chết Tần Phong, xem ra bổn vương tử thực sự nhỏ nhìn ngươi rồi. Bất quá không có việc gì, ngươi lập tức tiểu sẽ biết, cùng bổn vương tử giật đồ, kết cục chỉ có một chữ, cái kia chính là chết. Nhiếp Thiên đả bại Tần Phong, kế tiếp chính là hắn cùng Lam Băng Dạ quyết chiến thời khắc. Ngà An Dân tại cạnh võ trên đài tuyên bố, Lam Phách Học Viện tân sinh võ hội, nhân vật mới vương quyết chiến, băng dạ vương tử, quyết đấu, Nhiếp Thiên. Thoại âm rơi xuống, toàn trường vang lên một hồi hoan hô. Mọi người đối với trận này quyết chiến, chờ mong đã lâu. Lão đại coi chừng. Kim đại bảo cảm giác nhịn không được lo lắng, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Vũ Nhu nhìn xem Nhiếp Thiên, phi thường tự tin nói, bản tử ca ca, yên tâm đi, Nhiếp Thiên ca ca nhất định sẽ thắng. Ừ, ta cũng tin tưởng Nhiếp Thiên đại ca. Thu Linh Nhi trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên nhìn xem mọi người, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó một bước bước ra, thân ảnh thoát ra đi hơn 10m, trực tiếp rơi xuống cạnh võ trên đài. Cùng thời khắc đó, Lam Băng Dạ thân ảnh cũng xuất hiện, cùng Nhiếp Thiên chính diện tương đối. Vạn chúng chờ mong nhân vật mới vương cuối cùng nhất quyết chiến, nhất xúc tức phát. Số tử, 2014. Chương 90, thắng bại khó liệu. Vạn chúng chờ mong quyết chiến, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Cạnh võ trên đài, Lam Băng Dạ âm hiểm cười cười, nói, Nhiếp Thiên, ngươi có thể đi đến quyết chiến, cái này rất tốt, không để cho bổn vương tử thất vọng. Vậy sao? Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi lập tức sẽ thất vọng, nhưng lại hội tuyệt vọng. Lam Băng Dạ nao nao, chợt cười nói, toàn bộ Lam Vân Đế Quốc, dám cùng bổn vương tử nói như thế, ngươi là người thứ nhất. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, không hề nói nhảm xuống dưới. Ngang ngược càn rỡ thiếu gia, Nhiếp Thiên thấy nhiều rồi, nhưng lại như Lam Băng Dạ cuồng vọng như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Lam Băng Dạ người này, hung hăng càn quấy cuồng vọng, một lòng muốn làm náo động, phóng cái dám, hận không thể làm cho cả hoàng thành đều có thể nghe thấy được mùi thối. Chịu chết đi. Lam Băng Dạ tiếng rít một tiếng, Hắc Thủy Huyền Băng xuất hiện lần nữa, một đoàn hắc khí bay vút mà ra, muốn đem Nhiếp Thiên ba lô bà khỏa. Lúc trước tại dưới đài giao thủ thời điểm, Lam Băng Dạ không tốt thi triển, hiện tại đến cạnh võ đài, hắn lại không cố kỵ chút nào, vừa ra tay tiểu là Hắc Thủy đóng băng. Nhiếp Thiên sau lùi lại mấy bước, khuôn mặt trấn định. Lam Băng Dạ đã là vạn tượng võ giả, Hắc Thủy Huyền Băng Nguyên Linh Ngưng là thật chất, bá đạo dị thường, nếu là bị chính diện đánh trúng, trong khoảng khắc muốn hóa thành băng điêu. Trốn. Lam Băng Dạ lặng lẽ cười cười, quắc, tránh được sao? Hai tay của hắn thò ra, lại là hai luồng hắc khí, theo hai bên trái phải áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên phi thường trầm ổn, dưới chân đột nhiên đập mạnh, thân hình giống như mũi tên, một chưởng đánh ra, hướng Lam Băng Dạ phóng đi. Hắn không có trốn, mà là lựa chọn dùng công thay thủ. Lam Băng Dạ Hắc Thủy Huyền Băng, khả dĩ tại Hắc Thủy Sương Mù cùng Huyền Băng Lợi Kiếm hai loại trạng thái tầm đó tự do chuyển hóa, nếu là một mặt trốn tránh, chắc là phải bị đánh trúng. Cùng hắn tranh né, không bằng chủ động xuất kích. Lam Băng Dạ hơi sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà chủ động công kích. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, hai tay sáp nhập, trước người lập tức xuất hiện một mặt Huyền Băng hộ thuẫn. Bành! Một trường oanh ra, Huyền Băng hộ thuẫn lập tức nứt vỡ. Lam Băng Dạ sau lùi lại mấy bước, ổn định thân thể. Nhiếp Thiên thì là cảm giác được thủ trưởng một hồi cứng ngắc, tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên lực, xua tán hàn ý. Dù là như thế, bàn tay của hắn vẫn có chút mộc mộc cảm giác, hồi lâu mới tiêu tán. Hắc Thủy Huyền Băng nguyên linh quá kinh khủng, chăm chú là trong nháy mắt tiếp xúc, cái loại này hơi lạnh thấu xương tiểu lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào thừa nhận. Cái lúc này hắn mới biết được, Lăng Thiên có thể cùng Lam Băng Dạ loạn chiến thật lâu, thật sự không dễ. Xú tiểu tử, bổn vương tử không phải không thừa nhận, ngươi thật sự rất lợi hại, là cái đối thủ. Lam Băng Dạ không có ngờ tới chính mình lại bị Nhiếp Thiên đánh lui, đây quả thực là sỉ nhục. Theo biểu hiện ra đến xem, Nhiếp Thiên một trưởng đánh lui Lam Băng Dạ, cho người một loại ảo giác, hắn chiếm được thượng phong. Kỳ thật Nhiếp Thiên tự mình biết, hắn đã ở vào hoàn cảnh xấu. Cho dù Lam Băng Dạ thực lực đạt tới vạn tượng nhất trọng, nhưng nếu luận tuyệt đối lực lượng, cũng không mạnh bằng Nhiếp Thiên, thậm chí còn hơn một chút. Ưu thế của hắn ở chỗ, Hắc Thủy Huyền Băng Nguyên Linh. Bị Nhiếp Thiên đánh lui một lần, Lam Băng Dạ rõ ràng trở nên cẩn thận, Hắc Thủy Huyền Băng hóa thành Huyền Băng Lợi Kiếm, nắm trong tay. Huyền Băng Cửu Sát. Lam Băng Dạ một kiếm đâm ra, không trung xuất hiện 9 phiến băng hoa, chợt hóa thành 9 đạo băng chùy, cường thế oanh tới. Nhiếp Thiên liền lùi lại mấy bước, thân thể đã là ở vào cạnh võ bên bằng duyên, lùi nữa nửa bước, muốn té xuống cạnh võ đài. Lam Băng Dạ Huyền Băng Cửu Sát phi thường bá đạo, Lăng Thiên tiểu là thua ở một chiêu này thượng. Không kịp muốn quá nhiều, Nhiếp Thiên dưới chân luân phiên chuyển di, đồng thời một quyền oanh ra, kim sắc quyền ảnh, vừa vặn đánh trúng 9 đạo băng truy. Cùng thời khắc đó, cựu cực thú Nguyên Linh xuất hiện, bao phủ toàn thân, trực tiếp hành động nhiếp thiên nguyên linh hộ thuẫn. Chín đạo băng truy bị hoanh thoái, nhưng là đầy trời băng cặn bã bay tới, nhiếp thiên tranh thủ thời gian vận chuyển cửu cực chiến thần bí quyết ngăn cản, lập tức quanh thân xuất hiện kim sắc cá mang. Rắc rắc rắc băng cặn bã nện ở nhiếp thiên trên người, vậy mà kết xuất vô số băng hoa, làm cho hắn quanh thân kim sắc cá mang lập tức cảm đạm không ít. Nhiếp thiên cảm giác được thân thể tập, kích, nhập thấu xương cảm giác mát lạnh, tựa hồ sau một khắc kinh mạch toàn thân sẽ bị đóng băng ở. Hắn nhướng mày, đệ thập danh nguyên mạch toàn lực vận chuyển, một cổ tinh thần chi lực tuôn ra mà ra. Phá cho ta. Chấn động toàn thân, nhiếp thiên trầm giọng một giống, vô số băng hoa lập tức nứt vỡ. Lam băng dạ sửng sốt một chút, tựa hồ không muốn tin tưởng trước mắt một màn, chợt nhưng lại cười lạnh nói, rất tốt, rõ ràng có thể phá vỡ bổn vương tử huyền băng cựu sát, ngươi quả nhiên còn mạnh hơn lang thiên. Đám người thấy kinh tâm động phách, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Thật lợi hại. Băng dạ vương tử khủng bố như thế, thiếu chút nữa đem khổng lồ như vậy nguyên linh băng đông lạnh. Nhiếp thiên cũng rất khủng bố, băng trùy phía trên hàn ý quá nặng, ta đứng tại 100 mét bên ngoài cũng có thể cảm giác được thấu xương cảm giác mát lạnh. Không biết trận chiến đấu này ai sẽ thắng ra. Nói thực ra, tại nhiếp thiên cùng Lam băng dạ chính thức khai chiến trước khi, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Lam băng dạ sẽ thắng. Dù sao Lam băng dạ là vạn tượng võ giả, mà nhiếp thiên chỉ là nguyên linh vũ giả, giữa hai người, cơ hồ kém một cái đại cảnh giới. Nhưng là chiến đấu tiếp tục đến giờ phút này, tất cả mọi người cho rằng thắng bại khó liệu. Ẩn trong đám người Lam băng thần, tim đập cổ họng, hắn vạn phần chờ mong nhiếp thiên có thể đem Lam băng dạ đả bại, thậm chí là giết chết. Lam băng dạ vừa chết, sẽ không nhân hòa hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Trên đài cao ba người cũng thấy thập phần chuyên chú. Nhất là Tần Nghiệp Thiên, sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Trương Nhất Phong tựa hồ phát giác được cái gì, nhặt cười nhặt nói, Tần Thống Lĩnh, ngươi bây giờ cảm thấy băng dạ vương tử nhất định sẽ thắng sao. Tần Nghiệp Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra, nhiếp thiên thực lực viễn siêu bổn thống lĩnh đoán trước. Có thể chính diện đối kháng băng dạ điện hạ huyền băng cựu sát, thực lực của hắn so có được thiên địa linh thể lăng thiên còn muốn quỷ dị. Ừ, Phạm Kim Vũ nặng nề gật đầu. Lăng thiên thua ở huyền băng cựu sát phía dưới, nhiếp thiên lại kháng trụ huyền băng cựu sát, hơn nữa cũng không bị thương, dùng cái này đến xem, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác cường hãn hơn lăng thiên. Tần Nghiệp Thiên thần sắc có chút nổi lên biến hóa, toàn thân ẩn ẩn dâng lên sát ý. Trương Nhất Phong phát giác được một màn này, chân mày hơi nhíu lại. Cạnh võ trên đài, chiến đấu tiếp tục. Nhiếp thiên cùng Lam băng dạ lại lần nữa đối bính mấy chiêu, nhiếp thiên dần dần có nguyên lực không kế dấu hiệu. Đối chiến Lam băng dạ, phiền thoái nhất chính là, phải thời khắc phòng ngự hắn hắc thủy huyền băng, nếu là bị huyền băng cận thân, chỉ là cái kia cổ hắn ý, tự làm cho không người nào có thể thừa nhận. May mắn nhiếp thiên có đệ thập danh nguyên mạch tinh thần chi lực, hơn nữa tinh thần chi lực đối với huyền băng hàn ý tựa hồ có áp chế tác dụng, này mới khiến nhiếp thiên trèo trống đến một bước này. Như thế nào? Cái này thì không được sao? Lam băng dạ trào phúng cười cười, nói, bổn vương tử giờ mới bắt đầu. Tuy nhiên ngoài miệng trào phúng, nhưng Lam băng dạ nhưng trong lòng phi thường giật mình. Hắn không nghĩ tới, nhiếp thiên nguyên lực như thế đầy đủ, có thể trèo trống đến bây giờ. Hơn nữa cùng nhiếp thiên đối chiến, cơ hồ mỗi một lần ra tay, đều có một loại bị cắn nuốt ảo giác. Nhiếp thiên mình cũng có một loại cảm giác, tựa hồ tinh thần chi lực có nào đó thôn phệ thuộc tính, lại để cho hắn có thể cướp đoạt đối thủ nguyên lực. Đây cũng là nhiếp thiên trèo trống đến bây giờ một nguyên nhân. Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên. Chẳng lẽ tinh thần chi lực thật có thể thôn phệ nguyên lực sao? Nhiếp thiên nhớ tới tinh hà giới vực bên trong thanh âm, trong nội tâm lập tức chấn động kích động. Nếu như tinh thần chi lực có thể thôn phệ nguyên lực, vậy hắn về sau thực lực phát triển đem càng tăng kinh khủng. Nhiếp thiên, ngươi nguyên lực sắp tiêu hao hầu như không còn, bổn vương tử ngược lại muốn nhìn, phía dưới ngươi như thế nào ngăn cản của ta huyền băng cấm chế. Cười lạnh một tiếng, Lam băng dạ trên tay đột nhiên kết xuất một cái kỳ quái ấn thức. Lập tức, cạnh võ trên đài độ ấm đống nhiên hạ thấp tới cực điểm, tựa hồ liền không khí đều bị đóng băng ở. Số tử, 2018. Chương 91, huyền băng cấm chế. Lam băng dạ thủ lớn kết xuất, cạnh võ trên đài độ ấm chợt hạ xuống. Ẩn ẩn tâm đó, coi như có một cổ vô hình bàn tay lớn, bao phủ toàn bộ cạnh võ đài. Ừ. Thấu xương cảm giác mát lạnh lại để cho nhiếp thiên không khỏi nhíu mày, hắn cảm giác được toàn thân nguyên mạch vận chuyển đột nhiên biến trì hoãn, thậm chí thân thể muốn di động một chút, đều trở nên dị thường gian nan. Đây là cấm chế linh trận. Khẽ ngẩng đầu, Nhiếp Thiên kinh ngạc lên tiếng. Lam Băng Dạ khỏe mắt thu vào, chợt cười nói, không nghĩ tới ngươi kiến thức không ít, rõ ràng có thể nhìn ra của ta huyền băng cấm chế là linh trận. Ngươi đem đến cho ta kinh ngạc thật sự là càng ngày càng nhiều. Bổn vương tử đều nhanh không nỡ giết ngươi. Lên tiếng cùng tiếu, trao phung ý tứ hàm xúc đậm. Lam Băng Dạ đã nhận định, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền băng cấm chế, đích thật là một loại linh trận, mặc dù chỉ là cấp 2 linh trận, nhưng là tại Lam Băng Dạ trong tay, đủ để vây khốn vạn tượng võ giả. Linh trận, chỉ có linh trận sư mới có thể bố trí. Linh trận sư, đây là một cái so luyện đan sư cùng luyện khí sư còn muốn tôn quý chức nghiệp. Toàn bộ Lam Vân Đế Quốc, linh trận sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiếp Thiên kiếp trước là tu luyện toàn tài, luyện đan, luyện khí, linh trận, toàn bộ đều có đọc lướt qua, cho dù hắn tại linh trận một đạo cũng không sở trường, thực sự có bát giai linh trận sư tạo nghệ. Toàn bộ thiên giới tại linh trận một đạo áp hắn một bậc cũng không nhiều. Cái gọi là linh trận, nhưng thật ra là lợi dụng một loại tinh diệu nguyên lực phân bố, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa xu thế, do đó phát huy ra lực lượng cường đại. Huyền băng cấm chế bất quá là cấp 2 linh trận, Nhiếp Thiên tùy tiện một mắt có thể chứng kiến hàn băng cấm chế mắt trận chỗ. Trung quanh tất cả mọi người nhìn qua cạnh võ đài, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Huyền băng cấm chế tản ra cực hàn cảm giác mát lạnh, một tầng tầng hàn khí, lại để cho tới gần cạnh võ đài người không thể chịu đựng được, nhao nhao lui về phía sau. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Trên đài cao, Tần Nghiệp Thiên phi thường kích động, cười to nói, nguyên lai băng dạ điện hạ thật sự lĩnh ngộ huyền băng cấm chế linh trận, xem ra là bổn thống lĩnh quá lo lắng. Nói đến đây, hắn hưu ý vô ý địa nhìn về phía Trương Nhất Phong, có chút khiêu khích. Trương Nhất Phong mày nhăn lại, cũng không nói lời nào. Hắn không muốn xem đến Nhiếp Thiên thua, càng không muốn chứng kiến Nhiếp Thiên chết. Bất quá cho đến giờ phút này, Trương Nhất Phong như trước không có đối với Nhiếp Thiên mất đi tín tâm, hắn như trước cho rằng một trận chiến này người thắng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy toàn thân cứng ngắc, liền di động đều phi thường khó khăn. Ha ha! Bổn vương tử huyền băng cấm chế, đừng nói ngươi một cái chính là nguyên linh tứ trọng võ giả, coi như là vạn tượng võ giả, bị nhốt huyền băng trong cấm chế, cũng tuyệt không sinh cơ. Lam Băng Dạ cuồng tiếu vài tiếng, lại cũng không sốt ruột động tay, hắn thập phần hưởng thụ Nhiếp Thiên bị nhốt bộ dạng. Kim Đại Bảo tại cạnh võ dưới đài thấy một đầu đổ mồ hôi, trong cổ họng ừ ngực địa nuốt nước miếng. Lão đại, nhất định không muốn gặp chuyện không may a. Kim Đại Bảo không có nửa điểm phương pháp, chỉ có thể trong nội tâm lo lắng xuông. Thu Sơn cùng Thu Linh Nhi cũng là thần sắc khẩn trương, vẻ mặt lo lắng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Chỉ có Nhiếp Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhõm, một chút cũng không là Nhiếp Thiên lo lắng. Tại Nhiếp Vũ Nhu trong nội tâm, Nhiếp Thiên tiểu là vô địch thiên hạ tồn tại. Ẩn trong đám người Lam Băng Thần cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như Lam Băng Dạ giết chết hoặc là đả bại Nhiếp Thiên, danh vọng nhất định càng tăng lên, đến lúc đó hắn thái tử vị chỉ sợ thật sự muốn đổi chủ. Nhiếp Thiên bị nhốt huyền băng trong cấm chế, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối cốt cách, mỗi một căn mạch máu, tựa hồ cũng bị đông cứng. Vì bảo trì thân thể linh hoạt, hắn không ngừng mà vận chuyển nguyên mạch, tiêu hao nguyên lực. Nhiếp Thiên, thỏa thích địa dùng ngươi nguyên lực đối kháng huyền băng hàn lực á, bổn vương tử ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể chống bao lâu. Lam Băng Dạ vẻ mặt trêu tức, nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần Nhiếp Thiên nguyên lực hao hết, một giây sau cũng sẽ bị đông thành tượng băng, khi đó, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đụng một cái, Nhiếp Thiên muốn vỡ thành băng cặn bã. Nghĩ đến Nhiếp Thiên vỡ thành băng cặn bã một màn, Lam Băng Dạ nhịn không được cười như điên. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, khoe miệng đột nhiên quỷ dị điệu dơ lên, thầm nghĩ, xem ra là sử dụng huyết vũ thiên sắt lúc sau. Nguyên bản, Nhiếp Thiên cũng không có ý định sử dụng huyết vũ thiên sắt tinh hồn. Dù sao tinh hồn loại vật này, quá mức nghịch thiên. Tại trước mắt bao người sử dụng, nhất định sẽ khiến cho cố tình chi nhân chú ý. Nhưng là hiện tại hắn đã bị bức đến tuyệt lộ, nếu là lại không sử dụng tinh hồn, sinh cơ thật sự xa vời. Nhiếp Thiên tuy nhiên đã nhìn ra huyền băng cấm chế mắt trận, nhưng hắn thực lực bây giờ quá yếu, căn bản không đủ để phá vỡ mắt trận. Ừ. Chứng kiến Nhiếp Thiên khỏe miệng tiêu ý, Lam Băng Dạ khẽ giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn còn nắm chắc bài? Không có khả năng. Chính là một cái nguyên linh tứ trọng cặn bã, làm sao có thể phá vỡ huyền băng cấm chế? Lam Băng Dạ lạnh yên tĩnh một chút, không muốn chính mình dọa chính mình. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên linh hồn không gian đã có động tác. Hỗn độn nguyên quan bỗng nhiên sáng ngời, Huyết Vũ Thiên Sắt tinh hồn hóa thành một cổ hùng hồn nguyên lực dung tiến đan điền nguyên mạch bên trong. Lập tức, mãnh liệt bành trướng nguyên lực tràn ngập đan điền, nguyên vốn đã gần khô kiệt nguyên mạch, lập tức bị nguyên lực tràn ngập. Oanh! Nhiếp Thiên thân thể chấn động, toàn thân khí thế tăng vọt mà bắt đầu, trở nên càng ngày càng khủng bố, càng lúc càng cường hãn. Làm sao có thể? Lam Băng Dạ khẽ giật mình, vô ý thức địa sau lùi lại mấy bước. Trong nháy mắt, hắn bị Nhiếp Thiên cường hãn khí thế chỗ nhiếp, lập tức một hồi tim đập nhanh. Trên đài cao, Phạm Kim Vũ, Trương Nhất Phong, Tần Nghiệp Thiên bọn người cũng phát giác được dị thường, nhao nhao đứng lên, vẻ mặt giật mình. Ai cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên ngay tại lúc này, bị nhốt huyền băng cấm chế linh trận, rõ ràng còn có thể buộc phát ra khí thế như vậy, thật sự không thể tưởng tượng. Tần Nghiệp Thiên hai đấm nắm chặt, đã là chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng đối tình huống dị thường. Tần Nghiệp Thiên, ra tay đi. Lại để cho Nhiếp Thiên chết ở trong tay của ngươi. Lão hủ mới có thể an tâm a. Phạm Kim Vũ nghiêng qua Tần Nghiệp Thiên một mắt, khóe miệng nhịn không được cầu dẫn ra. Cạnh võ trên đài, giật mình đến dị biến, Lam Băng Dạ rất nhanh kịp phản ứng. Ta giết ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay huyền băng lợi kiếm đâm ra, không chung một đạo cực đại băng truy, hoành hướng Nhiếp Thiên. Nếu là sớm biết như vậy Nhiếp Thiên còn có hậu thủ, Lam Băng Dạ chắc chắn sẽ không như vậy bình tĩnh, đã sớm sẽ ra tay. Ngay tại băng chủy muốn đâm trúng Nhiếp Thiên một cái trước mắt, thứ hai đột nhiên bộc phát. Cùng dã khí thế như là đất bằng sấm sét, một chút nổ tung, vô hình khí kình trùng kích lấy huyền băng cấm chế linh trận. Huyền băng cấm chế, lung lay sắp đổ, toàn bộ cạnh võ đài đều đi theo run rẩy lên. Ngã an dân ở một bên đều sợ ngây người, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hai cái thiếu niên chiến đấu rõ ràng có thể đạt tới loại trình độ này. Phanh! Nhiếp Thiên dưới chân đập mạnh, toàn thân tản mát ra khủng bố khí tức, thân ảnh cao cao nhảy lên, như là một đầu cự long, phóng lên trời. Soạn! Nháy mắt sau đó, huyền băng cấm chế linh trận rốt cục không chịu nổi, đột nhiên nghiền nát, không trung xuất hiện vô số băng cạn bã. Lam Băng Dạ một kiếm đâm vào không khí, huyền băng cấm chế bị phá, lại để cho hắn hắc thủy huyền băng nguyên linh gặp trọng thương, lập tức thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra đến, lui về phía sau vài bước về sau, đặt mông ngã ngồi. Không có khả năng. Lam Băng Dạ nổi giận không thôi, một chút đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết công tâm, lại là một ngụm máu đen nổ ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng đã phá vỡ hắn huyền băng cấm chế. Chết đi. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ở giữa không trung, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, cường hoành một quyền, ầm ầm chụp được. Số tử, 1932. Chương 92, Huyết Vũ Thiên Sát. Nhiếp Thiên thân ở không trung, đáp xuống, một quyền oanh ra, khí thế hung hãn, thô bạo dị thường. Một quyền này nếu là đánh trúng Lam Băng Dạ, tất nhiên đưa hắn nện thành thịt nát, kết cục đích thị là thập tử vô sinh. Lam Băng Dạ trong mắt toát ra một vòng tuyệt vọng, lúc này trong lòng đột nhiên nhớ tới Nhiếp Thiên từng nói qua mà nói, ngươi lập tức sẽ thất vọng, nhưng lại hội tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn hiểu được rồi, Nhiếp Thiên không có gạt người. Làm càn. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, trên đài cao vang lên một tiếng hét to, Tần Nghiệp Thiên thân ảnh phóng lên trời, một đầu mấy chục thước chi cự buôn lôi thú cự ảnh, nhất thiểm rồi biến mất. Rắc! Tần Nghiệp Thiên một trưởng đánh ra, một đạo tử sắc lôi điện, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Tử sắc lôi điện, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền đến. Bành! Tại Nhiếp Thiên một quyền rơi xuống trước khi, tử sắc lôi điện lại phát sau mà đến trước, trùng trùng điệp điệp kích tại Nhiếp Thiên trên người. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên hóa quyền là chỉ, đầu ngón tay dâng lên ra một đạo phá không khí kình, thẳng đến Lam Băng Dạ cái cổ. Nhiếp Thiên đã sớm ngờ tới Tần Nghiệp Thiên sẽ ra tay, cho nên chiến thắng hoàng quyền chỉ là giả thoáng một chiêu, đông hoàng nhất chỉ mới thật sự là muốn Lam Băng Dạ mạng nhỏ sát chiêu. Tần Nghiệp Thiên người trên không trung, cảm thấy được không ổn, sắc mặt đại biến. Nhưng là hết thể đều đã chậm, hắn lại muốn ra tay cứu Lam Băng Dạ, đã là không thể nào. Hết thể đều tại trong một chớp mắt. Ngay tại Đông Hoàng Nhất chỉ sắp xuyên thủng Lam Băng Dạ cổ một cái chớp mắt, dị biến tái sinh. Suýt xảy ra tai nạn chi tế, cạnh võ trên đài đột nhiên nhấc lên một cổ kình phong, càng đem Lam Băng Dạ trực tiếp cuốn lại. Vèo. Đông Hoàng Nhất chỉ lau Lam Băng Dạ cái cổ bay vút mà qua, lại cái lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Chỗ tối còn có người. Lập tức, Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng. Tân Nghiệp Thiên, Phạm Kim Vũ, Trương Nhất Phong cũng lập tức kịp phản ứng, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Đến cùng là người nào, ẩn tàng như thế chi sâu, thậm chí ngay cả Nhiếp Thiên đều không có phát giác. Sát thủ. Trong giây lát, Nhiếp Thiên trong đầu xuất hiện hai chữ. Nhiếp Thiên tinh thần lực cường đại, trọn vẹn 40 giai, có thể so với tứ giai luyện đan sư, có thể ở trước mặt hắn che giấu khí tức người, cái có một loại người khả dĩ làm được, cái kia chính là sát thủ, hơn nữa là thực lực rất mạnh sát thủ. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, ra tay chi nhân chính là một cái sát thủ. Không phải người khác, đúng là huyết sát cửa đích thiên tài thiểu nữ sát thủ, Đường Vưu Vưu. Đường Vưu Vưu ẩn từ một nơi bí mật gần đó hồi lâu, đợi đúng là cái này mấu chốt một khắc. Đã Tần Nghiệp Thiên ra tay giết Nhiếp Thiên, nàng kia tiểu ra tay cứu Lam Băng Dạ tốt rồi. Bành! Cơ hồ tại Lam Băng Dạ được cứu cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên bị tử sắc lôi điện đánh trúng, toàn thân bao phủ kim sắc cá mang lập tức nghiền nát, cả người hắn bị đụng vào mấy chục thước không trung, như là một mảnh lá rách trong gió, tùy thời cũng có thể nứt vỡ. Tần Nghiệp Thiên, Hoàng Thành cấm vệ quân thống lĩnh, Lam Vân Thành là số không nhiều mấy vị cự linh cảnh cường giả, đã ngưng tụ ra cự linh chân thân. Vừa rồi phía sau hắn nhất thiểm rồi biến mất buôn lôi thú hư ảnh, chính là của hắn cự linh chân thân, đủ có vài chục mét chi cự. Hắn vừa ra tay liền khiến cho dùng cự linh chân thân, rõ ràng cho thấy muốn giết Nhiếp Thiên. Cự linh cường giả dốc sức một kích, coi như là vạn tượng cửu trọng võ giả, cũng không cách nào thừa nhận. Tần Nghiệp Thiên liệu định Nhiếp Thiên hẳn phải chết, khỏe miệng thỏa mãn địa cầu dẫn ra. Tuy nhiên hắn lúc này ra tay, có mất phong độ, cũng có tổn hại hoàng gia mặt, nhưng là cái này lại có cái gì? Lại để cho Lam Băng Dạ còn sống, lại để cho hắn cầm bắt được nhân vật mới vương danh xưng, lúc này mới là tối trọng yếu nhất. Cạnh võ tràng thượng tất cả mọi người, vô số đạo ánh mắt nhìn giữa không trung Nhiếp Thiên, ánh mắt phức tạp mà mê ly. Ai đều khó có khả năng nghĩ đến, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ cường hãn. Nếu như Tần Nghiệp Thiên không ra tay, giờ phút này Lam Băng Dạ đã là một cỗ thi thể. Nhưng càng làm cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, Tần Nghiệp Thiên vậy mà tại trước mắt bao người đánh chết Nhiếp Thiên. Coi như là Hoàng Thành cấm vệ quân thống lĩnh, cũng không thể như thế không biết xấu hổ a. Kim Đại Bảo ngửa đầu nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi quyền đầu cơ hổ túa ra huyết đến. Thu Sơn cùng Thu Linh Nhi đều là một bộ hoảng sợ bộ dáng. Mà ngay cả vẫn đối với Nhiếp Thiên tín tâm 10 phần Nhiếp Vũ Nhu đều doa khóc. Cự linh cảnh cường giả dốc sức một kích, coi như là Nhiếp Thiên cũng không cách nào thừa nhận. Tất cả mọi người, nhận định Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên thân thể đột nhiên hạ lạc, ngay tại hắn cách mặt đất còn có vài thước độ cao thời điểm, một màn quỷ dị, xuất hiện. Xoạn, xoạn, không trung thân thể đột nhiên chấn động, đang địa dựng thẳng lên. Sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi 5-6 mét chi cự màu đen song rực. Màu đen song rực trên không trung kịch liệt chấn động, trên mặt đất nhấc lên mạn thiên trần thổ. Nhiếp Thiên thân thể phóng lên trời, ở giữa không trung ngưng lại thân hình, như là một ma thần, cường hoành lâm thế, một đôi trợn mắt, trừng mắt Tần Nghiệp Thiên. Giờ phút này, sau lưng của hắn màu đen song rực, không phải cái khác, đúng là tinh hồn, huyết vũ thiên sát. Tại bị Tần Nghiệp Thiên đánh trúng một cái trước mắt, Cựu cực chiến thần bí quyết ngưng tụ thành kim cực hoàng thiên chiến giáp ngăn cản đại bộ phận công kích, dù là như thế, Nhiếp Thiên hay là bị sức lực lớn đánh bay. May mắn, hắn tại rơi xuống trong quá trình bảo trì thanh tỉnh, lập tức triệt để mở ra huyết vũ thiên sát tinh hồn. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho toàn trường tất cả mọi người che lại. Toàn bộ ngửa đầu nhìn xem Nhiếp Thiên, ngu ngơ biểu lộ. Lam Băng Dạ theo cạnh võ trên đài đứng lên, con mắt trợn tròn, chỉ vào Nhiếp Thiên. Nói năng lộn xộn, ngươi đến cùng, là người, là quỷ. Ngươi cứ nói đi. Đã huyết vũ thiên sát tinh hồn đã bạo lộ, Nhiếp Thiên liền không hề cố kỵ, song dực đột nhiên chấn động, một đạo kình phong gào thét mà xuống. Tần Nghiệp Thiên mạnh mà kịp phản ứng, thân ảnh một tung, một tay chảo xuống, đem Lam Băng Dạ đẩy ra cạnh võ đài. Vâng! Kình phong gào thét ném ra, càng đem cạnh võ đài chém làm hai nửa. Lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên khẽ như mày, hắn cũng thật không ngờ, huyết vũ thiên sát uy lực cư nhiên như thế biến thái. Khó trách lúc trước Nhiếp Thiên khắc huyết vũ thiên sát thời điểm, tiêu hết suốt 10 ngày thời gian. Quả nhiên là một phần thời gian, một phần uy lực. Tần Nghiệp Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên trước mắt bày ra thực lực, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn không cách nào lý giải, cái kia tản ra vô tận sát khí màu đen song rực đến cùng từ đâu mà đến. Không khỏi, Tần Nghiệp Thiên quay người nhìn về phía Phạm Kim Vũ cùng Trương Nhất Phong, sau cả hai chúng nó vẻ mặt si ngốc, rung động chi tình so với hắn còn muốn rõ ràng. Câu, nhanh giết hắn cho ta. Ngã xuống mặt đất Lam Băng Dạ đứng lên, điên cuồng kêu gào. Lam Băng Dạ lúc này mới biết nói, dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng cùng Nhiếp Thiên chống lại. Muốn giết Nhiếp Thiên, nhất định phải Tần Nghiệp Thiên ra tay. Hoặc là, ẩn từ một nơi bí mật gần đó Đường Vưu Vưu ra tay. Bất quá lúc này Nhiếp Thiên đã phát giác được Đường Vưu Vưu tồn tại, hơn nữa Nhiếp Thiên đã đoán ra Đường Vưu Vưu sát thủ thân phận. Mặc kệ Đường Vưu Vưu dùng loại nào mục đích xuất hiện tại Bá Vân Học viện Tân Sinh Võ Hội, nàng đều khó có khả năng quang minh tránh đại địa hiện thân. Dù sao Huyết Bức Môn là một cái dơ bẩn tổ chức sát thủ. Đường Vưu Vưu giờ phút này cũng không có ly khai, nàng ẩn tàng trong đám người, một mực quan sát đến cạnh võ tràng thượng hết thảy. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, tại mấu chốt nhất thời khắc cho Nhiếp Thiên một kích chí mạng. Nhiếp Thiên vậy sao? Nỉ non ra cái tên này, Đường Vưu Vưu trong lòng khẽ run lên, trong nội tâm cười lạnh, quái tiểu quái thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, nếu là lưu ngươi còn sống, tất nhiên thành hòa lớn. Nhiếp Thiên biểu hiện ra thực lực quá mức quỷ dị, mà ngay cả Đường Vưu Vưu cũng sinh lòng kiên kỵ. Nếu như trước khi Đường Vưu Vưu là vì bảo đảm Lam Băng Dạ cầm bắt được nhân vật mới vương mà đến, nàng kia hiện tại mục đích đúng là muốn giết chết Nhiếp Thiên. Số tử, 1980. Chương 93, điên cuồng một trận chiến. Tần Nghiệp Thiên, ngươi được sao? Bổn vương tử lại để cho ngươi giết hắn. Gặp Tần Nghiệp Thiên không có ra tay, Lam Băng Dạ lần nữa gào thét, đã phẫn nộ được mất đi lý trí. Nhân vật mới vương hắn khả dĩ không muốn, nhưng là Nhiếp Thiên, nhất định phải chết. Tần Nghiệp Thiên kịp phản ứng, hơi hơi do dự một chút, nhưng lập tức chấn định lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên sau lưng màu đen vũ dự, trong lòng dùng mình, lập tức rơi xuống sát tâm. Như là đã ra tay, cái kia không thể lại do dự, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Ngươi thật sự muốn giết ta. Nhiếp Thiên tại 100 mét bên ngoài cảm nhận được Tần Nghiệp Thiên trên người lang liệt sát ý, sắc mặt lạnh lẽo, giận dữ mở miệng. Đường đường hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh, rõ ràng đang tại mặt của mọi người giết một thiếu niên. Xem ra hoàng tộc mặt, tựu là một đống cất chó. Tần Nghiệp Thiên nao nao, trong mắt bắn ra một cổ độc mang, lạnh lùng nói, Nhiếp Thiên, ngươi mục không hoàng tử, miệt thị hoàng tộc, bổn thống lĩnh hôm nay muốn đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Hừ. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ lắc đầu, cười lạnh nói, tốt một cái mục không hoàng tử, miệt thị hoàng tộc. Muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do. Cạnh võ tràng tất cả mọi người nghe được liên tục nhíu mày. Ai có thể nghĩ đến, Lam Vân Đế quốc cấm vệ quân thống lĩnh, đường đường Tần gia gia chủ, nguyên lai là một cái chẳng biết xấu hổ chi đồ. Mà ngay cả Phạm Kim Vũ cùng Trương Nhất Phong cũng cả kinh nhìn nhau một mắt, đối với Tần Nghiệp Thiên lý do, rất cảm thấy im lặng. Tần Nghiệp Thiên, ngươi thả giam chó. Kim Đại Bảo ở dưới mặt nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Tần Nghiệp Thiên mắng to. Tần Nghiệp Thiên nhìn hắn một cái, nhận ra thân phận của hắn, nhưng lại không để ý tới. Thân phận của Kim Đại Bảo đặc thù, Lam Vân Thương hội hội trưởng Kim Minh Tâm chi tử, nếu là giết hắn đi, sợ sẽ chọc cho nộ Kim Minh Tâm. Cho nên Tần Nghiệp Thiên trực tiếp đối với Kim Đại Bảo không dánh mà để ý hội. Thu Sơn bọn người tâm đề cổ họng, không biết nên làm sao bây giờ. Loại này thời điểm, coi như là Thu Sơn ra tay, chẳng những cứu không được Nhiếp Thiên. Ngược lại sẽ trở thành Nhiếp Thiên vương hữu. Tần Nghiệp Thiên, người con mẹ nó tính toán cái gì thống lĩnh, đánh giám không nắm chắc, không biết trước tuyến, sạch con mẹ nó phong giam thí. Không biết xấu hổ, hoàng tộc thể diện đều bị ngươi mất hết. Ngươi nếu là dám giết lao đại ta, ta Kim Đại Bảo nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Nghiệp Thiên không để ý tới, Kim Đại Bảo mắng được càng vui vẻ. Tần Nghiệp Thiên khẽ nhíu mày, tuy nhiên Kim Đại Bảo mắng to đối với hắn không có gì tổn thương. Lại sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn. Hắn tiện tay bãi xuống, một đạo khủng bố uy áp đánh về phía Kim Đại Bảo. Sau một khắc, Kim Đại Bảo thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Đại Bảo. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cảm giác đến Kim Đại Bảo khí tức vẫn còn, chỉ là té xỉu, lúc này mới thở dài một hơi. Thu Sơn vội vàng đem Kim Đại Bảo dịu dắt đứng lên. Tất cả mọi người nháy mắt cũng không nháy mắt địa nhìn xem giữa không trung. ai cũng thật không ngờ, sự tình hội phát triển đến một bước này. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sự tình đến một bước này, hắn đã không có đường lui. Chỉ có một trận chiến. Đúng. Cùng cự linh cảnh võ giả một trận chiến. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ nhỏ yếu, nhưng hắn còn có huyết vũ thiên sát, hơn nữa trong tay còn có một quả tam giai bạo nguyên đan. Đây chính là hắn sở hữu tất cả át chủ bài. Không hề suy nghĩ mặt khác, Nhiếp Thiên trực tiếp nuốt vào bạo nguyên đan. Bạo nguyên đan nhập vào cơ thể, Nhiếp Thiên toàn thân khí thế tăng vọt mà bắt đầu, tóc dài trên không trung bay lên, ánh mắt càng phát lộ ra quỷ dị, một đôi con mắt màu đen, hung ác thô bạo, như là theo trong địa ngục đi ra ác ma. Tân Nhiếp Thiên, ta đánh với ngươi một trận, nhìn ngươi có bản lãnh gì giết ta. Cao giống một tiếng. Nhiếp Thiên cảm giác được nguyên mạch cùng nguyên linh đều ở vào khủng bố bành trướng bên trong, một cổ xé rách kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Hắn không ngờ rằng, tam giai bạo nguyên đan lực lượng đúng là như thế hung mãnh. Tam giai bạo nguyên đan, nếu là bình thường nguyên linh vũ giả ăn vào, nhất định chết thảm tại chỗ, chỉ là cái loại này lực lượng cũng không phải là nguyên linh vũ giả có thể thừa nhận được. May mắn Nhiếp Thiên có đệ thập danh nguyên mạch, hơn nữa tu luyện cửu cực chân thân bí quyết. Thân thể xa so với bình thường nguyên linh vũ giả cường hành. Ừ. Nguyên linh cửu trọng. Tần Nghiệp Thiên thân ảnh khẽ động, lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên ăn vào bạo nguyên đan. Tần Nghiệp Thiên, ngươi còn chờ cái gì? Mau giết hắn. Lam Băng Dạ đã là không thể chờ đợi được, tiết hầu phát ra cuồn cuộn gào rú. Hắn vội vàng địa muốn xem đến Nhiếp Thiên đã chết hồn vẫn một khắc. Chuẩn. Của tôi Tần Nghiệp Thiên hít sâu một hơi, không hề chờ đợi, thét dài một tiếng. Xú tiểu tử, bổn thống lĩnh ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có gì thực lực, thật không ngờ cuồng vọng. Thanh âm rơi xuống, Tần Nghiệp Thiên sau lưng xuất hiện buôn lôi thú nguyên linh, chừng hơn 30 mét chi cự, toàn thân tản ra tử sắc hào quang, cũng có tia chớp không ngừng bắt đầu khởi động. Cái này là Tần Nghiệp Thiên nguyên linh, buôn lôi thú. Tần Nghiệp Thiên đã là cự linh cảnh cường giả, buôn lôi thú nguyên linh ngưng tụ thành cự linh chân thân, cho nên mới phải khủng bố như thế. Cự linh chân thân, đây chính là cự linh cảnh cường giả tiêu chí. Ngưng tụ ra cự linh chân thân, nguyên linh lực lượng sẽ cường hoành gấp trăm lần, giơ tay nhấc chân tầm đó, đủ để phá hủy sông núi thác nước. Cự linh vũ giả, quả nhiên cường đại. Nhìn qua buôn lôi thú cự linh chân thân, Nhiếp Thiên trong lòng run lên, hắn hay là quá coi thường cự linh vũ giả sức mạnh. Ngay tại Tần Nghiệp Thiên cự linh chân thân xuất hiện một cái trước mắt, toàn trường tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cường hoành uy áp. Lại để cho người không khỏi có quỳ xuống bái phục xúc động. Mà ngay cả Phạm Kim Vũ cùng Trương Nhất Phong cũng ghé mắt không thôi, hoàng tộc lực lượng, quả nhiên khủng bố. Trương Nhất Phong lúc này muốn giúp vội vàng, nhưng hắn vẫn không biết nên như thế nào giúp. Chịu chết đi. Đúng lúc này, Tần Nghiệp Thiên nộ quát một tiếng, một chiêu phía dưới, tận hết sức lực, nhất định phải đem Nhiếp Thiên nhất kích tất sát. Buôn lôi thủ. Buôn lôi thu cự linh chân thân phun thả ra một cổ tử sắc lôi điện. Tại giữa không trung hóa thành một cái tử sắc bàn tay lớn, bộc phát lấy đùng đùng lôi điện thanh âm, oanh hướng Nhiếp Thiên. Một chiêu này, nhanh chuẩn hung ác, căn bản không cách nào tránh đi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm ổn, trong lòng hung ác, sau lưng huyết vũ thiên sát song dược đột nhiên khép lại, ở trước ngực hình thành một tay màu đen cự kiếm. Giờ khắc này, hắn không lùi mà tiến tới. Giống. Kim cực hoàng thiên chiến giáp xuất hiện lần nữa, bao phủ toàn thân, kim sắc cám mang lập lòe. Nguyên lực đầy đủ vô cùng, càng thêm tiếp cận thực chất. Hắn điên rồi sao? Chứng kiến Nhiếp Thiên không chỉ có không tránh, còn chủ động phóng tới Tần Nghiệp Thiên, Phạm Kim Vũ sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Người phía dưới đều sợ ngây người, cự linh cường giả lực lượng quá kinh khủng, vượt qua bọn hắn lý giải. Chỉ có một người, không có nghi hoặc, nhưng lại rung động. Đường Vưu Vưu khỏe miệng câu mà bắt đầu, trong lòng thầm nghĩ, thật là khủng khiếp chiến đấu thiên phú. Rõ ràng có thể nhìn ra buôn lôi thủ càng là tới gần, uy lực càng yếu. Nàng kinh ngạc tại Nhiếp Thiên chiến đấu thiên phú, nếu như là nàng cùng Tần Nghiệp Thiên đối chiến, cũng chọn lấy lui làm tiến. Đường Vưu Vưu nhìn ra, buôn lôi thủ nhìn như khủng bố, nhưng lại hấp dẫn mệnh chỗ thiếu hụt, lực lượng cùng uy lực thì tại chiêu thức phát ra về sau, không ngừng hội tụ. Cho nên, càng là tiếp cận buôn lôi thủ, đã bị tổn thương càng nhỏ. Bất quá Đường Vưu Vưu là vạn tượng cửu trọng thực lực, hơn nữa là huyết sát cửa đệ nhất thiên tài sát thủ, có thể xem thấu điểm này, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên chính là một cái nguyên linh tứ trọng võ giả, như thế nào xem thấu điểm này? Chỉ có một lý do có thể giải thích, Nhiếp Thiên là tuyệt thế võ đạo thiên tài. Cho dù ngươi có thể xem thấu buôn lôi thủ chỗ thiếu hụt, nhưng ta không tin ngươi có thể thừa nhận một kích này. Mặc dù Nhiếp Thiên xem thấu điểm này, Đường Vưu Vưu như trước không tin hắn có thể còn sống sót. Bá. Nhiếp Thiên thân ảnh lăng không bay qua, như là một chi mũi tên, đâm về Tần Nghiệp Thiên. Làm cho người ta sợ hãi một màn, tất cả mọi người ngừng thở, rất nhiều người không cảm tưởng giống như kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh cùng tử sắc lôi điện bàn tay lớn chính diện va chạm. Ừ. Lôi điện chi lực lan khắp toàn thân, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi phát ra một tiếng kêu đau đớn. Cho ta chết. Tần Nghiệp Thiên trong nội tâm quét ngang, trên tay dùng sức nắm chặt, tử sắc lôi điện bàn tay lớn càng đem Nhiếp Thiên nắm ở lòng bàn tay, tựa hồ sau một khắc có thể một chút bóp nát. Số tử, 2064. Chương 94, Phệ Thiên Chi Hồn. Giống. Theo Tần Nghiệp Thiên trên tay dùng sức, buôn lôi thú nguyên linh phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể khổng lồ lập tức điên cuồng, lôi điện chi lực trở nên càng ngày càng rõ ràng, toàn thân phóng thích ra cuồng dã khí tức, như là một đầu hoàn toàn bị chọc giận hồng hoang man thú. Nhiếp Thiên, cho ta thành thành thật thật địa chết đi. Tần Nghiệp Thiên trong nội tâm gào thét, cười lạnh liên tục. Vậy sao? Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại phát ra một tiếng quỷ dị tiếng cười. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Buôn lôi thủ phía trên lôi điện chi lực lại bị Nhiếp Thiên một chút hấp thu, tử sắc lôi điện bàn tay lớn, quỷ dị biến mất. Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên. Nghịch diệt thương khung, thôn phệ thiên địa. Tinh thần chi lực giác tỉnh, phệ thiên chi hồn mở ra. Linh hồn không gian ở trong, tinh hà giới vực bên trong, cuồn cuộn như tiếng sấm vang lên, Nhiếp Thiên lại tại trong nháy mắt ngây người. Lúc trước hắn suy đoán đúng vậy, tinh thần chi lực quả nhiên có thể thôn phệ nguyên lực. Phệ thiên chi hồn. Nhiếp Thiên cuồng hỉ. Tinh thần chi lực, nghịch diệt thương khung, thôn phệ thiên địa. Thiên địa đều có thể thôn phệ, huống chi là lôi điện chi lực. Hấp thu lôi điện chi lực Nhiếp Thiên, lập tức trở nên càng thêm cuồng dã. Bao phủ quanh thân kim cực hoàng thiên chiến giáp lại lần nữa xuất hiện, kim sắc cá mang bên trong tựa hồ lẫn vào nào đó lôi điện chi lực, phóng thích ra tử sắc thiểm điện, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Tần Nghiệp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Cái lúc này, mà ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi, Nhiếp Thiên không phải người, mà là quỷ. Cắn nuốt Tần Nghiệp Thiên lôi điện chi lực, Nhiếp Thiên thân ảnh trở nên càng thêm mau lẹ. Huyết vũ thiên sắt ngưng tụ thành màu đen cự kiếm phong mang càng duệ, lóe ra tử sắc điện mang, phóng tới Tần Nghiệp Thiên. Tần Nghiệp Thiên dù sao cũng là cự linh cường giả, lập tức chấn định lại, buôn lôi thu cự linh chân thân phát ra một tiếng rít, lập tức một đạo tử sắc lưới điện xuất hiện, bao phủ toàn thân. Bành! Màu đen cự kiếm rơi xuống, lại coi như chạm tại trầm trọng mà cứng rắn trên miếng sắt. Nhiếp Thiên thân ảnh trên không trung trì trệ, khó hơn nữa tiến lên nửa bước. Xú tiểu tử, muốn mượn lực lượng của ta đả bại ta, mơ tưởng. Tần Nghiệp Thiên cười lạnh một tiếng, trở tay chấn động, một chưởng đánh ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hai người chợt tách ra. Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, cực lớn màu đen song rực trên không trung chấn động, lập tức ổn định thân thể. Toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Điều này sao có thể? Ta nhìn lầm rồi sao? Thật không phải là đang nằm mơ sao? Sau một lát, tất cả mọi người trong lòng dâng lên giống nhau nghi vấn. Nhiếp Thiên cùng Tần Nghiệp Thiên đối bính một chiêu, không chỉ có không có chết, cũng không có thua, ngược lại là làm cho Tần Nghiệp Thiên bị động phòng thủ. Một màn này, quả thực so cảnh trong mơ hoàn hư huyễn. Kẻ này thực lực, mạnh như thế hung hãn. Sau nửa ngày, Phạm Kim Vũ kinh ngạc lên tiếng. Trong lòng của hắn phi thường minh bạch, Tần Nghiệp Thiên vừa rồi một chiêu, coi như là hắn chống lại, cũng rất khó toàn thân trở ra. Trương Nhất Phong tắc thì là hoàn toàn ngây người, cả người đều cứng ngắc lại. Lam Băng Dạ trực tiếp sợ trắng váng, ngơ ngác nhìn, cả buổi vẫn không nhúc nhích. Mà ngay cả Lam Băng Thần đều mục. Tinh thần chi lực, phệ thiên chi hồn, quả nhiên biến thái. Nhiếp Thiên trong lòng cũng là có chút rung động, đối với lực lượng của mình cảm thấy bất khả tư nghị. Giờ phút này hắn chỉ là giác tỉnh 16 khỏa tinh thần chi lực, lại có thể hấp thu cự linh võ tôn dốc sức một kích. Nếu là 9.000 ước tinh thần chi lực toàn bộ giác tỉnh, chẳng phải là cường đại đến khó giải. Bất quá Nhiếp Thiên cũng biết, mình có thể biểu hiện ra như thế nghịch thiên lực lượng, ngoại trừ tinh thần chi lực cường đại bên ngoài, là trọng yếu hơn nguyên nhân là huyết vũ thiên sát tinh hồn, kim cực hoàng thiên chiến giáp, còn có tam giai bạo nguyên đan. Nếu như không có cái này ba loại lực lượng chèo chống, Nhiếp Thiên có 100 cái mạng cũng chống cự không nổi Tần Nghiệp Thiên một kích. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên gặp phải một cái chí mạng khốn cảnh, Huyết Vũ Thiên Sắt tại chậm rãi biến yếu. Huyết Vũ Thiên Sắt tinh hồn vốn chính là chỉ có thể tiếp tục một lát. Đang cùng Tần Nghiệp Thiên chính diện đối kháng về sau, tinh hồn chi lực nhanh chóng biến yếu, lập tức muốn biến mất. Một khi Huyết Vũ Thiên Sắt biến mất, Nhiếp Thiên liền đem triệt để mất đi chống cự chi lực. "Sú tiểu tử, bổn tướng quân thừa nhận thực lực của ngươi rất cường, nhưng ngươi hay là muốn chết, hơn nữa phải chết." Tần Nghiệp Thiên cơ hồ điên cuồng, sát ý càng đậm, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi địa quát. Muốn hắn đường đường một cái cự linh cường giả, dốc sức một chiêu thậm chí ngay cả một cái nguyên linh vũ giả đều không có thể giết chết, đây quả thực là sỉ nhục. Tiếp theo chiêu, Nhiếp Thiên phải chết. Buôn lôi cự thú, diệt thiên một kích. Một lát cũng không đợi đãi, Tần Nghiệp Thiên hét lớn một tiếng, song trưởng đánh xuống, một đạo khủng bố tử sắc lôi điện, mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng, lăng không đánh xuống. Không xong. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt đổi biến. Hắn có thể cảm giác được, diệt thiên một kích, so với vừa rồi buôn lôi thủ, cường hành mấy lần không chỉ. Bị diệt thiên một kích bổ trúng, cương cân thiết cốt cũng muốn hóa thành bột phấn. Càng thêm khủng bố chính là, diệt thiên một kích, càng thêm bá đạo, không có chút nào chỗ thiếu hụt, nếu là cường ngạnh đối kháng, tuyệt đối muốn phấn thân toái cốt. Nguy cấp vạn phần một khắc, không kịp nghĩ nhiều, Nhiếp Thiên vận chuyển toàn thân nguyên lực, tràn ngập tại kim cực hoàng thiên chiến giáp phía trên, đồng thời Huyết Vũ Thiên Sát song dực khép lại, ba lô bao khỏa toàn thân, hình thành một cái cự đại màu đen hình cầu, kín kẽ địa bảo vệ Nhiếp Thiên. Bành! Âm âm nổ vang, kim cực hoàng thiên chiến giáp tại diệt thiên một kích phía dưới, vậy mà không có nửa điểm sức hoàn thủ, đột nhiên nứt vỡ. Sau một khắc, tử sắc lôi điện chi lực lại lần nữa buộc phát ra khủng bố uy lực, kích tại Huyết Vũ Thiên Sát phía trên. Rắc rắc rắc, Huyết Vũ Thiên Sát lập tức gặp oanh kích, từng khúc giạn nước, lập tức hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán không trung. Nhiếp Thiên thân thể hiện ra, toàn thân quần áo bị trực tiếp đập vỡ vụn, cường hành khí thế lại để cho da thịt của hắn vỡ ra từng đạo miệng máu. Lập tức, giữa không trung, tơ máu bay lên, nguyên lực kích động. Nhiếp Thiên như là một khối trầm trọng cự thạch, đánh tới hướng mặt đất. Tần Nghiệp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, cự linh vũ giả, tuyệt đối không phải một cái nguyên linh tứ trọng võ giả có thể chống lại. Nhiếp Thiên người trên không trung, trên thân thể, máu tươi đầm địa, bị thương rất nặng, nhưng hắn ý thức lại là phi thường thanh tỉnh. Cùng thời khắc đó, Đường Vưu Vưu cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức còn tại, khoe miệng đột ngột địa dơ lên, tay niết lan hoa chỉ, nhẹ nhàng bắn ra. Chật! Một mảnh màu đen vũ nhận, phá không mà ra, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, một mảnh ô vũ nhận, đầy đủ muốn mạng của ngươi. Khẽ cười một tiếng, Đường Vưu Vưu nửa khắc cũng không ngừng lại, tự tin quay người, tiêu sái ly khai. Nàng liệu định Nhiếp Thiên hẳn phải chết, cũng tiểu không có cần phải lưu lại, hơn nữa nàng hành tung đã bại lộ, hay là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng. Nhiếp Thiên thân ở giữa không trung, đột nhiên cảm giác được ngoài mấy chục thức một đạo lăng liệt kình phong đánh út lại, lập tức trong lòng run lên. Trong cơ thể đệ thập danh nguyên mạch tại thời khắc này đã có cảm giác, chấn động mạnh một cái, lại để cho Nhiếp Thiên thân thể lăng không đình trệ một chút. Bá. Gần kề trong nháy mắt, Ô Vũ nhận dán Nhiếp Thiên bả vai bay qua, khó khăn lắm tránh khỏi trái tim chỗ hiểm. Đó lấy, Nhiếp Thiên trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, trực tiếp nện vào trong hố sâu. Toàn trường ánh mắt mọi người chằm chằm vào hố sâu, vẫn không núp ních. Chết rồi. Rốt cục chết rồi. Đột ngột đấy, Lam Băng Dạ sắc lạnh, the thé âm thanh chói tai vang lên, mừng rỡ như điên, cơ hồ điên. Bị Tần Nghiệp Thiên chính diện đánh trúng, chiến giáp toái mất, Huyết Vũ Thiên Sắt nứt vỡ, tất cả mọi người nhận định, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng chết rồi. Tần Nghiệp Thiên người ở trên không bên trong, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Nếu như Nhiếp Thiên nếu không chết, hắn cái này cấm vệ quân thống lĩnh mặt, muốn ném đến nhà bà ngoại. Phạm Kim Vũ thật dài thở dài, trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi. Trương Nhất Phong thần sắc rung động, không thể tin được trước mắt một màn, tinh thần lực bao phủ đi qua, lập tức sắc mặt hoảng sợ kêu lên, không đúng. Lão sư còn sống. Bành! Theo Trương Nhất Phong thoại âm rơi xuống, mặt đất hố sâu đột nhiên nhấc lên một mảnh bụi đất, một đạo huyết hồng thân ảnh, một nhảy ra, đúng là Nhiếp Thiên. Số tử, 2039. Chương 95, Thề Phong bá đạo. Còn sống. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi, hận không thể gảy ra con mắt đi xem trước mắt một màn. Thừa nhận cự linh vũ giả một kích chí mạng, vậy mà không có chết. Nhiếp Thiên hôm nay một lần lại một lần địa khiêu chiến sở hữu tất cả lòng người thừa nhận cực hạn. Nhiếp Thiên ca ca. Lão đại. Nhiếp Thiên đại ca. Nhiếp Thiên sinh. Nhiếp Vũ Nhu, Kim Đại Bảo, Thu Linh Nhi, Thu Sơn bọn người, cùng một chỗ nhìn xem Nhiếp Thiên, kích động được nhanh muốn khóc. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, một ngụm máu đen hung hăng nổ ra, sắc mặt đúng là chuyển biến tốt đẹp không ít. Vì chống cự Tần Nghiệp Thiên diệt thiên một kích, Nhiếp Thiên trả giá thảm trọng một cái giá lớn, Kim Cực Hoàng Thiên chiến giáp cùng Huyết Vũ Thiên sát đều nát. Giờ phút này Nhiếp Thiên, phi thường suy yếu. Nhưng là, hắn còn sống. Đến cùng là người nào, tại sao lưng điệu ra tay? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, ánh mắt trong đám người lưu chuyển. Nhưng ra tay chi nhân Đường Vưu Vưu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Vưu Vưu quá tự tin rồi, tự tin được đầu. Nàng nhận định Nhiếp Thiên hẳn phải chết, cho nên sớm đã đi ra. Điều đó không có khả năng. Sau một lát, không trung vang lên Tần Nghiệp Thiên tiếng gầm gừ. Hắn không thể tin trước mắt một màn, chính mình sát chiêu, diệt thiên một kích, vậy mà không có thể giết chết một cái nguyên linh vũ giả. Đây quả thực là trượt thiên hạ to lớn kê. Phạm Kim Vũ cũng trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Còn sống, lão sư còn sống. Chỉ có Trương Nhất Phong một người mừng rỡ như điên, một số gần như điên. Bành! Tần Nghiệp Thiên từ không trung rơi xuống, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, mặt đất đều tùy theo run lên. Hắn từng bước một đi về hướng Nhiếp Thiên, mang theo ngập trời tức giận, một đôi mắt, thẳng có thể phun ra lửa. Lúc này, chỉ cần hắn thoáng động một chút, có thể nhẹ nhõm đem Nhiếp Thiên nghiền chết. Nhiếp Thiên vẻ mặt chìm định, không có nửa điểm bối rối. Cho đến giờ phút này, hắn như trước vô ý không sợ. Một đoạn thời khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên thấy được Lam Băng Thần. Lam Băng Thần, chỉ cần lúc này Lam Băng Thần nguyện ý đứng ra, ngăn cản Tần Nghiệp Thiên. Như vậy Nhiếp Thiên sẽ được cứu vớt. Nhưng là Lam Băng Thần rút lui, cũng không có đứng ra. Hắn sợ. Nhiếp Thiên thực lực quá kinh khủng, nếu là sống sót, có lẽ là toàn bộ hoàng tộc uy hiếp. Tần Nghiệp Thiên cước bộ càng ngày càng tiếng nổ, như là một cỗ sát thần, bước hướng Nhiếp Thiên. Chẳng lẽ còn là muốn sử dụng chiến thần ba ấn sao? Nhiếp Thiên không có nửa điểm bối rối, lại hơi hơi nhắm mắt, tại trong lòng nhẹ nhàng nói ra. Chiến thần ba ấn. Đây là Nhiếp Thiên cuối cùng át chủ bài. Nhưng là dùng hắn hiện tại thân thể trạng thái, dù cho sử dụng chiến thần ba ấn, cũng không cách nào bảo đảm có thể áp chế Tần Nghiệp Thiên. Ừ. Thế Phong. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức xuất hiện. Nhiếp Thiên con mắt đột nhiên mở ra, Tần Nghiệp Thiên cùng hắn khoảng cách đã là chưa đủ 5 mét. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch y thân ảnh đột nhiên rơi xuống, ngăn tại Nhiếp Thiên cùng Tần Nghiệp Thiên tầm đó. Một bộ bạch y, trần thế bất nhiễm, phong thần tuấn giật, cao lãnh đạm nhưng, người đến đúng là Tề Phong. Tề viện trưởng. Tề Phong đột nhiên xuất hiện, dẫn tới người vây xem ngay ngắn hướng kinh hô. Mọi người đều biết, lúc này đây tân sinh võ hội do Phạm Kim Vũ toàn quyền phụ trách, Tề Phong như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Tề viện trưởng. Nhìn rõ ràng trước mắt gương mặt, Tần Nghiệp Thiên thân hình trì trệ, một chút dừng lại. Lùi ra phía sau. Tề Phong lạnh nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại ngậm lấy một loại không cách nào làm trái bá đạo. Nhìn chung toàn bộ Lam Vân Đế Quốc, dám như thế bá đạo nói chuyện với Tần Nghiệp Thiên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tề Phong đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến cho một hồi hoành động. Phạm Kim Vũ thật không ngờ Tề Phong hội vào lúc này xuất hiện, trong lòng trầm xuống, biết vậy nên không ổn. Tề Phong từng tại Phạm Kim Chí thủ hạ đã cứu Nhiếp Thiên một lần, lúc này đây xuất hiện. Rõ ràng cho thấy vì cứu Nhiếp Thiên mà đến. Phạm Kim Vũ sắc mặt cũng không nên xem, muốn mở miệng nói cái gì, rồi lại nuốt trở vào. Kỳ thật dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là Phạm Kim Vũ ra tay ngăn lại Tần Nghiệp Thiên. Dù sao Tần Nghiệp Thiên hiện tại sở tác sở vi tiểu là tại trà đạp bá vân quy củ của học viện, cũng là tại trà đạp bá vân học viện tôn nghiêm. Tề viện trưởng, ngươi Tần Nghiệp Thiên nhìn xem Tề Phong, một chút ngơ ngẩn. Nếu là đối mặt người khác, Tần Nghiệp Thiên một chút cũng không sợ, nhưng là đối với Tề Phong, hắn hết sức kiêng kỵ. Tề Phong chính là Lam Vân Đế Quốc phải tính đến cường giả, lại là bá vân học viện phó viện trưởng, coi như là Lam Vân Hoàng đế thấy, cũng muốn lễ kính ba phần. Ta lập lại lần nữa, lui ra phía sau. Tề Phong nhìn cũng không nhìn Tần Nghiệp Thiên một mắt, thanh âm lạnh như băng, một cổ nguyên lực kích động ra, áo dài bay lên, khí thế lăng nhưng. Tần Nghiệp Thiên sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng nhất miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, thân hình ngược lại lùi lại mấy bước. Đối mặt Tề Phong, coi như là hắn, cũng không khỏi không lui. Đừng nói Tần Nghiệp Thiên không phải là đối thủ của Tề Phong, cho dù hắn có thể đánh thắng Tề Phong, cũng tuyệt đối không dám ra tay. Tề Phong chính là Bá Vân Học Viện người, đại biểu chính là Bá Vân Học Viện, nếu như lúc này Tần Nghiệp Thiên ra tay với Tề Phong, vậy cơ hồ là tuyên cáo hoàng tộc cùng Bá Vân Học Viện quyết liệt. Cái này nổi, Tần Nghiệp Thiên chống không nổi. Tần Nghiệp Thiên, không cho phép lui về phía sau. Cho bổn vương tử đem Nhiếp Thiên giết. Đột nhiên, Lam Băng Dạ thân ảnh nhảy ra, một tay chỉ vào Nhiếp Thiên, sắc mặt tác động. Tần Nghiệp Thiên nhìn về phía Lam Băng Dạ, trong nội tâm đều muốn gọi tổ tông. Lam Băng Dạ dù sao tuổi nhỏ, không biết Tề Phong lợi hại, cũng không biết Bá Vân Học Viện lợi hại. Tề Phong liếc qua Lam Băng Dạ, nhàn nhạt nói ra, có ta ở đây, ai dám giết hắn. Thanh âm không lớn, bình thản hờ hững, lại cho người một loại không cách nào nhìn thẳng bá đạo cảm giác. Tất cả mọi người trong lòng không hiểu run lên, toàn thân đánh cho một cái lạnh run. Tề Phong, xác thực đủ bá đạo a. Nhiếp Thiên trong nội tâm cười khổ một tiếng. Tề Phong là điển hình trong nóng ngoài lạnh chi nhân, biểu hiện ra lãnh khốc vô tình, bên trong nhưng lại nhiệt tình thiện ý. Nhưng là, Lam Băng Dạ nhưng như cũng làm không rõ ràng lắm tình huống, tiến lên một bước, kêu gào nói, Tề Phong, ngươi thật sự cùng với hoàng tộc đối nghịch sao? Tề Phong hơi sững sờ, thanh âm rồi đột nhiên trở nên băng lạnh lên, Tề Phong cũng là ngươi gọi đấy sao? Lam Băng Dạ cảm nhận được một cổ nhàn nhạt uy áp, lại để cho hắn không cách nào nữa mở miệng nói nửa chữ. Tần Nghiệp Thiên tranh thủ thời gian giữ chặt Lam Băng Dạ, không người nói ra, Tề Viện Trưởng, Băng Dạ Điện Hạ tuổi nhỏ, vô tình ý mạo phạm, thỉnh Tề Viện Trưởng rộng lòng tha thứ. Băng Dạ Vương Tử, ta niệm tình ngươi tuổi nhỏ, không tính toán với ngươi, như lần sau lại nói năng lô mãng, cho dù Lam Vân Hải tự mình bảo vệ ngươi, ta cũng nhất định muốn mạng của ngươi. Tề Phong lại lần nữa nhìn Lam Băng Dạ một mắt, vẻ mặt hờ hững. Lam Vân Hải, đúng là Lam Vân Hoàng đế tục danh. Lam Vân Đế Quốc, giang tại trước mắt bao người gọi thẳng Lam Vân Hoàng đế tục danh, thật sự không nhiều lắm. Tề Phong cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi chi nhân, nhưng Lam Băng Dạ ngang ngược càn rỡ, thật sự làm cho không người nào có thể chịu được. Cho nên Tề Phong đối với những người khác khả di tha thứ, đối với Lam Băng Dạ, phải hà khắc. Lam Băng Dạ kinh hồn chưa định, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ, lại không dám nói lời nào. Tề Phong nếu không đi quản Lam Băng Dạ bọn người, quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, Nhiếp tiên sinh, ngươi không sao chớ. Ngữ khí bình thản, lại lộ ra vài phần cung kính. Tạm thời không chết được. Nhiếp Thiên vỗ nhẹ nhẹ đánh vỡ toái quần áo, đắng chát cười cười. Từ khi Tề Phong xuất hiện, mặc dù chỉ là dăm ba câu, nhưng mỗi một câu, từng cái lời lộ ra một cổ uy nghiêm bá đạo, làm cho không người nào có thể làm trái. Cái này là cường giả lực uy hiếp. Tề Phong khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía cạnh võ bên bàn ngả an dân, nhàn nhạt nói ra, tân sinh võ hội quyết chiến đã chấm dứt, ngươi còn không hết bố kết quả sao. Số tử, 1958. Chương 96, nhất xúc tức phát. Tân sinh võ hội cuối cùng nhất kết quả còn không có co tuyên bố, vậy thì đại biểu nhân vật mới vương còn không có có sinh ra đời. Tuy nhiên tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Nhiếp Thiên thực lực vượt qua xa Lam Băng Dạ có thể so sánh. Nhưng là không có tuyên bố kết quả trước khi, ai cũng không dám khẳng định nhân vật mới vương rốt cuộc là ai. Lúc này, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng trận chung kết trọng tài, Ngạ An Dân. Ngạ An Dân chứng kiến Tề Phong vẻ mặt nghiêm nghị, không khỏi cái hốt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn lúc này vốn là nhìn Tần Nghiệp Thiên một mắt, đón lấy đưa mắt nhìn sang Phạm Kim Vũ, nhất thời không biết nên như thế nào tuyên bố kết quả. Lam Băng Dạ là dự định nhân vật mới vương. Nhưng là Nhiếp Thiên thực lực rõ ràng tại Lam Băng Dạ phía trên, nếu như không phải Tần Nghiệp Thiên ra tay, Lam Băng Dạ sớm đã là một cỗ thi thể. Ngạ An Dân giờ phút này không biết làm sao, không biết nên như thế nào tuyên bố kết quả. Tề Phong rõ ràng cho thấy đứng tại Nhiếp Thiên bên này, mà Phạm Kim Vũ đã sớm thông báo qua hắn, lần này nhân vật mới vương chỉ có thể là Lam Băng Dạ, không thể là những người khác. Cái lúc này, Phạm Kim Vũ rốt cục đứng lên, cũng chậm rãi đã đi tới. Ánh mắt của hắn nhìn quét một lần, sau đó hướng Tề Phong khẽ gật đầu, nghiền ngẫm cười cười, nói, Tề Viện Trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ xuất hiện, thật sự là khiến ta kinh nha a. Tề Phong cười lạnh một tiếng, trả lời, Phạm Kim Vũ, ngươi cũng là bá vân người, thân vì lần này chiêu sinh người tổng phụ trách, có người công nhiên phá hư bá vân quy củ, ngươi lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đây là ý gì? Phạm Kim Vũ khẽ nhíu mày, lạnh lùng trả lời, ta làm như thế nào, không cần phải ngươi tới giáo. Ta là lần này chiêu sinh người phụ trách, ngươi cũng tại tân sinh võ hội thượng ra tay, ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì? Ngươi là cảm thấy ta không đủ tư cách làm người phụ trách sao? Tề Phong khỏe miệng giơ lên, coi như đã nghe được một chuyện cười, nói ra, ta là bá vân phó viện trưởng, có người phá hư bá vân quy củ, ta ra tay ngăn cản, có cái gì không đúng sao? Ngược lại là ngươi, một mực thờ ơ lạnh nhạt, mới thật sự là dụng tâm kín đáo. Dụng tâm kín đáo? Tề Phong lời này nói thập phần tinh tường, hắn là nói, Phạm Kim Vũ ý đồ mượn Tần Nghiệp Thiên chi thủ giết chết Nhất Thiên. Dũng tâm kín đáo. Phạm Kim Vũ cố ý làm ra kinh ngạc biểu lộ, lạnh giọng nói, Tề Phong, ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng. Ta phạm người nào đó làm được ngồi ngay ngắn chính, trong mắt không được phép hạ cát, nếu có người ác ý hãm hại ta, ta tuyệt không bỏ qua. Tốt một cái làm được ngồi ngay ngắn chính. Tề Phong trầm giọng gầm lên. Trên mặt hiển lộ ra khó có thể che giấu tức giận, nói như vậy theo Phạm Kim Vũ trong miệng nói ra, quả thực lại để cho hắn cảm thấy đáng ghét. Phạm Kim Vũ, đã ngươi muốn cho ta nói ra đến, ta đây tiểu như ngươi mong muốn. Tề Phong tiến lên một bước, thanh sắc đều lệ, Tần Nghiệp Thiên nhúng tay tân sinh võ hội, đây là đang khiêu khích bá vân học viện. Ngươi thân vì lần này chiêu sinh người phụ trách, nhưng vẫn không ra tay, một mực thờ ơ lạnh nhạt. Đơn giản tiểu là muốn mượn Tần Nghiệp Thiên chi thủ giết chết Nhất Thiên, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì sao? Ở trước mặt ta, hay là thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa sắc mặt ta? Phạm Kim Vũ muốn mượn Tần Nghiệp Thiên chi thủ giết chết Nhất Thiên. Tề Phong lời nói vừa rơi xuống, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Phạm Kim Vũ, hiện trường hào khí rồi đột nhiên trở nên quỷ dị. Phạm Kim Vũ thân vì lần này chiêu sinh người phụ trách, đối mặt Lam Băng Dạ cùng Tần Nghiệp Thiên khiêu khích, một mực khoanh tay đứng nhìn, nghĩ lại một chút, hoàn toàn chính xác khả nghi. Phạm Kim Vũ đứng tại nguyên chỗ, quyền đầu nắm lại, hắn không nghĩ tới Tề Phong thật sự sẽ nói đi ra. Chê cười. Sau nửa ngày, Phạm Kim Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lớn tiếng nói, ta cùng với Nhiếp Thiên Tố không nhận thức, tại sao phải giết hắn? Tề Phong nhìn thoáng qua cách đó không xa Thu Sơn. Đột nhiên một chút trở nên chấn định, cao giọng nói, bởi vì Nhiếp Thiên là một vị thiên tài, bởi vì ngươi cho không dưới thiên tài. Năm đó Thu Sơn đại ca tiểu là bị ngươi hãm hại, ngươi cho rằng ta không biết sao. Thu Sơn. Tề Phong cuối cùng nhất vẫn là đem cái tên này nói ra. Thu Sơn đứng tại khoảng cách Phạm Kim Vũ không xa địa phương, giờ phút này vậy mà phi thường bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt địa nhìn xem Phạm Kim Vũ. 25 năm trước. Đúng là Phạm Kim Vũ hại hắn nguyên mạch hủy hết. Thu này hận này, Thu Sơn vĩnh viễn ghi khắc. Hắn muốn báo thù, hắn muốn lập tức báo thù, nhưng hắn không có, bởi vì hắn biết nói, hiện tại còn không phải báo thù thời điểm. Phạm Kim Vũ thực lực rất cường, thân phận càng là đặc thù, ngày nay Thu Sơn căn bản không có báo thù vô liếng. Thế Phong, ngươi đánh giám. Phạm Kim Vũ sắc mặt đột biến, mặt tím tím xanh xanh gân chuẩn bị nhô lên, toàn thân bạo tuôn ra khủng bố khí thế. Thanh âm của hắn đang run rẩy, cả người cũng đang run rẩy. Không hề nghi ngờ, đây là nổi giận run rẩy. Nguy rồi, Phạm viện trưởng nổi giận. Sẽ không đánh nhau a? Đoán chừng thật sự muốn đã đánh nhau, đã sớm nghe nói Tề viện trưởng cùng Phạm viện trưởng bất hòa, không nghĩ tới dĩ nhiên là thế như nước lửa. Hai người bọn họ đều là cự linh cảnh cường giả, nguyên linh đều ngưng tụ ra cự linh chân thân, cái này nếu đánh nhau, có thể có trò hay để nhìn. Phía dưới đám người một hồi nhỏ giọng nghị luận. Đối mặt Phạm Kim Vũ nổi giận, Tề Phong vẻ mặt bình tĩnh, chấn động toàn thân, đồng dạng phóng xuất ra cường hoành khí tức, lăng nhưng nói, Phạm Kim Vũ, muốn đánh thì đánh, ta sao lại, há có thể sợ ngươi. Song phương đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường, hiện trường hào khí lập tức khẩn trương tới cực điểm. Tần Nghiệp Thiên chứng kiến trước mắt một màn, trong nội tâm trong bụng nở hoa, Tề Phong cùng Phạm Kim Vũ đổ máu, cái này có trò hay để nhìn. Tần Nghiệp Thiên vụng trộm nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cũng hưu ý vô ý địa nhắc nhở Lam Băng Dạ. Ý của hắn rất rõ ràng, nếu như Tề Phong cùng Phạm Kim Vũ đánh nhau, Lam Băng Dạ hoàn toàn khả dĩ ra tay giết Nhiếp Thiên. Tần Nghiệp Thiên thật sự không nghĩ tự mình xuất thủ, dù sao lúc này Nhiếp Thiên suy yếu đến mức tận cùng, Lam Băng Dạ ra tay, đủ vậy là đủ rồi. Tề Phong, ngươi trước mặt mọi người hãm hại ta, ta như nhịn nữa ngươi, còn như thế nào làm bá vân phó viện. Phạm Kim Vũ hai mắt sung huyết, toàn thân phóng thích ra lăng liệt sát ý, ác độc thanh âm tự trong cổ họng, cuồn cuộn truyền ra. Thoại âm rơi xuống, Phạm Kim Vũ thân hình chấn động, một cây chừng 40-50 m độ cao huyết hồng đại thụ xuất hiện sau lưng, đường hoàng thân cây vung vẩy không trung, như là huyết sắc xúc tu, tản ra huyết tinh thô bạo khí tức. Huyết hồng đại thụ, cái này là Phạm Kim Vũ nguyên linh, xích huyết long đàn. Xích huyết long đàn xuất hiện, chung quanh không khí tức thì siết chặt, thật giống như bị vô hình sức lực lớn lôi kéo, tùy thời đều muốn nứt khai mở. Lập tức, một cổ khủng bố huyết tinh khí tức tràn ngập ra đến. Tất cả mọi người đồng thời cảm giác được trong lòng không hiểu sợ run, giống như sau một khắc muốn quỳ xuống cung bái. Thật là khủng khiếp khí thế. Rõ ràng so Tần Nghiệp Thiên còn cường đại hơn. Dưới chân sau lùi lại mấy bước, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới Phạm Kim Vũ thực lực vẫn còn Tần Nghiệp Thiên phía trên. Tất cả mọi người lui về phía sau. Thế Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, mọi người nhao nhao lui về phía sau. Rút lui đến khoảng cách Phạm Kim Vũ cùng Tề Phong vài trăm mét bên ngoài. Phạm Kim Vũ, ta hôm nay tiểu là Thu Sơn đại ca báo thủ. Tề Phong âm lãnh cười cười, bạch y y bay lên, thân hình chấn động, toàn thân lập tức tuôn ra khủng bố nguyên lực, tại sau lưng ngưng tụ thành một tay bảng nhiên cự kiếm, chừng 30 m chi cự, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Kiếm linh. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cự kiếm tên là Huyền Xương Nguyệt Trảm, đúng là Tề Phong nguyên linh. Huyền Xương Nguyệt Trảm ngưng tụ thành cự linh chân thân, nhìn về phía trên càng tăng kinh khủng, càng thêm rung động. Coi như có thể đem trời xanh vạch phá. Cự linh chân thân, đây là mọi người hôm nay lần thứ ba nhìn thấy. Tần Nghiệp Thiên cự linh chân thân là buôn lôi thú, thuộc về thú linh. Phạm Kim Vũ cự linh chân thân là xích huyết long đàn, thuộc về mộc linh. Tề Phong cự linh chân thân là Huyền Xương Nguyệt Trảm, thuộc về binh linh. Tề Phong, Phạm Kim Vũ, kinh thế quốc chiến. Nhất xúc tức phát. Số tử, 1975. Chương 97, Nhược Vũ Thiên Diệp. Tất cả mọi người xa xa địa nhìn xem Tề Phong cùng Phạm Kim Vũ, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, sợ bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc lập tức. Cự linh vũ giả ở giữa chiến đấu, đại bộ phận người cả đời đều không có cơ hội nhìn thấy. Thu Sơn nhìn qua Tề Phong, thần sắc khẩn trương, hiển nhiên phi thường lo lắng. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng. Nói ra, Tề Phong cùng Phạm Kim Vũ đều là cự linh nhị trọng thực lực, nhưng Tề Phong nguyên linh là ngũ giai nguyên linh, Phạm Kim Vũ nguyên linh chỉ là tứ giai nguyên linh, hơn nữa Tề Phong là kiếm linh, Phạm Kim Vũ là mộc linh, cho nên Phạm Kim Vũ căn bản không thể nào là Tề Phong đối thủ. Nhiếp Thiên nói không sai, Phạm Kim Vũ tuy nhiên cùng Tề Phong thực lực đồng dạng, nhưng chính thức chiến lực lại muốn hơn một chút. Kiếm linh ưu thế ở chỗ linh hoạt cùng cường đại lực công kích. Mà mục linh tắc thì thiên về tại khống chế cùng phòng thủ, cùng mặt khác nguyên linh phối hợp mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Nếu là một mình đối chiến, mục linh uy lực rất khó phát huy ra đến. Phạm Kim Vũ cũng không đốc, đương nhiên minh bạch bản thân khuyết điểm chỗ, cho nên lựa chọn tỷ lệ xuất thủ trước, muốn chiếm được chiến thắng tiên cơ. Xích huyết độc long toản, chui vào. Phạm Kim Vũ gào thét một tiếng, thân hình cuồng dã, một trường oanh ra. Xích huyết long đàn vô số thân cảnh xoay tròn quấn quanh cùng một chỗ, ngưng tụ thành cực lớn mũi khoan, cuồn cuộn oanh ra. Oanh! Không trung phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh, dưới mặt đất bàn đá xanh bị từng mảnh xoáy lên, chưa đụng chạm lấy xích huyết long đàn, đã là hóa thành bột phấn. Xích huyết độc long toản, chui vào, đến mức, mặt đất nhấc lên khủng bố hố sâu. Lăng liệt sức lực phòng, cuồng bạo khí thế, huyết tinh khí tức, gào rú gào thét, trong nháy mắt liền đến. Một kích này, Phạm Kim Vũ tình thế bắt buộc. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao cảm giác cái đuôi cốt một hồi phát lạnh, tất cả mọi người cảm nhận được vô cùng cường hoành khí thế, kích động lấy làm người tuyệt vọng uy hiếp. Tần Nghiệp Thiên thấy như vậy một màn, cũng là nhịn không được trong lòng dùng mình, hắn không nghĩ tới, Phạm Kim Vũ thực lực khủng bố như thế, tuyệt đối tại hắn phía trên. Chỉ thủy chẳng nguyệt. Đối mặt Phạm Kim Vũ cường thế một kích, Tề Phong khuôn mặt chấn định, không lùi mà tiến tới. Huyền Xương Trảm Nguyệt cự kiếm trên không trung lăn mình mà ra, như là cực lớn giao long, mang theo lấy ngập trời khí thế, cường hoành chém xuống. Lập tức, chung quanh trăm mét không gian chịu trì trệ, cả phiến không gian coi như trong chốc lát bất động. Tất cả mọi người không nghĩ tới, song phương lần thứ nhất ra tay, dĩ nhiên là cực chiêu đối bính. Cự linh vũ giả, cự linh chân thân, chỉ là loại này thôn thiên lấp mặt đất khí thế tiểu lại để cho người khó có thể thừa nhận. Bành! Nháy mắt sau đó, xích huyết độc long toảng, chui vào, cùng chỉ thủy trảm nguyệt chạm vào nhau, như là hai đầu hồng hoang cự thú đụng thẳng vào nhau, một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Không trung lập tức xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy được làm cho người ta sợ hãi chấn động, theo đụng nhau trung tâm kích động ra. Ầm ầm. Soạt. Lập tức, trên mặt đất bụi đất tung bay, đá vụn lăn mình, dưới chân đại địa bị sinh sinh xé rách, vỡ ra mấy mét chi sâu làm cho người ta sợ hãi vết sẹo. Tề Phong cùng Phạm Kim Vũ đồng thời lui về phía sau, thân ảnh nhanh chóng thối lui mấy chục thước, phương mới đứng vững. Phốc. Cơ hồ cùng thời khắc đó, hai người miệng phun máu tươi. Một chiêu này liều đích quá mãnh liệt, nguyên lực cùng nguyên lực đối bính, lực lượng cùng lực lượng tuyệt đối đối kháng, song phương không chia trên dưới. Hai người đồng thời đứng lại, đồng thời nhìn đối phương, trong mắt đều là chí liệt lửa giận. Đi đến một bước này, song phương đã là không chết không nớt. Vâng! Hai người lại lần nữa vận chuyển nguyên mạch, khí thế toàn thân bước lên mà lên. Lúc này đây, Xích huyết long đàn cùng huyền xương trảm nguyệt trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm khí thế kinh người. Người vây xem ngăn không được nhao nhao lui về phía sau, thấp giọng nghị luận. Tề viện trưởng cùng Phạm viện trưởng muốn gạch ngói cùng tan sao. Để đọc chuyện nhìn xem khí thế thật sự muốn cắn xé nhau rồi, không biết ai có thể thắng được. Con miệng nó. Không thể nào. Bọn hắn có thể là của chúng ta viện trưởng, có lớn như vậy thù sao. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Giật mình địa nhìn xem Tề Phong cùng Phạm Kim Vũ. Nhiếp Thiên cũng là thấy khẽ như mày, sự tình phát triển đến một bước này, cũng là hắn dự không thể tưởng được. Nếu như Tề Phong cùng Phạm Kim Vũ sinh tử một trận chiến, Tề Phong tỷ số thắng tại bảy thành đã ngoài, cho nên Nhiếp Thiên thật sự không phải quá lo lắng. Tề Phong, không nghĩ tới chúng ta sẽ đi đến một bước này. Phạm Kim Vũ diện mục dữ tợn, gào rú hô. Tề Phong thần sắc lạnh lùng, lạnh giọng nói, Phạm Kim Vũ. Chuẩn bị là ngươi năm đó hãm hại Thu Sơn đại ca trả giá thật nhiều a. Thoại âm rơi xuống, lưỡng người khí thế lại lần nữa tăng vọt, bốn phía không gian tràn ngập huyết tinh thô bạo khí tức. Thu Sơn năm đó là tự làm tự chịu. Mà ngươi Tề Phong, đáng chết. Phạm Kim Vũ liên tục gào thét, hai mắt sung huyết, lửa giận ngập trời hóa thành vô tận sát ý, toàn thân khí tức, rét lạnh huyết tinh. Xích huyết long đàn kịch liệt lay động, như là dương nanh múa vuốt tác ma. Sau một khắc muốn xé nát hết thảy. Xích huyết long đàn, tử vong một kích. Âm thanh gào thét, lãnh khốc lăng liệt, lúc này đây, Phạm Kim Vũ đã là liều lĩnh. Sau một khắc, xích huyết long đàn phát ra một đạo xích hồng tia chớp, phá không mà ra, mang theo tử vong gào thét, đánh út về phía Tề Phong. Huyền xương nguyệt trảm, nghịch thủy cực sát. Tề Phong đồng dạng cực thú nhận hiện, huyền xương nguyệt trảm trên mũi kiếm kiếm quang đại thịnh, lăng liệt kiếm ý bao phủ trăm mét hư không. Một đạo khủng bố bóng kiếm dâng lên mà ra, quanh hướng Phạm Kim Vũ. Xích huyết long đàn, tử vong một kích. Huyền xương nguyệt trảm, nghịch thủy cực sát. Hai người đồng dạng đều là sát chiêu, một chiêu này qua đi, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Xích hồng tia chớp cùng khủng bố bóng kiếm cực tốc mà ra, lập tức muốn đụng vào cùng một chỗ. Nhưng mà đang ở cái này suýt xảy ra tai nạn chi tế, dị biến nảy sinh. Dừng tay. Lạnh nhạt mà âm thanh lạnh như băng vang lên, chợt một đạo mang theo thấu xương hàn ý khí kình bỗng nhiên xuất hiện, trên không trung hóa thành một đoàn vòng xoáy, giống như xuân phong hóa vũ, nhuận vật im ắng, xích hồng kia chớp cùng khủng bố bóng kiếm oanh kích tại vòng xoáy phía trên, lại giống như châu đất xuống biển, trừ khử ở vô hình. Cùng thời khắc đó, giữa không trung, một đạo huyền chuyển khôn cùng thân ảnh xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn qua không trung đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tập thể hóa đá. Đây là một đạo như thế nào thân ảnh? Một bộ bạch y, trần thế bất nhiễm, huyền chuyển ba búi tóc đen rủ xuống đến eo ở giữa, mà cái kia hết sức nhỏ eo thon chỗ buộc lên một đầu tử sắc dây lưng lụa, đem hắn hoàn mỹ đến mức tận cùng dáng người phụ trợ địa phát huy vô cùng tinh tế. Ngũ quan xinh xắn có một loại dung hợp thanh thuần cùng vũ mị cực hạn phức tạp vẻ đẹp, coi như biển sâu băng lam hai cái đồng tử, phóng thích ra cực hạn thần bí vẻ đẹp. Giờ khắc này, không gian cùng thời gian toàn bộ bất động, chung quanh hết thể coi như không còn tồn tại, vô số ánh mắt gắt gao chằm chằm vào giữa không trung thân ảnh, nửa phần nửa giây cũng không muốn chuyển gì. Không trung nữ tử, đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến nhiếp nhân tâm hồn, đẹp đến không ăn khói lửa, đẹp đến không có lẽ tồn tại. Mà ngay cả Nhiếp Thiên cũng không khỏi ngây người, si sững sờ một cái trước mắt, ánh mắt của hắn vừa vặn đánh lên nữ tử ánh mắt, trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác mình cả người giống như bị điện rồi một chút, làm hắn thiếu một chút tâm thần thất thủ. Nhưng mà sau một khắc, hắn chợt phát hiện, đối phương cái kia băng lam trong hai tròng mắt, có sâu đậm cực hàn lạnh như băng, làm lòng người ngọn nguồn run lên, lập tức đứng xa mà trông. Lạnh ba. Nữ tử trong ánh mắt là cực hàn lạnh như băng, lại để cho người không rét mà run lạnh như băng. Mặc Như Hy lạnh như băng là tiểu nữ hài ngụy trang, mà trước mắt nữ tử lạnh như băng thì là tuyệt đối đạm mạc, coi như hết thể trong mắt của nàng đều không trọng yếu. Viện trưởng đại nhân. Sau nửa ngày, Tề Phong cùng Phạm Kim Vũ đồng thời kinh ngạc lên tiếng, khó có thể tin địa nhìn xem không trung nữ tử. Không trung nữ tử, không phải người khác, đúng là Bá Vân Học Viện Mỹ Nữ Viện trưởng, Nhược Vũ Thiên Diệp. Số tử, 1969. Chương 98, một tháng. Hồi lâu sau, mọi người nghe được Tề Phong cùng Phạm Kim Vũ thanh âm, rồi mới miễn cưỡng kịp phản ứng. Nhưng là không ai phát ra âm thanh, càng không có người bình luận. Bởi vì bất luận cái gì bình luận đều là đối với Nhược Vũ Thiên Diệp thẩm mỹ khinh nhờn. Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh nhanh nhẹn rơi xuống, chỉ là quét Tề Phong cùng Phạm Kim Vũ một mắt, nói, chuyện này dừng ở đây. Thanh âm không lớn, lại lộ ra cực hạn lạnh như băng cùng với lệnh người không thể cãi lời quyết tuyệt. Tề Phong cùng Phạm Kim Vũ ai cũng không dám nói chuyện, càng không dám lên tiếng phản bác. Nhược Vũ Thiên Diệp không chỉ có là đẹp đơn giản như vậy, thực lực của nàng càng là khủng bố. Lam Vân Đế quốc duy nhất chân nguyên cảnh võ giả. Nếu là không có chân nguyên cảnh thực lực, Nhược Vũ Thiên Diệp cũng không có khả năng tiện tay hóa giải Tề Phong cùng Phạm Kim Vũ sinh tử đối bính. Nhược Vũ Thiên Diệp đẹp lay phàm trần băng lam song mâu nhìn quét toàn trường, nàng tầm mắt đạt tới chỗ, tất cả mọi người tự ti mặc cảm địa cúi đầu. Chỉ có một người, thẳng tắp địa nhìn chăm chú lên Nhược Vũ Thiên Diệp, cũng không có bất kỳ lảng tránh, hắn tiểu là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, ánh mắt có chút phức tạp, hắn nhìn ra Nhược Vũ Thiên Diệp trên người một cái cự đại bí mật. Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng nhất rơi vào Nhiếp Thiên trên người, nhàn nhạt mở miệng, ngươi gọi Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, nếu không không khẩn trương, ngược lại là mỉm cười. Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nói, ngươi là lần này nhân vật mới vương, đi theo ta. Nhàn nhạt một câu, lại để cho toàn trường tất cả mọi người một chút ngây người. Bởi vì Nhược Vũ Thiên Diệp vừa nói như vậy, nhân vật mới vương cũng không cần tuyên bố rồi, tuyệt đối là Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp coi như là Lam Vân Hoàng đế cũng không dám phản bác. Tần Nghiệp Thiên một chút cứng đờ, cả buổi nói không nên lời một câu, hơn nữa hắn cũng không dám nói lời nào. Tại Nhược Vũ Thiên Diệp trước mặt, hắn nói liên tục lời nói dũng khí đều không có. Nhược Vũ Thiên Diệp không có bất kỳ trì hoãn, quay người cất bước ly khai. Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo bọn người đánh cho một tiếng mời đến, đi theo Nhược Vũ Thiên Diệp cùng một chỗ ly khai. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bất khả tư nghị địa nhìn qua hai người thân ảnh, thẳng đến hai đạo thân ảnh triệt để biến mất, tất cả mọi người còn là một bộ si sững sờ thần sắc. Lão, Lão, Lão Đại, cùng Nhược Vũ viện trưởng cùng đi. Hồi lâu sau, Kim Đại Bảo mới kịp phản ứng, hung hăng xoa xoa một trương béo mặt, xác định mình không phải là đang nằm mơ. Nhiếp Vũ Nhu ôm tiểu quai, tiểu lông mi chọn mà bắt đầu, thì thào nói ra, vừa rồi tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Mặt khác một bên, Tần Nghiệp Thiên một trương mặt khổ qua, liền khóc tâm đều đã có. Nhiếp Thiên trở thành nhân vật mới vương, đây cũng là ý nghĩa, bọn hắn Tần gia đem bồi cho Kim gia một bộ tứ giai chiến giáp. Tứ giai chiến giáp, đây chính là tiên hoàng ngự tứ cho Tần gia chấn tộc chi bảo, Tần Nghiệp Thiên cũng còn không có mặc qua. Lam Băng Dạ thì là vẻ mặt ác độc địa nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất phương hướng, một đôi mắt, cơ hồ có thể phun ra lửa. Ẩn trong đám người Lam Băng Thần, trong nội tâm một hồi sóng to gió lớn, trong mơ hồ, hắn cảm giác mình tựa hồ làm một cái quyết định sai lầm. Hắn nguyên bản có cơ hội cứu Nhiếp Thiên, nhưng là hắn không có, cái này một lựa chọn, nhất định thành vì người khác sinh lớn nhất tiếc nuối. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi theo Nhược Vũ Thiên Diệp đi vào Bá Vân Học Viện một chỗ rừng rậm. Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến trong rừng rậm có một tòa cực kỳ đơn sơ nhà cỏ, hắn đột nhiên ý thức được, cái này nhà cỏ tiểu là Nhược Vũ Thiên Diệp chỗ ở. Đường đường Bá Vân viện trưởng, rõ ràng ở tại như thế đơn sơ địa phương, có ý tứ. Nhiếp Thiên lườm Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, nghiền ngẫm cười cười. Khoảng cách gần như vậy địa xem Nhược Vũ Thiên Diệp, càng có thể cảm nhận được nàng kinh tâm động phách đẹp, quả thực lại để cho người không dám nhìn thẳng. Nhược Vũ Thiên Diệp phi thường nghiêm túc nhìn xem Nhiếp Thiên, băng lam hai cái đồng tử tựa hồ có chút nghi hoặc, nàng muốn đem thiếu niên ở trước mắt xem thấu, nhưng là ở đâu khả năng xem thấu. Thực lực của ngươi là nguyên linh tứ trọng. Nhược Vũ Thiên Diệp mở miệng, phi thường lạnh như băng, mang theo một cổ hờ hững cùng với lái đi không được thê lương cảm giác. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt, trong lòng khẽ run lên, lý trí nói cho hắn biết, cô gái trước mắt nhất định là một cái có cố sự người. Nhiếp Thiên gật đầu, cũng không phủ nhận. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi nhíu chặt, trong mắt rốt cục toát ra một tia nghi hoặc, nói ra, nguyên linh tứ trọng thực lực, rõ ràng dám cùng Tần Nghiệp Thiên giao thủ, ngươi đến tột cùng là người nào. Nhiếp Thiên cũng không khẩn trương, chỉ là cười nhạt một tiếng, trả lời, mỗi người đều có bí mật của mình. Ta không sẽ nói cho ngươi biết chuyện của ta, tựa như ngươi sẽ không nói cho ta biết chuyện của ngươi. Nhược Vũ Thiên Diệp băng làm song mâu có chút co rụt lại, nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên ở trước mặt nàng có thể bảo trì như thế chấn định. Tại Lam Vân Đế Quốc, mỗi người nhìn thấy nàng đều là một bộ kính sợ có phép bộ dáng, chỉ có Nhiếp Thiên là một cái ngoại lệ. Ngươi nói rất đúng, ta không có lẽ nhìn trộm bí mật của ngươi. Sau nửa ngày, Nhược Vũ Thiên Diệp chăm chú nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là Bá Vân mới một lần nhân vật mới vương, dựa theo Bá Vân quy củ, ngươi khả di đi theo ta tu luyện 10 ngày. Nhưng là thực lực của ngươi quá yếu, ta kế tiếp sẽ đi một cái thập phần địa phương nguy hiểm. Ta cho ngươi một tháng thời gian, trong vòng một tháng, nếu như ngươi không thể tấn chức vạn tượng cảnh, ngươi làm mất đi đi theo ta tu luyện cơ hội. Nhược Vũ Thiên Diệp nói xong, vẻ mặt hờ hững địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nàng nói như vậy, nhưng thật ra là biến tướng địa tước đoạt Nhiếp Thiên đi theo nàng tu luyện cơ hội, bởi vì không có người khả dĩ tại trong vòng một tháng theo nguyên linh tứ trọng tấn thăng đến vạn tượng cảnh. Coi như là tuyệt thế võ đạo yêu nghiệt cũng không thể nào làm được. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, cũng không có gì quá kích phản ứng. Một tháng thời gian, theo nguyên linh tứ trọng tấn thăng đến vạn tượng kính. Coi như là kiếp trước Nhiếp Thiên cũng không cách nào làm được. Nhưng là, ở kiếp này, hắn khả dĩ làm được, hơn nữa khả dĩ rất nhẹ nhàng địa làm được. Nhiếp Thiên nguyên linh là hỗn độn nguyên quan, hỗn độn nguyên quan ưu thế lớn nhất tiểu là trì hoãn thời gian lưu động. Tại hỗn độn nguyên quan bên trong, Nhiếp Thiên có được so người khác nhiều gấp bội thời gian. Một tháng thời gian đối với Nhiếp Thiên mà nói cơ hồ tương đương với một năm thời gian. Một năm thời gian, theo nguyên linh tứ trọng tấn thăng đến vạn tượng cảnh, phi thường tùy ý. Tốt, không có vấn đề. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường thoải mái địa đáp ứng. Hắn tịnh không để ý đi theo Nhược Vũ Thiên Diệp tu luyện cơ hội, hắn quan tâm chính là Nhược Vũ Thiên Diệp bản thân. Ngươi đồng ý. Nhược Vũ Thiên Diệp hơi sững sờ, cao ngất bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng một chút, cho là mình nghe lầm. Đã đáp ứng. Nhiếp Thiên nhẹ nhõm cười cười. Nhược Vũ Thiên Diệp kịp phản ứng, gật đầu nói, ngươi ly khai A ta sẽ một mực ở chỗ này, nếu như ngươi tấn chức vạn tượng cảnh rồi, khả dĩ tùy thời tới tìm ta. Nhưng là nhớ kỹ, ngươi chỉ có một nguyệt thời gian. Tốt. Đệ tử cáo tử. Nhiếp Thiên có chút không người, quay người ly khai. Lần thứ nhất tại trước mặt người khác tự xưng đệ tử, Nhiếp Thiên trong nội tâm cảm thấy buồn cười, một loại phi thường kỳ quái mà buồn cười cảm giác. Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng là người nào? Trên người của ngươi đến cùng có bí mật gì? Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn qua thiếu niên thân ảnh dần dần từng bước đi đến, một đôi mắt đẹp lóe ra kỳ dị thần thái. Đây là nàng lần thứ nhất đối với những người khác sinh ra hứng thú, loại cảm giác này đối với nàng mà nói đã lạ lẫm vừa lại thật thà thực. Nhược Vũ Thiên Diệp tâm là một mảnh bình tĩnh hồ nước, mà Nhiếp Thiên giống như là một khỏa đầu nhập giữa hồ cục đá, tại trong lúc lơ đãng nhấc lên tầng tầng rung động. Số tử, 1880. Chương 99, chó điên. Theo trong rừng rậm đi tới, Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhược Vũ Thiên Diệp chỗ phương hướng, khóe miệng có chút câu dẫn ra, lẩm bẩm nói, Nhược Vũ Thiên Diệp, nếu là ta đoán không sai. Ánh mắt của ngươi tiểu là trong truyền thuyết tiên thiên thập đại dị đồng tử một trong, cựu thải đồng tử. Nhiếp Thiên nhìn thấy Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn thấy đầu tiên, liền phát hiện nàng hai cái đồng tử không giống người thường, hiện ra nồng đậm thâm lam. Nhiếp Thiên cơ bản có thể khẳng định, Nhược Vũ Thiên Diệp con mắt tiểu là tiên thiên thập đại dị đồng tử một trong, cựu thải đồng tử. Nàng hai cái đồng tử sở dĩ là màu xanh đậm, chính là vì mở lam đồng tử nguyên nhân. cựu thải đồng tử, cùng đường thập tam quỷ mâu chi nhãn đồng dạng, đều là thiên phú thần thông, chỉ có điều cựu thải đồng tử so quỷ mâu chi nhãn khủng bố nhiều lắm. Năm đó đường hạo cũng là bởi vì có quỷ mâu chi nhãn, nhiếp thiên mới thu hắn làm đồ đệ. Cựu thải đồng tử, chính là tiên thiên thập đại dị đồng tử một trong, nếu là có thể có được triệt để khai phát, uy lực đem thì không cách nào đánh giá. Thiên giới chín đế bên trong, bài danh đệ tam tử vi đại đế tiểu là tiên thiên thập đại dị đồng tử một trong, tử cực ma đồng kẻ có được. Nhưng là cựu thải đồng tử so tử cực ma đồng càng tăng kinh khủng, nếu như nhược vũ thiên diệp có thể phát triển đến thiên đế cảnh giới, tuyệt đối sẽ là có thể sánh vai thiên giới chín đế đích nhân vật. Cựu thải đồng tử, không nghĩ tới lại bị ta gặp được. Thật sự là khiến người ngoài ý a. Nhiếp thiên trong lòng mỉm cười, nỉ non nói, xem ra sau này muốn chú ý nhiều hơn một chút nhược vũ thiên diệp. Trở lại bá vân học viện, nhiếp thiên xa xa chứng kiến Tề Phong bọn người, đang tại chờ hắn. Tề Phong lo lắng có người hội gây bất lợi cho nhiếp thiên, cho nên sớm ở chỗ này chờ nhiếp thiên. Lão đại, ngươi trở về. Nhược vũ viện trưởng đã nói gì với ngươi? Kim đại bảo đã chạy tới, vẻ mặt hưng phấn, kích động vạn phần. Nhiếp thiên cũng không giấu giếm, đem nhược vũ thiên diệp mà nói một lần. Một tháng theo nguyên linh tứ trọng tấn thăng đến vạn tượng kính, nhược vũ viện trưởng đây không phải tại đùa nghịch người sao. Kim đại bảo vẻ mặt kinh ngạc, thiếu chút nữa muốn mắng chửi người. Nhược vũ viện trưởng làm như vậy, là có chút bất cận nhân tình. Tề Phong cũng là khẽ gật đầu, cảm thấy nhược vũ thiên diệp có hy vọng trêu người hiểm nghi. Nhiếp thiên lại không có gì, cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta đi về trước đi, ta hiện tại rất suy yếu, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hoàn toàn chính xác. Nhiếp thiên trải qua đại chiến không lâu, mấu chốt là ăn vào một quả tam giai bạo nguyên đan, hiện tại bạo nguyên đan tác dụng phụ hiện hiện ra, thân thể của hắn phi thường suy yếu. Mọi người không hề dừng lại, cùng một chỗ ly khai. Trở lại kim phủ về sau, nhiếp thiên lập tức tiến vào gian phòng của mình. Hắn hiện tại quá hư nhược rồi, nhu cầu cấp bách khôi phục. Võ giả khả dĩ thời gian dài không ăn cơm, chỉ dựa vào lấy hấp thu thiên địa linh lực. Võ giả có thể duy trì thân thể bình thường vận chuyển. Nhiếp thiên dặn dò tất cả mọi người không muốn quấy rầy, liền một đầu toản, chui vào, tiến trong phòng. Tam giai bạo nguyên đan tác dụng phụ rất lớn, đủ để cho võ giả kế tiếp một tháng thời gian đều phi thường suy yếu. Nhưng là nhiếp thiên lại chỉ cần 2 ngày hoặc là 3 ngày thời gian có thể vượt qua bạo nguyên đan suy yếu kỳ, bởi vì thể chất của hắn hơn xa thường nhân, nhưng lại có hỗn độn nguyên quan. Lại để cho hắn lăng không so người khác nhiều ra gấp 10 lần thời gian. Cùng thời khắc đó, ngay tại nhiếp thiên bọn người trở lại kim phủ thời điểm, Lam băng dạ cũng về tới băng dạ vương phủ. Bành! Lam băng dạ trước mắt dữ tợn, một trường đem một cái cựu thải lưu quang bình hoa đánh trúng nát bấy, rơi lả tả trên đất mảnh vỡ tựa như hắn giờ phút này tâm, nghiền nát không chịu nổi. Đáng giận! Đáng hận! Có thể sát! Lam băng dạ cuồng nộ gào thét. Như là một đầu điên cuồng dã thú, tùy thời đều muốn bạo tẩu. Tần Nghiệp Thiên, Tần Ngọc Hổ phụ tử ở một bên thấy kinh hồn táng đảm, không dám lên trước khuyên bảo. Nhiếp Thiên, ta nhất định phải ngươi chết. Nhất định phải ngươi chết. Lam băng dạ toàn thân sát ý không cách nào ngăn chặn, ác độc đến cực điểm thanh âm tự trong cổ họng quần quận truyền ra. Điện hạ, thỉnh tỉnh táo a. Tần Nghiệp Thiên rốt cục tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. 3. Lam băng dạ đột nhiên quay người, theo tay vung lên, một đạo cách không khí kình đánh vào Tần Nghiệp Thiên trên mặt, lại để cho thứ hai nửa bên mặt lập tức sưng lên đến. Tần Nghiệp Thiên vuốt bên hồng nhiệt mặt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lam băng dạ. Tần Nghiệp Thiên không nghĩ tới Lam băng dạ cũng dám ra tay, nhưng hắn là hoàng thành cấm vệ quân thống linh A, coi như là hoàng đế cũng không có ở trước mặt đánh qua mặt của hắn, hơn nữa hắn hay là Lam băng dạ cậu ruột. Lam băng dạ rõ ràng ở trước mặt phiến Tần Nghiệp Thiên cái tát. Quả thực tiểu là đầu chó điên. 3. Vừa lúc đó, lại là từng tiếng sáng cái tắt thanh âm, nhưng là lúc này đây cái tắt nhưng lại đã rơi vào Lam băng dạ trên mặt. Tần Nghiệp Thiên cùng Tần Ngọc Hổ nhìn nhau, lập tức cảm giác được lưng một hồi lạnh cả người. Ai dám phiến Lam băng dạ cái tắt, nhưng hắn là hoàng tử A. Sau một khắc, một đạo giống như quỷ mị áo đen thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh. Người tới toàn thân ẩn tại áo đen bên trong, toàn thân tản ra lạnh lùng khí tức. Làm cho người hít thở không thông. Coi như là Tần Nghiệp Thiên cái này cự linh cảnh cường giả, đối mặt hắc bảo nhân đều cảm giác được không nhỏ áp lực. Ngươi là người kia. Tần Ngọc Hổ đã hàm răng run lên rồi, nhận ra hắc y hẻ nhân là hắn lúc trước đã từng thấy qua đường Viu Viu. Đúng vậy, người tới chính là huyết bức môn đệ nhất sát thủ, đường Viu Viu. Cút. Đường Viu Viu nặng nề mở miệng, đơn giản lưu loát. Tần Ngọc Hổ vô ý thức địa lui về phía sau, thiếu chút nữa té ngã. Đường Viu Viu quay người nhìn về phía Tần Nghiệp Thiên, lạnh giọng nói, ngươi cũng lăn. Thanh âm không lớn, lại ngậm lấy làm cho người hít thở không thông áp bách. Tần Nghiệp Thiên cảm giác được toàn thân bị thấy lạnh cả người bao phủ, trên trán đúng là chảy ra rậm rạp mồ hôi. Đường Viu Viu chỉ có vạn tượng cửu trọng thực lực, mà Tần Nghiệp Thiên cũng đã cử linh cảnh võ giả. Nhưng là đường Viu Viu sức chiến đấu hiển nhiên tại Tần Nghiệp Thiên phía trên. Tần Nghiệp Thiên do dự một chút, cuối cùng nhất hay là rời khỏi đại sảnh. Đại sảnh phía trên, chỉ còn lại có Lam Băng Dạ cùng đường Viu Viu hai người. Đường Viu Viu, ngươi thất thủ rồi. Lam Băng Dạ bụm lấy nửa bên mặt, thử lấy răng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy hoán độc. Đường Viu Viu, Tần Nghiệp Thiên, hai người này vốn là vì bảo đảm Lam Băng Dạ cầm bắt được nhân vật mới vương, không nghĩ tới, hai người tất cả đều thất thủ. Nhất là đường Viu Viu, từ khi trở thành chức nghiệp sát thủ đến nay, nàng chưa bao giờ thất thủ, mặc dù là đối mặt mạnh mẽ hơn tự mình đối thủ, nàng cũng có thể thông dong ứng đối. Tuyệt đối thật không ngờ, chính mình lại hội đưa tại một cái nguyên linh tứ trọng võ giả trên người. Không cách nào tha thứ, quả thực không cách nào tha thứ. Lúc này đây thất thủ, đường Viu Viu so Lam Băng Dạ còn muốn đau lòng. Đây là ta lần thứ nhất thất thủ, cũng là một lần cuối cùng thất thủ. Sau nửa ngày, đường Viu Viu lạnh lùng mở miệng, nói ra, cho ta một chút thời gian, ta nhất định giết chết Nhất Thiên. Không. Đột ngột đấy, Lam Băng Dạ lên tiếng gào rú. Ta không chỉ có muốn Nhiếp Thiên chết, ta muốn hắn người bên cạnh tất cả đều chết. Muội muội của hắn, huynh đệ của hắn, bằng hữu của hắn, gia tộc của hắn, ta muốn những người này tất cả đều chết. Giống đến cuối cùng, Lam Băng Dạ tiểu là một đầu hoàn toàn đánh mất lý trí xuất sinh. Đã đủ rồi. Đường Viu Viu không nghĩ lại nghe tiếp, trầm giọng vừa quát, lạnh lùng nói ra, ta chỉ giết Nhiếp Thiên, những người khác mặc kệ chuyện của ta. Nói xong. Đường Viu Viu thân ảnh khẽ động, coi như một đạo ưu linh, lập tức biến mất. Nhìn qua đường Viu Viu biến mất phương hướng, Lam Băng Dạ trong mắt lóe ra ác độc hào quang, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, Tần Nghiệp Thiên, tiến đến. Số tử, 1889. Chương 100, Thần Ma Huyết Quấn. Đường Viu Viu ly khai Băng Dạ Vương Phủ về sau, đi đến một chỗ nơi yên tĩnh, xốc lên áo đen, lộ ra một trường tuyệt mỹ vô song mặt. Lam Băng Dạ. Ngươi quả nhiên là một đầu chó điên. Nghĩa phụ nói không sai, Lam gia tại Lam Vân Đế quốc thống trị, chấm dứt. Đường Viu Viu khỏe miệng dơ lên hoàn mỹ độ cong, càng lộ ra ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ. Đường Viu Viu trong miệng theo như lời nghĩa phụ, tiểu là huyết bức môn môn chủ. Ừ. Đúng lúc này, đường Viu Viu trước ngực một cái màu bạc sợi dây chuyền đột nhiên lóe lên một cái. Nàng đỗng nhiên quay người, xa xa chứng kiến một thiếu niên thân ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đường Viu Viu cũng không có như thế nào để ý, nhưng lại đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở màu bạc sợi dây chuyền phía trên, nghi ngờ nói, cái này sợi dây chuyền chưa từng có sáng qua, như thế nào đột nhiên lóe lên một cái. Màu bạc sợi dây chuyền là đường Viu Viu tùy thân mang theo đồ vật, chưa từng có bất cứ dị thường nào, hôm nay như thế nào lại đột nhiên lóe lên một cái, phi thường cổ quái. Nếu như là những người khác, nhất định sẽ cho rằng mới vừa rồi là ảo giác. Nhưng là đường Viu Viu là VIV nhất sát thủ, mà sát thủ chưa bao giờ tin tưởng ảo giác. Nhìn hồi lâu, đường Viu Viu cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, liền đem màu bạc sợi dây chuyển dấu mà bắt đầu, một đôi mắt đẹp nhưng lại lóe lên một cái, nỉ non nói, đường thập tam, ngươi đến cùng là người nào? Cùng ta có quan hệ gì? Mỗi một lần chứng kiến màu bạc sợi dây chuyển, đường Viu Viu đều không hiểu thấu mà nghĩ khởi một cái tên, đường thập tam. Mà mỗi một lần nghĩ đến cái này danh tự, trong lòng của nàng đều có một cổ dòng nước gấm tuôn ra qua. Đó là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, đối với một cái sát thủ mà nói, thậm chí rất không chân thực. Nhưng là nàng lại nhớ không nổi đường thập tam là ai, cũng nhớ không nổi đường thập tam bộ dáng, chỉ là trong đầu có một cái mơ hồ gương mặt, luôn chợt lóe lên. Cùng một thời gian, một cái chạy vội thân ảnh tại khoảng cách đường Viu Viu vài trăm mét địa phương đột nhiên dừng lại. Đạo này thân ảnh đúng là đường Viu Viu vừa mới nhìn đến thiếu niên. Mà thiếu niên này không phải người khác, đúng là đường thập tam. Đường thập tam ngừng chân tại chỗ, lẩm bẩm nói, vừa rồi như thế nào có một cổ quái dị cảm giác, ta bề ngoài giống như bỏ lỡ cái gì. Đường Thập Tam đột nhiên quay người, hồi trở lại chạy vài bước, nhìn về phía vừa rồi trải qua một đầu yên lặng hẻm nhỏ, lại không có cái gì chứng kiến, đường Viu Viu đã ly khai. Chẳng lẽ là ảo giác? Đường Thập Tam cầm lấy trước ngực màu bạc sợi dây chuyền, thì thào tự nói. Hắn màu bạc sợi dây chuyền cùng đường Viu Viu màu bạc sợi dây chuyền, rõ ràng giống như đúc. Loại này sợi dây chuyền rất thông thường, gọi đồng tâm sợi dây chuyền, vốn là một đôi, hai cái sợi dây chuyền tầm đó khả dĩ lẫn nhau cảm ứng. Đường Thập Tam lắc đầu, thở dài một tiếng, liền lại lần nữa chạy vội bắt đầu. Hắn không phải đi tìm người khác, mà là đi tìm Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tại Hoàng Thành gây ra động tĩnh quá lớn, liền đường Thập Tam cái này mới gia nhập huyết bức môn nịu bị sát thủ cũng biết. Sau một lát, đường Thập Tam thân ảnh xuất hiện kim phủ cửa ra vào. Bất quá đường Thập Tam cũng không có tính toán từ cửa chính đi vào, mà là nhanh chóng vây quanh kim phủ bên ngoài tường thành, sau đó giống quỷ mị, thân ảnh nhảy vào kim phủ về sau, lập tức không thấy tung tích. Cùng thời khắc đó, kim phủ cửa ra vào xuất hiện một đạo khác cũng không xa lạ gì thân ảnh, Thái tử Lam Băng Thần. Kim phủ người nhận ra người là Thái tử, nhao nhao không người cho đi. Lam Băng Thần đi vào kim phủ nghị sự đại đường, Kim Minh Tâm đám người đã tại xin đợi. Đại đường phía trên. Thái tử điện hạ, ngươi là tới tìm ta lão đại đấy sao? Kim Đại Bảo nhìn xem Lam Băng Thần, không còn có trước khi kính cẩn, ngược lại là vẻ mặt trêu tức chi ý. Kim Đại Bảo đã biết nói, tân sinh võ hội hiện trường, Lam Băng Thần đã ở. Nếu như lúc ấy Lam Băng Thần hiện thân ngăn lại, Nhiếp Thiên cũng không cần phải cùng Tần Nghiệp Thiên đổ máu. Đáng tiếc chính là, Lam Băng Thần làm ra lựa chọn sai lầm. Lam Băng Thần hơi có chút xấu hổ, thật sự là hắn thật không ngờ Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ quái dị, vậy mà thật có thể theo Tần Nghiệp Thiên trên tay sống sót. Nhưng là Lam Băng Thần cũng không có tức giận, ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, Kim Công Tử, bản Thái Tử có chuyện trọng yếu cầu kiến Nhiếp Thiên tiên sinh. Chuyện trọng yếu. Kim Đại Bảo sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, cười quái dị nói, lão đại giúp ngươi đánh bại băng dạ vương tử, ngươi còn có so cái này chuyện trọng yếu hơn sao? Cái này Lam Băng Thần sắc mặt càng thêm khó coi, nhất thời nghẹn lời. Đại Bảo. Kim Minh Tâm tranh thủ thời gian ngăn lại Kim Đại Bảo nói tiếp xuống dưới. Có một số việc, mọi người lòng dạ biết rõ là tốt rồi, nếu là nói ra, cái kia chính là sẽ rách cuối cùng một tầng da mặt. Kim Minh Tâm phản ứng phi thường bình thản. Như trước bảo trì cung kính, nói ra, Thái tử điện hạ, nếu như ngươi muốn tìm Nhiếp tiên sinh, chỉ sợ là muốn một chuyến tay không. Nhiếp tiên sinh thân thể suy yếu, bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian này đều cần nghỉ ngơi. Đã cố ý dặn dò, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, đây thật là Nhiếp tiên nói, nhưng giờ phút này theo Kim Minh Tâm trong miệng nói ra, lại như là lý do. Lam Băng Thần khẽ nhíu mày. Sau một khắc nhưng lại thành khẩn gật đầu, nói ra, đã như vậy, bản thái tử đi đầu cáo tử. Thỉnh Kim tiên sinh thay cáo chi Nhiếp tiên sinh, tiểu nói ta đã tới. Về sau ta sẽ mỗi ngày tới một lần, thẳng đến Nhiếp tiên sinh bằng lòng gặp ta. Ngươi cứ tự nhiên. Kim Đại Bảo lạnh lùng nói ra, cho dù ngươi một ngày đến 10 lần, lão đại cũng sẽ không biết gặp ngươi. Kim Minh Tâm nhìn xem Kim Đại Bảo khẽ lắc đầu, chính mình đứa con trai này, hay là tuổi còn rất trẻ. Quá vọng động rồi. Cáo tử. Lam Băng Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay người ly khai, bóng lưng thập phần ảm đạm. Lam Băng Dạ sau khi rời khỏi, Kim Minh Tâm cùng Kim Đại Bảo phụ tử nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Kim Minh Tâm cười nhạt một tiếng, nói ra, chỗ tối bằng hữu, ngươi tư sông Kim Phủ, ý muốn như thế nào? Hắn thoại âm rơi xuống, âm u nơi hẻo lánh đi ra một đạo thân ảnh, đúng là đường Thập Tam. Đường Thập Tam xấu hổ cười cười, nói ra, ta là bạn của Nhiếp Thiên, đã hắn tại nghỉ ngơi, ta đây sẽ không quấy rầy. Nói xong, đường Thập Tam thân ảnh khẽ động, muốn lách mình ly khai. Nhưng là Kim Minh Tâm chỗ đó sẽ thả hắn ly khai. Kim Minh Tâm toàn thân nguyên lực tuôn ra, một quả trường 5-6 mét phạm vi cực lớn tiền tài bay ra, trực tiếp đem đường Thập Tam bao lấy. Tiền tài một chút buộc chặt, đem đường Thập Tam một mực vây khốn. Kim Minh Tâm cười nhạt một tiếng, nói ra, đã đến, làm gì đi vội vã. Ngươi có phải hay không bạn của Nhiếp tiên sinh, đợi thấy Nhiếp tiên sinh về sau, dĩ nhiên là rõ ràng. May mắn đường Thập Tam nói mình là bạn của Nhiếp Thiên, nếu không Kim Minh Tâm cũng không phải là vây khốn hắn, mà là trực tiếp giết chết. Kim Minh Tâm nói như thế nào cũng là Lam Vân Thương hội hội trưởng, bản thân thực lực càng là cự linh nhất trọng, vừa rồi cực lớn tiền tài chính là của hắn nguyên linh, thiên địa tiền. Được rồi. Đường Thập Tam vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhìn xem Kim gia phụ tử. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, khí tức của mình đã thu liễm đến mức tận cùng, Kim Minh Tâm như thế nào phát hiện hắn. Kỳ thật phát hiện Đường Thập Tam không phải Kim Minh Tâm, mà là Kim Đại Bảo. Đường Thập Tam có được quỷ mâu chi nhãn, toàn thân khí tức đã thu liệm đến hoàn mỹ, mặc dù là Kim Minh Tâm cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Nhưng là Kim Đại Bảo lại không giống với, hắn nguyên linh lại để cho hắn có thể phát hiện bất luận cái gì tiềm phục tại chỗ tối người. Bởi vì Kim Đại Bảo nguyên linh rất không tầm thường, không phải ba đại loại nguyên linh, mà là một quyển sách. Đúng vậy, tự là một quyển sách. Hơn nữa quyển sách này có được một cái phi thường khí phách danh tự, Thần Ma Huyết Cuốn. Kim Đại Bảo 10 tuổi giác tỉnh Thần Ma Huyết Cuốn nguyên linh, vốn cho là chính mình sẽ là một cái võ đạo kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, nhưng làm cho người im lặng chính là, Kim Đại Bảo giác tỉnh nguyên linh về sau, thực lực liền không tiến thêm tốc nào nữa, dừng lại tại nguyên linh nhất trọng suốt 5 năm thời gian. 5 năm dậm chân tại chỗ, cũng hiểu Kim Đại Bảo loại này không có tim không có phổi hàng có thể thản nhiên tiếp nhận. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm điên rồi. Số tử, 2000.